Tiêu nhị gia xoay người lại xem trong buồn, cái gì phản ứng đều không có, lại nhìn nhìn nhà hắn nương tử kia nghiêm túc giống như một hồi trong buồn là có thể sinh ra vàng tới kia bộ dáng. Hắn rất muốn cười, nhưng là hắn sờ sờ lỗ thai, không dám. Người cũng tới xem. Tô Huyền ngại chính mình một người ngồi xổm xem thực nghiệm không có lạc thú, liền làm Tiêu nhị gia cùng nhau tới bồi. Ta đứng liền hảo, đứng liền hảo. Tiêu nhị gia hôm nay không uống rượu, cho nên tự nhiên là sẽ không giống tối hôm qua như vậy ngồi xổm thành nấm bán manh. Người tới hay không? Ta đếm đếm A. Một, nhị Tô Huyền ngẩng đầu nhìn Tiêu Mãnh. Tiêu nhị gia tự nhiên không biết cái này ở hiện đại xã hội là một hồi gia đình chiến tranh bùng nổ trước đếm ngược. Hắn có chút nghi hoặc, này có cái gì đẹp, không phải một chậu nước. Thật đúng là có thể sinh vàng. Tam, Tô Huyền trong tầm tay đột nhiên nhiều ra một cây gậy gỗ, bá đến một chút xuất hiện ở Tiêu Mãnh chân biên. Cái kia, nương tử có chuyện hào hào nói. Hào hào nói. Tiêu nhị gia lập tức ngồi xổm xuống. Mắt chấp đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm trong bồn thủy. Tô Huyền vừa lòng cười cười, thu hồi gậy gỗ, chính là gậy gộc thượng có gai ngược, chắc đến nàng lòng bàn tay đau. Làm sao vậy? Tiêu nhị gia nhìn một hồi, mắt toan, liền nhịn không được trộm ngắm Tô Huyền. Tô Huyền đang cúi đầu niết gai ngược, đầu không nâng hồi, gậy gộc thượng có thứ. Tiêu nhị gia vừa nghe chạy nhanh đi bắt tay nàng, lòng bàn tay xác thật có mấy chỗ hồng hồng, có một thứ đâm vào bên trong, quá ngắn không hảo nặn ra tới. Loại này gậy gộc chính là đương xài dùng, không mài rũa quá, mặt trên thứ nhiều kiểu nhị ra một bên giúp nàng tế thứ, một bên nói, quay đầu lại ta cho ngươi lộng cái tiện tay, đỡ phải ngươi bắt tay bị thương. Hắn nói được thực nghiêm túc, không giống như là ở nói giỡn. Phụ Tô Huyền không nhịn cười ra tiếng, nào có người còn giúp người làm đánh chính mình gậy gộc. Hắc hắc, nhân ra nói đánh là thân mắng là ái. Ta ra dày thịt béo, chỉ cần nương tử cao hứng, nhiều đánh đánh cũng hành. Tiêu nhị ra cợt nhả nói. Lời này tựa như một ác bá ở trên phố gặp được cái mạo mỹ tiểu nương tử, hắn đi đùa giỡn nhân gia. Nhân gia tiểu nương tử đánh hắn một cái tát, hắn đều không ngại, còn muốn nói kinh điển lời kịch, như vậy cay, ta thích. Sau đó đem bên kia mặt cũng cống hiến đi lên. Tô Huyền nghĩ nghĩ, đem chính mình cấp tưởng vui vẻ, lại bật cười. Tiểu manh yêu nhất xem nhà hắn nương tử cười, hắn cảm thấy hắn này cười, so quốc sắc thiên hương hoa mẫu đơn đều mỹ. Tô Huyền phân không rõ hắn là đối nàng hảo, vẫn là đối nguyên thân hảo. Nàng nhìn Tiểu nhị ra túi đầu chọn thứ nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên thực hâm mộ nguyên thân. Nói nhiều. Tô Huyền giận hắn một câu. Đông nhiên, Tô Huyền cảm thấy đầu gối chỗ hảo lạnh, nàng quay đầu đi nhìn lên, Tiểu trong buồn thủy đang ở kết băng. Phần 15. Nhị ra ngươi xem. Tô Huyền kêu Kiều Mãnh. Kiều Mãnh theo tiếng đi xem, lắp bắp kinh hãi, băng. Đúng vậy, chính là băng. Ngươi như thế nào làm được? Kiều Mãnh tò mò hỏi. Tô Huyền liền đem vừa mới chính mình cách làm nói cho Kiều Mãnh. Nguyên lai là như thế này a. Nói liền thu hồi ánh mắt tiếp tục cấp Tô Huyền chọn thứ, dường như nàng làm ra băng việc này là kiện thực bình thường sự. Ngươi giống như một chút đều không kinh ngạc. Tô Huyền cảm giác chính mình cái này thường thường bị xuyên qua trong tiểu thuyết vai chính lấy ra tới tạo thành hành động kỹ năng hình như là cái giả. Có cái gì hảo ngạc nhiên, thượng kinh cùng bên sông phủ liền có chuyên môn sẽ chế băng người. Chỉ là cái này tài nghệ vẫn luôn nắm giữ ở những cái đó quan to hiển quý trong tay, bình thường kẻ có tiền cùng bình thường nhân gia không biết mà thôi. Tiêu nhị gia cũng là gặp qua bên sông mùa hè có nhân gia lấy ra băng tới, lại còn có không phải hầm băng. Tô Huyền mặt vô biểu tình, ta hoài nghi nơi này không ngừng ta một cái người xuyên Việt. Hào đi! Tô Huyền còn tưởng rằng chính mình có thể trở thành cái thứ nhất mùa hè chế ra băng tới người. Tiêu Mãnh xoa xoa Tô Huyền lòng bàn tay, trong tay gai ngược đều đã rửa sạch xong rồi. Ngẩng đầu thấy nhà hắn nương tử thực hể vải bộ dáng, không khỏi vui vẻ. Hắn vừa mới nghĩ đến không sai a, nhà hắn nương tử xác thật là đang xem vàng. Quan to hiển quý không cần, tự nhiên còn có những cái đó có tiền lại không phương pháp phú thương yêu cầu a. Bọn họ Kiều gia cũng là mùa hè không thế nào dùng đến khởi băng đâu. Tiêu nhị gia mang theo Tô Huyền, an ủi nàng, sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói cho nàng. Tô Huyền ngưng mi, ta kỳ thật làm cái này không phải vì phải làm mùa hè cung băng sinh ý. Hơn nữa ngươi cũng nói, những cái đó sẽ chế băng người đều là dưỡng ở các quý nhân trong tay, chúng ta tùy tiện bán băng, tất nhiên sẽ đắc tội bọn họ, còn không bằng tìm lối tắt. Tiêu Mãnh lại lần nữa nhìn kỹ nhà hắn nương tử nói vấn đề, là hắn vừa mới chưa kịp nghĩ đến. Quả nhiên ích lợi vào đầu, người sẽ vượng. Vẫn là nương tử nghĩ đến chú đáo. Vậy ngươi tìm lối tắt là muốn làm cái gì? Hắn này sẽ cũng chưa đưa khai Tô Huyền tay. Tô Huyền nghĩ sự, không chú ý tới. Ta nguyên bản không phải nghĩ làm thức ăn sinh ý sao, này mùa hè không băng, nhưng cái đó thịt dễ dàng hư. Ân, cũng là Kiều Mãnh gật đầu, quay đầu lại nghĩ đến cái quan trọng điểm, nương tử, ngươi là như thế nào sẽ chế băng? Tô Huyền đã sớm nghĩ kỹ rồi tìm từ, ta có tái sinh bệnh, phương thuốc có tiêu thạch, nhân ham chơi, liền đem dược đảo ra tới chơi, sau đó. Trong lúc vô ý phát hiện, lúc ấy chỉ là cảm thấy hảo chơi. Tiêu nhị gia hồ nghi nhìn nàng, cảm giác cái này lý do thoái thác hảo miễn cưỡng, bất quá nhà hắn nương tử nói cái gì chính là cái gì đi. Nàng Mỹ, nàng nói cái gì đều đối. Nương tử có cùng người khác nói qua cái này biện pháp sao? Không có. Tô Huyền lắc đầu. Tiêu nhị gia vừa nghe, lập tức cao hứng lên, như vậy chuyện quan trọng, nhà hắn nương tử cũng chỉ nói cho hắn một người. Nương tử, cái này biện pháp chớ nên lại nói cho người khác, về sau ngươi yêu cầu bằng, liền tới nói cho ta một tiếng, việc này ta tới xử lý. Tiêu nhị gia cao hứng rất nhiều lại báo cho Tô Huyền một tiếng. Tô Huyền đương nhiên hiểu, bằng không nàng như thế nào chỉ nói cho Kiều Mạnh đâu. Thương lượng xong, hai người liền mang theo băng ra phòng chất ủi. Nhà ta muốn hay không cũng kiến cái hầm băng A. Tô Huyền nghĩ nghĩ, nếu bọn họ làm thức ăn sinh ý, xác thật yêu cầu hầm băng. Ân, ta tới lộng. Tiêu nhị gia đang suy nghĩ sự, nghe Tô Huyền này vừa nói, gật đầu ứng thửa xuống dưới. Gì, nơi nào tới băng A? Tô Huyền bọn họ tiến phòng bếp môn, Triệu thị mắt lợi thấy Kiều nhị gia trên tay quả nhiên mạo khí lạnh băng buồn. Việc này các ngươi không cần biết. Tiêu nhị gia lạnh lùng nói một câu. Triệu thị ấp úng không dám nói nữa. Tô Huyền thấy Kiều nhị gia làm sợ chính mình dưỡng nương, liền trộm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, không có bên ngoài thượng trừng, cũng có nàng không hảo cùng Triệu thị bọn họ giải thích nguyên nhân, nương hắn uy thế, kinh sợ hạ nhân tâm cũng là tốt. Dưỡng nương, ngươi còn chưa cùng ta nói hôm nay đi tú phường tình huống đâu. Tô Huyền tách ra đề tài, lại chỉ huy Kiều nhị gia đi mua chút trái cây trở về. Kiều nhị gia cũng có nghĩ thầm cùng 9 cân con giận Tô Đại căn bọn họ nói chuyện, liền đưa bọn họ đồng loạt kêu đi. Nam nhân liền phải từ nam nhân tới quản. Tô Huyền tất nhiên là không biết hắn cái này ý tưởng, bất quá cũng tỉnh nàng nhọc lòng. Đại nương tử, hôm nay chúng ta đi tú phường, đem khăn tay cho nơi đó quản sự, đó là cái biết hàng người. Hắn liếc mắt một cái liền cảm thấy đại nương tử theo kỹ bất phàm. Triệu thị chờ Kiều Mánh vừa bỏ đi, liền vui vẻ ra mặt đem sáng nay đi tú phường hiểu biết nói cùng Tô Huyền nghe. Có người khen Tô Huyền, so khen nàng chính mình đều làm nàng cao hứng. Dưỡng nương, những lời này ngươi đừng nói. Tú phường có thể khai ra nhiều ít một cái. 80 văn. Một cái khăn tay 80 văn, quả nhiên là không thể dựa theo này đó vật nhỏ kiếm tiền, Tô Huyền nghĩ. Kia quản sự nói nếu là đại nương tử không hài lòng giá cả, hắn có thể cùng nương tử giáp mặt tế nói. Triệu thị lại nói một cái. Tô Huyền hiểu rõ gật đầu, phòng trưng người nọ là muốn thử xem nàng theo kỹ rốt cuộc là thế nào. Ta đã biết, còn có mặt khác cái gì sao? Đại nương tử. Ngươi cho ta theo giải lụa choàng. Hôm nay có thật nhiều người hỏi ta đâu. Bạch quả chạy nhanh nói, Triệu mụ mụ hoa quan mũ cũng có người hỏi đâu. Nếu không phải chúng ta nói là nương tử ngươi đều, cái kia quản sự cũng sẽ không đưa ra muốn gặp ngươi. Các nàng ngay từ đầu đi hỏi giới, nhân ra thái độ cũng là rất ngạo mạn, chính là đem khăn cấp quản sự nhìn, quản sự thái độ cũng chỉ là tốt hơn như vậy một chút. Nếu không phải trong tiệm nữ khách nhiều, liên tục tới dò hỏi giải lụa choàng cùng hoa mũ người không ít, bọn họ phỏng chừng sẽ bị vẫn luôn vắng vẻ đi xuống. Đệ 18 chương. Đại nương tử, Tiêu Phúc tối hôm qua ở trong tù không có. Chờ Bạch Quả nói xong, Tô Trường Mục đi theo lại nói một câu. Tô Huyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại là hiểu rõ, nàng biết đem Tiêu Phúc giao ra đi hậu quả, chỉ là không nghĩ tới kết cục tới nhanh như vậy. Trong lòng có chút không thoải mái, nàng trầm mặc một lát, đối Tô Trường Mục nói, ngươi người đi bên sông báo tang đi nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy có chút không ổn, lại nói, từ từ, vẫn là chờ nhị gia trở về, xem phái ai đi bên sông thích hợp. Người ở chúng ta trên tay không có nếu là nói không rõ, nàng cái kia tiện nghi bà truy cứu lên, lại là một đốn làm ầm ĩ. Lại một cái, bởi vậy có thể thấy được, Bành Anh Viễn người này bọn họ nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, thức ăn sinh ý vẫn là trước từ từ đi, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ vẫn là rút khỏi Bình Giang thì tốt hơn. Tô Huyền suy nghĩ sẽ, lại đối Triệu thị nói, kia gia tú phường tên gọi là gì? Quá mấy ngày ta và các ngươi đi gặp cái này quản sự. Triệu thị trả lời, là trong thành lớn nhất một nhà tú phường, nghe nói bên trong tú nương mỗi người tay nghề tinh vi, đều dục tú phường. Dục tú phường, Tô Huyền ở trong lòng mặc niệm biến, tỏ vẻ đã biết. Lại nói hội thoại, Tô Huyền thấy Kiều nhị gia còn không có dẫn người trở về, liền làm Triệu thị dùng hậu bố bao vây lại, nàng hồi nội viện tiếp tục theo túi tiền đi. Quan công mặt theo đến dâu khi, Kiều nhị gia đã trở lại. Tô Huyền liền ném kim chỉ, đi xem hắn mua trái cây, có mật đào, nhũ lê, hoa dưa, còn có chút thanh quả hạnh cùng quả mơ. Nha, mua nhiều như vậy. Tô Huyền nhìn mấy người trong tay để trái cây, cao hứng nói. Hắc hắc, đại nương tử, bán trái cây thấy là nhị gia tới mua, này đó cơ bản đều là nửa bán nửa đưa đâu. còn không có hoa mấy cái tiền. Con giận nho nhỏ cái, nói lời này đỉnh eo, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Tô Huyền vừa nghe, giận sôi máu. Được, nay hùng hài tử mới vài thiên, lại trở về ác bá bản sắc, hai họa bá tánh lên. Thở phì phì nghĩ, nàng ánh mắt bốn chuyển, ở chung quanh tìm lên, tiểu nhị gia vừa thấy nàng này hành động, trong lòng lập kêu không xong. Chụp nói lung tung con giận một đầu, vội vàng đem trong tay đổ vật ném cho chín cân, chạy đến Tô Huyền trước mặt, đệ lại nàng đong đưa tay nói, không phải. Nương tử ngươi đừng nghe con giận nói bậy. Con giận ôm đầu ủy khuất ba ba đứng ở nơi đó, hắn không biết chính mình nơi nào nói sai lời nói, nhị gia có thể ăn không, có thể làm những cái đó ngày thường khinh thường người của hắn sợ hãi, chính là rất lợi hại a. Hắn lại không nói bậy. Nói bậy. Nhân ra một cái tiểu hài tử có thể nói bậy gì đó. Ngươi xem ngươi cả ngày làm được sự, hảo hảo một cái hài tử đều bị ngươi mang ai. Nhị gia, chúng ta tuy rằng không giàu có, nhưng cũng thiếu không được này mấy cái tiền, những cái đó nhà vườn nông dân trồng dưa cũng không dễ dàng. Tô Huyền tay bị đè lại, không động đậy, đành phải tiến hành miệng giáo dục. Nàng không hy vọng chính mình trượng phu thật là một cái ức hiếp kẻ yếu ác nhân. Có tiểu ma bệnh, không quan hệ, có thể sửa. Nhưng dạy mãi không sửa, đó là không được. Đại nương tử, ngươi hiểu lầm. Chín cân chạy nhanh nhảy ra cấp tiểu nhị gia làm chứng, nhị gia phải cho bọn họ tiền, là bọn họ không chịu thu. Kia còn không phải các ngươi trước kia tác oai tác phúc, nhân gia sợ các ngươi. Cái này, đại nương tử, thật không phải. Kỳ thật lại nói tiếp, nhân gia là niệm đại nương tử ngươi hảo, mới như vậy làm. Tô Đại Căn cũng gia nhập giải thích hàng ngũ. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ thật là nàng hiểu lầm tiểu nhị gia? Tô Huyền nhìn về phía Tô Đại Căn, chờ hắn tiếp tục nói. Người nọ là trước đó vài ngày, khu nhị gia không phải đụng vào người gia sạp sao, sau lại đại nương tử ngươi không phải còn bồi tiền. Kia quan chủ là cái sợ, khu không phải, là cái nghe tức phụ lời nói, bởi vì đại nương tử ngươi bồi tiền, ngày đó về nhà không bị mắng. Nếu là đại nương tử ngươi không bồi tiền, hắn kia trái cây ngày đó cũng bán không xong, còn không có như vậy nhiều bạc đâu. Tô Huyền. Tiêu nhị gia sắc mặt cũng có chút khôn kể. Con giận tắc vào đầu, hắn còn nhỏ, không hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng. Kia. Lần này hắn làm như vậy sẽ không sợ về nhà, hắn tức phụ nói hắn. Tô Huyền cảm thấy có chút không đúng, liền hỏi nói. Hại, hắn tức phụ hiện tại nhưng sùng bái nhị gia, cảm thấy nhị gia vì thế đại nương tử lấy lại công đạo, không tiếc đắc tội huyện thái gia, nói nhị gia như vậy mới là cái thật nam nhân. Tô Huyền dương mắt đi xem này sẽ đầy mặt đắc ý kiểu nhị gia, nhất thời không lời gì để nói. Nương tử. Ngươi xem ta thật không có khi dễ người. Nương tử ngươi nói ta vẫn luôn là để ở trong lòng. Tiêu nhị gia cười hì hì lại sờ sờ nhà hắn nương tử tay nhỏ. Tô Huyền, nga. Ta đây đều có nói qua này đó lời nói a. Tiêu nhị gia. Tô Huyền nghĩ hiểu lầm tiêu nhị gia, liền tự mình động thủ, đem trái cây thiết khối, hoặc là đảo thành bùn, cùng vụn băng khối trộn lẫn cùng nhau, làm cái giản dị bản trái cây kem tươi. Cái này mùa, ăn sau, lạnh thấu tim, tặc thoải mái. Nhị gia. Mục thúc nói, tiểu phúc tối hôm qua không có, ngươi biết không? Tô Huyền ngồi xếp bằng ngồi ở nhà chính nội thất rửa cửa sổ trên giường, nàng không có ăn, này sẽ nâng má nhìn đối diện kiểu nhị gia ăn trái cây kem tươi, hỏi. Trong phòng chỉ có bọn họ hai người, còn lại người ở bên ngoài. Biết. Tiểu nhị gia một bên đảo trái cây kem tươi, một bên trong tay phe phẩy cây quạt, cấp đối diện nhà hắn nương tử quạt gió. Hắn nương tử ngại băng quá lạnh không ăn, hắn cũng không thể chỉ lo chính mình mát mẻ không phải. Ta nghĩ có phải hay không yêu cầu tìm cá nhân hồi bên sông đi báo tang, còn có chính là bành huyện lệnh chuyện này, lòng ta tổng cảm thấy bất an, chúng ta có phải hay không trước không làm thức ăn sinh ý, rời đi Bình Giang đi địa phương khác. Tô Huyền mang theo vài phần u sầu nói. Bành anh viễn việc này ta đã có chủ trương, không phải. Tiểu manh thấy Tô Huyền có chút không cao hứng, cảm thấy lại giấu nàng sự, giải thích nói, nương tử, có một số việc, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Tiểu manh nói được trịnh trọng chuyện lạ, Tô Huyền trong lòng một đột. Liền không hề cường hỏi. Trải qua la trưởng quay cùng tiểu phúc việc này, nàng cảm thấy chính mình không bao giờ có thể sử dụng hiện đại quan niệm đi đối đại nơi này vấn đề. Hảo, chính ngươi cẩn thận. Nàng nhẹ giọng nói câu này. Tiểu manh rôi trưởng cánh tay méo méo nàng ngu bàn tay, Tô Huyền không có trốn. Đến nỗi tiểu phúc việc này, ta ngày mai cái sẽ tự mình hồi bên sông đi nói, ngươi không cần nhọc lòng. Ngươi phải đi về. Tô Huyền kinh ngạc, lại tưởng tượng, cũng là... Việc này vẫn là hắn tự mình trở về nói tương đối hảo, vậy ngươi dự tính trở về mấy ngày? 3-4 thiên đi, lần trước vốn dĩ muốn cùng Triệu Tam nói sự, sau lại cấp xóa, cho nên lần này trở về muốn nhiều đãi mấy ngày. Tiêu nhị gia cấp Tô Huyền giải thích hạ. Triệu Tam, là Triệu gia Tam công tử. Ân, lần sau hắn tới, ta mang ngươi trông thấy, bất quá hắn lần sau có cơ hội tiến đến Giang liền phải đổi xưng hô, muốn kêu Triệu Tam gia. Tiểu Manh cười nói một câu. Phần 16. Tô Huyền cảm thấy hắn cùng Triệu Tam công tử quan hệ hẳn là khá tốt, có lẽ La trưởng quầy sự chính là Triệu Tam công tử chính mình thay hắn ra mặt mà thôi. Đây là vì sao? Hắn tháng sau muốn thành thân. Tiểu Nhị gia lại cùng Tô Huyền nói lên Triệu Tam muốn cưới tiểu nương tử, nói đến tuy không phải danh môn khuê tú, nhưng cũng là có chút uy vọng thế gia nữ tử. Nghe đến đó, Tô Huyền trong lòng vừa động, tinh tế mà đánh giá Tiểu Nhị gia trên mặt biểu tình, không gặp một phân một hào hâm mộ cùng phẫn hận chi tình, không khỏi hỏi hắn, Nhị gia cưới ta có từng cảm thấy bị khuất? Tiểu Mạnh một đốn, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Huyền, không có hồi nàng, ngược lại hỏi nàng, nương tử có từng cảm thấy gả ta bị khuất? Tô Huyền vi lăng, suy nghĩ hạ trịnh trọng hồi hắn, ân. Ngươi nếu là nghe lời, niệm ta, niệm cái này ra, ta liền không cảm thấy bị khuất. Tiêu Nhị ra cười, cười đến cùng cái nhị ngốc tử giống nhau, đem đá bào một ném, nói, ta đi cấp nương tử làm ra pháp gậy gộc đi. Buổi tối, cả gia đình người vây quanh ở phòng bếp sân nồi sát biên, ăn Tô Huyền quán bánh trứng cùng một nồi thịt gà hấp mặt phiến. Bọn họ một bên ăn, một bên phân phối nổi lên từng người yêu cầu học thức ăn nhiệm vụ. Tiêu Nhị gia kia sẽ dẫn bọn hắn đi mua trái cây khi, liền đem trong thành ngoài thành đại khái đi rồi một lần, đối với ở nơi nào bày quán, trong lòng có số. Tô Đại Căn ở Tây Phường phố bán tạc xuyến, còn có trái cây kem tươi, loại này ăn vặt định giá không thấp, cho nên muốn tuyển ở phồn hoa địa giới. Mà con giận tắc cùng hắn các bạn nhỏ ở cửa thành bán bánh trứng, hậu kỳ còn có thể đi bến tàu linh tinh địa phương bán cơm chiên trứng, cái tới cơm. Bọn họ tuổi tuy nhỏ, nhưng thắng ở người nhiều. Đệ 19 chương. Tiêu Nhị gia rời đi Bình Giang 3 ngày, trong 3 ngày này, vì cấp Tô Đại Căn cùng con giận bọn họ làm luyện tập, mua đồ làm bếp, này tiền như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Mới đầu chỉ là Triệu Thị một người đau lòng, tới rồi cuối cùng, nhìn cháp gia sản càng ngày càng ít, thực sự là không có cảm giác an toàn. Ngày này, buổi sáng, Tô Huyền ngồi ở trước bàn trang điểm đối kính miêu mi, Triệu Thị đứng ở nàng phía sau, một đôi khéo tay đang ở nàng trên đầu chăm sóc, chuyển gian một cái cám búi xong bàn búi tóc liền xuất hiện. Dưỡng nương, ngươi tay cũng thật xảo. Tô Huyền cầm lấy hai chi hoa hình thoa hoàn phân biệt cắm ở hai bên, tả hữu bãi bãi đầu, càng xem càng cảm thấy đẹp. Này coi như cái gì, cũng liền đại nương tử ngươi không chê. Triệu Thị này trải đầu tay nghề cũng chỉ có thể xem như giống nhau, bất quá cũng may nàng sẽ đến nhiều. Tô Huyền kiến thức đến thiếu, tự nhiên cảm thấy Triệu Thị khéo tay. Dù sao a, ta nói tốt liền hảo. Tô Huyền đối với gương nhuẩn miệng cười, quay đầu lôi kéo Triệu Thị tay, dựa vào nàng giải cái kiểu. Bao lớn người, còn như vậy hái kiểu. Triệu Thị giả ý điểm điểm Tô Huyền, sau đó lại nói, ở nhị gia trước mặt cũng như vậy thật tốt. Tô Huyền vừa nghe đến nàng đề kiểu nhị gia, liền biết nàng còn sinh khí kiểu nhị gia đi ngày ấy hai người còn không có hòa hảo sự. Nay cổ đại liền điểm này không tốt. Chuyện phòng thêm một chút riêng tư quyền đều không có. Ta đều có đúng mực, ngài A liền tâm, có rảnh còn không bằng đi giúp đại căn ca đi tương xem tương xem. Triệu Thị lắc đầu thở dài. Tô Huyền nói đứng lên, đem áo ngủ thay cho, thượng thân thay một kiện màu tím bảo tương hoa văn đoàn áo ngoài, hạ thân là một kiện yên màu xanh lá toàn váy. Nàng đổi xong sau, vừa lòng đối với gương chiếu chiếu, lại cầm lấy trang sức hộp một cái vòng ngọc, bộ tiến thủ đoạn, quay đầu lại đối Triệu Thị cười nói. Dưỡng nương, chúng ta hôm nay dùng quá cơm sáng. Liền đi các ngươi lần trước nói được kia ra dục tú phường đi. Hảo, làm ta đây liền làm hắn cha chuẩn bị ngựa xe đi. Tưởng tượng đến muốn ngồi xe ngựa, Tô Huyền nháy mắt có loại không nghĩ ra cửa ý niệm. Tô Huyền có chút nhật tử không ra cửa, chọn xem cửa sổ xe mảnh, tham nhìn đường phố hai bên náo nhiệt tiếng người pháo hoa khí. Đại nương tử, ngươi xem bên kia tân khai ra trái cây hành ai, đó là ở làm quan phát mua bán đi. Chúng ta muốn hay không đi xem a? Bạch Quả cùng Triệu Thị ngồi ở Tô Huyền đối diện, cũng chính chọn mảnh nhìn bên ngoài. Tô Huyền không biết cái gì là quan phát mua bán, không khỏi tò mò mà thò lại gần xem, này vừa thấy đến không được, này còn không phải là hiện đại cá độ sao. Kia ra trái cây hành cửa, bãi một phương bàn, mặt trên có mấy cái đồng tiền, cửa dán một chương bố cáo, đại khái chính là chủ quán thuyết khách người giao 10 văn tiền, nhưng có một lần quan phát cơ hội, cần ném mạnh nhân viên chạy hàng ra quy định mấy cái mặt trái hoặc chính diện đồng tiền, liền có thể miễn phí được đến chủ quán vài loại trái cây. Này sẽ kia ra cửa tiệm vây quanh không ít người. Tô Huyền cảm thán, này đại cùng người trong nước kinh thương đầu góc cũng là không bình thường a. Ngươi muốn đi chơi, ta làm một thúc dừng xe, ngươi liền đi chơi, quay đầu lại chúng ta đến mang ngươi. Tô Huyền nhìn xem không phải thực cảm thấy hứng thú, bất quá nghĩ tiểu nha đầu buồn ở nhà cũng không chỗ đi, liền muốn cho nàng đi phóng thông khí. Nàng này vừa nói, Bạch Quả vội vàng nói nàng cũng không đi. Một lát sau, rốt cuộc tới rồi dục tú phương cửa, Bạch Quả cùng Triệu Thị trước xuống xe. cuối cùng Tô Huyền xuống xe khi, theo tới bảo hộ Tô Huyền 9 cân ngồi xổm trên mặt đất, làm nàng dẫm hắn bối xuống xe khi, đem Tô Huyền hoảng sợ, vội vàng cự tuyệt. 9 cân thấy Tô Huyền trước sau không chịu dẫm hắn, đành phải đứng dậy, gãi gãi đầu, trong lòng đối nàng là càng thêm kính trọng. Tô Huyền chống Triệu Thị tay nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn hạ treo Dục Tú Phường ba cái chữ vàng tấm biển, câu môi cười cười, đi thôi. 9 cân đi theo Tô Huyền phía sau, Tô Trường Mục trông giữ xe ngựa. Nhà này Tú Phường xác thật rất lớn, lầu một bày biện các loại đồ thêu dạng hóa, còn có chút thêu chế trang phục, lầu hai đại khái chính là cung khách nhân thí mang hoặc nghỉ ngơi địa phương. Nay chỉ là trước mặt cung mua bán cửa hàng, phía sau có một cái tam tiến sân, các thợ thêu liền ở tại bên trong. 9 cân lưu tại cửa, Tô Huyền mang theo Triệu Thị các nàng vào cửa, trong tiệm này tiếp khách người không ít, 4-5 cái tiểu nhị vội đến xoay quanh. Hắn chính là cái kia quản sự. Triệu Thị chỉ đang từ dưới lầu tiễn khách xuống dưới hồ quản sự, ở Tô Huyền bên tai nói. Tô Huyền gật gật đầu, không lộ thanh sắc trước tiên ở trong tiệm đi dạo lên, trong tiệm các loại thêu kiện phân loại, khăn thêu, vật trang trí, quạt tròn, quạt xếp bộ, bình phong. Bất quá loại này tú phường, đại đa số vẫn là muốn rửa tiếp gia đình giàu có chỉ định sinh ý kinh doanh. Tô Huyền nhìn đồ thêu, trong lòng mạc danh kích động, đây là cổ nhân đồ thêu a, nàng có một bộ thông qua bán đấu giá được đến sĩ nữ đồ thêu chân quý, hiện tại nhìn thấy chân chính cổ phẩm, tự nhiên là tâm động không thôi. Nghĩ, nàng cầm lấy một cái quạt tròn, nhìn mặt trên thêu kỹ đối nàng tới nói bình thường sĩ nữ đồ, không khỏi vươn tay, tưởng sờ sờ đường may. Ai, vị này đại nương tử, nếu như không mua, vẫn là không cần tùy tiện sờ hảo, ta này trong tiệm đồ thêu đều tinh quý thực, sờ ô uế không hảo bán. Chính vội vàng cấp trong thành đại lương thương gia quản sự mụ mụ giới thiệu tân gia hạ khăn tiểu nhị, dư quang đảo qua, liền thấy hắn bên người vị này tuy rằng thật xinh đẹp lại ăn mặc bình thường phụ nhân đang muốn rôi tay sờ nhà hắn đồ thêu, không khỏi nhíu mi gào vài câu. Tô Huyền cầm quạt tròn, ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn hắn phụ trách tiếp đãi quản sự mụ mụ cũng đang ở dùng tay tinh tế vớt ve khăn thượng thêu hoa, sửng sốt một chút, này không phải hàng mẫu sao? Không thể sờ sao? Hàng mẫu cũng phân có thể sờ cùng không thể sờ. Tiểu nhị đỉnh một câu. Hắn mỗi ngày tiếp đãi khách nhân nhiều đi, tự nhiên tâm cao khí ngạo, thành giao lượng thấp, tự nhiên không ở bọn họ dụng tâm phạm vi. Ngươi này tiểu nhị làm sao nói chuyện? Nàng sờ đến, nhà ta đại nương tử sờ không được a. Bạch quả chỉ vào vị kia quản sự mụ mụ nói. Ngại ngươi chuyện gì? Các ngươi mua không mua, mua liền cho ngươi sờ, không mua liền bông, này đại trời nóng, đừng dính hãn, cấp lộng hỏng rồi, các ngươi cũng bồi không dậy nổi. Tiểu nhị lời này trói thai, lại là cười ha hả nói. Tô Huyền gật gật đầu, nắm phiến bính, xoay hai vòng, đồng dạng cười nói, Nga, kia cây quạt này bao nhiêu tiền? Đây là chúng ta nơi này theo công tốt nhất tú nương theo, phiến bính phiến vòng cũng là danh gia sở chế, nhưng là cái tiểu kiện. Chỉ cần một lượng bạc tử. Ngươi rực tiền đâu a? Liên như vậy một phen trúc chế quạt tròn, muốn một hai. Bạch quả trừng lớn đôi mắt, tức giận đến kêu lên. Ngại quý a, vậy đừng mua, cũng không nhìn xem đây là cái gì châu ngồi. Tiểu nhị không kiên nhẫn xua xua tay. Vị kia quản sự mụ mụ cũng cười tiếp câu, đây chính là Dục Tú Phường Liên Hương Sư Phó Thê, đáng cái này giới. Tô Huyền lắc đầu bật cười, đối vị kia quản sự mụ mụ điểm cái đầu, liền đem kia đem quạt tròn thả trở về. Lại cầm lấy bên cạnh một phen chạm ngọc quạt tròn nhìn lên. Lần này nàng cũng không sơ soạn, chuẩn bị liền thông qua mắt thường xem, này mới vừa lấy thượng thủ, lại có một cái tiểu nhị đi đến bên người nàng, cái này muốn 10 lượng bạc. Tô Huyền, ta thoạt nhìn rất giống mua không nổi người sao. Hảo đi, nàng xác thật mua không nổi. Nhưng cho dù mua nổi, nàng cũng chướng mắt này theo công, Tô Huyền ngạo kiểu nghĩ. Dưỡng nương, chúng ta lại đi nhà khác nhìn xem đi. Nàng tùy tay thêu khăn thêu rõ ràng so nhà này cái gì sư phó thêu khá hơn nhiều, kia quản sự thế nhưng chỉ chạy đến 80 văn một cái. Triệu thị cũng không mừng nơi này tiểu nhị thái độ, nhưng cũng nghĩ đó là những người này không biết nhà nàng nương tử thêu công, nhất thời có chút do dự, nếu không chờ gặp qua quản sự lại. Tô Huyền đang định muốn lắc đầu, có cái bụ bấm, xem quần áo hẳn là cũng là phú quý nhân gia quản sự mụ mụ, này sẽ chính khí hô hô từ trên lầu xuống dưới, trong tay cầm một cái khăn văn đỏ. Hô quản sự. Các ngươi to như vậy Dục Tú Phường, liền tìm không ra một cái tú nương có thể thêu hảo một kiện hỉ khăn. Nói, kia quản sự mụ mụ đem khăn voan đỏ hướng quầy thượng một ném, đi theo nàng phía sau tiểu nhị vẫn luôn ở không ngừng giải thích. Này, làm sao vậy? Hồ quản sự cầm lấy khăn voan đỏ, cẩn thận nhìn, có chút khó hiểu hỏi. Này không khá tốt sao, tơ vàng nguyên ương hí thủy, hoa mẫu đơn biên. Sao lại thế này? Lúc trước nhà của chúng ta cô nương đều nói không cần loại này thường thấy. Nàng muốn này khăn voan thượng thêu thượng bách niên hảo hợp, mỗi một chữ thượng khai thượng hoa mẫu đơn, này yêu cầu quá mức sao? Chúng ta riêng còn bỏ thêm bạc thỉnh Liên Hương sư phó tới thê. Biết nhà các ngươi Liên Hương sư phó vội, nhà của chúng ta nhất đẳng lại chờ, kết quả các ngươi liền lấy như vậy cái đồ vật tới lừa dối. Béo mụ mụ bắc eo, miệng nói dài dòng nói, phun đến hồ quản sự một câu cũng cắm bổ đi vào. Nhà các ngươi tú nương nếu là thê không ra sớm nói a. Chúng ta đi nhà khác mua. Chúng ta cô nương ngày sau liền phải đại hôn, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ. Này sai sự là nàng ở làm, nhà nàng cô nương kia tính tình nói 102, nhận định đồ vật, liền không thể sửa. Nếu là biết này dục tú phường căn bản không dựa theo nàng ý tưởng tới thê, ở nhà còn không cần nháo phiên thiên, đến lúc đó chịu khổ vẫn là nàng nha. Hô quản sự, ngươi này kém đến cũng quá lớn đi. Này không phải Kim gia nhị phòng Chu quản sự sao? Ai ra, nhà nàng Lục cô nương ngày sau liền phải thành thân, này mấu chốt thượng ra việc này, không phải. Đừng nói nữa, liền thừa không đến 2 ngày, ta xem a, chỉ có thể nhận tài lâu. Có nhận thức Chu quản sự người thấp giọng nghị luận. Hô quản sự sắc mặt rất kém cỏi, trong lòng có chút không cao hứng, nhưng đành phải bồi không phải, nhà ta Liên Hương sư phó thật sự là bận quá, tìm làm nàng theo sống người đều bài tới rồi tháng sau, có lẽ là vội nhớ lầm. Nhớ lầm? Một câu nhớ lầm liền tưởng đem ta đuổi rồi. Hô quản sự, cái này khăn đoan coi như dục tú phường chúc mừng Kim Lục cô nương đại hôn chi hỉ lễ vật, ngài xem thế nào? Chẳng ra gì. Ta mặc kệ, cho các ngươi Liên Hương sư phó vô luận dùng biện pháp gì, ngày sau sáng sớm nhất định phải đem nhà ta cô nương muốn khăn đoan theo ra tới. Chu béo quản sự chỉ vào hồ quản sự không thuận theo không buông tha reo lên. Hồ quản sự cau mày suy nghĩ một chút, đưa tới cái tiểu nhị, phân phó 2 câu, tiểu nhị nhanh chóng về phía sau viện chạy đi. Tô Huyền vẫn luôn không rời đi, nhìn náo nhiệt. Bạch quả vừa mới còn thở phì phì, nay hội kiến dục tú phường muốn xui xẻo, không khỏi vui vẻ lên. Không quá một hồi, tiểu nhị đã trở lại, còn mang đến Liên Hương sư phó nói thật ra không có thời gian giúp Kim Lục cô nương chế tạo gấp gáp, làm nàng khắc thỉnh cao minh. Ai ra, này nhưng đem kêu béo quản sự khí chứ. Tô Huyền trong lòng vừa động, lướt qua đám người đi đến Chu béo quản sự bên người, vị này mụ mụ, ta có thể giúp ngươi già cô nương theo này khăn đoan. Trong tiệm khách nhân liên quan quản sự cùng tiểu nhị đều là sửng sốt. Ngươi là? Chu quản sự hầu nghi hỏi. Ta chỉ là một cái đi ngang qua, lược am hiểu nữ hồng, nghe nói vừa mới sự, trong lòng đối với ngươi già cô nương thật sự không đành lòng. Đây là ta nhàn hạ khi thề, ngươi trưởng trừng mắt, xem hợp không hợp tâm ý. Tô Huyền nói, khiến cho Triệu Thị đem nàng mang đến một ít đồ thêu đem ra đưa cho Chu quản sự. Phần 17. Chu quản sự ngốc ngốc tiếp nhận, kết quả vừa thấy đến không được. Nàng là thường xuyên cùng tú nương giao tiếp người, đồ thêu tốt xấu nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hảo hảo hảo, thật tốt. Vị này nương tử, ngươi thật sự có thể ở phía sau ngày sáng sớm đuổi ra tới. Chu quản sự yêu thích không buông tay lật xem trong tay đồ thêu, nhưng trong lòng vẫn là có chút không dự, rốt cuộc thời gian quá đuổi. Ngươi tự nhiên có thể làm 2 tay chuẩn bị. Tô Huyền ánh mắt điểm điểm, dục tú phường ra khăn đoan. Đúng vậy, dục tú phường khẳng định là thêu không ra. Kết cục cuối cùng khẳng định là phải dùng cái này uyên ương hy thủy khăn đoan, nhưng là nếu vị này nương tử thật sự có thể đuổi ra tới đâu. Nếu là ngày sau ta không thể chế tạo gấp gáp ra tới, tự nhiên là xu không thu. Tô Huyền lại bỏ thêm câu, còn cầm điều Chu quản sự nhìn vài mắt khăn thêu cho nàng. Chu quản sự trở tay một chảo, liền nhét vào tay háo rộng, cười. Hô quản sự cùng với trong tiệm đối Tô Huyền nói năng lô mãng tiểu nhị trơ mắt nhìn các nàng đạt thành giao dịch, đều ngây ngẩn cả người. Đệ 20 chương. Hô quản sự, chúng ta cũng là lão giao tình, chúng ta Kim phủ đằng trước mấy cái cô nương đại hôn nào thứ không phải dùng các ngươi dục tú phường đồ vật. Nhà ta Lục cô nương ánh mắt chọn, ngươi cũng không phải không biết, mặt khác đồ vật ta nhìn, còn có thể miễn cưỡng dùng, chính là này khăn đoan ta là thật sự không có biện pháp. Chu béo quản sự thu Tô Huyền khăn tay, quay đầu đối hồ quản sự nói cái rõ ràng, đính còn lại đại hôn đồ theo nàng vẫn là muốn, sẽ đại thọ, này khăn đoan đỏ đã có thể muốn ấn hắn nói được đương hạ lễ tặng. Tự nhiên hẳn là như thế, bất quá theo ta thấy, nếu không trước đêm này khăn đoan đỏ lấy về đi làm Lục cô nương nhìn xem, có lẽ nàng thích đâu. Hồ quản sự có biện pháp nào, chỉ có thể đồng ý, nhưng vẫn là nhịn không được lại nhiều lời một câu, lời này còn chưa nói xong, bị Chu quản sự đánh gãy. Nếu là nhà ta Lục cô nương không thích, kia chẳng phải là càng không còn kịp rồi. Hồ quản sự lại cười làm lành vài câu. Hắn có nghĩ thầm nhìn xem đoạt hắn sinh ý vị này đại nương tử đồ thê, nhưng đối phương dường như cố ý không cho hắn xem. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn đến đi theo Tô Huyền phía sau Triệu Thị cùng Bạch Quả, chần chừ mà đối với các nàng nói, các ngươi không phải ngày ấy tới trong tiệm. Hắn còn nhớ rõ hắn mới gặp kia đồ theo khi kinh hỉ, kia theo công so Liên Hương còn muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng căn cứ hắn nhiều năm thức người kinh nghiệm, này 2 người nói được là nhà nàng đại nương tử theo, nhà ai nhà có tiền đại nương tử yêu cầu dựa bán đồ theo tránh bạc. Định là nghèo đến nhất định phân thượng lủi bại nhân gia, mới có thể làm đương gia chủ mẫu ra tới dưỡng gia. Cho nên hắn biểu hiện ra có hứng thú, nhưng là không phải thực để ý thái độ. Kết quả, hiện tại ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì? Vị này đại nương tử còn có nghĩ theo chân bọn họ dục tú phường làm buôn bán. Ừ, quản sự, ngươi còn nhận ra chúng ta tới a? Vừa mới nhà các ngươi tiểu nhị nhục nhã nhà ta đại nương tử thời điểm, cũng không gặp ngài nhận ra chúng ta tới a. Bạch quả sảng khoái nhanh nhẹn, trực tiếp sặc hồ quản sự. Lâu một cửa hàng tuy đại, nhưng kia sẽ kia hai cái tiểu nhị nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ, cái này quản sự khẳng định nghe thấy được, lại không ra ngăn cản, có thể thấy được có cố ý dung túng chi ý. Bạch quả, chớ có vô lễ. Tô Huyền giả ý chiều bạch quả mắng một tiếng, sau đó lại mặt mang mỉm cười đối hồ quản sự nói, tiểu phụ nhân hôm nay vốn là muốn cùng quý phường nói chuyện hợp tác, bất quá hiện tại xem ra, quý phường tựa hồ không quá hoan nên Tô Huyền không có đem nói rốt cuộc. Hồ quản sự, vị này đại nương tử tựa hồ đối tiểu điếm có cái gì hiểu lầm. Kia hai cái tiểu nhị qua lúc ban đầu kinh ngạc, hiện tại trong lòng như cũ không cho là đúng, bọn họ dục tú phường chiêu bài ở chỗ này. Trong thành có nhà ai tú phường tú nương tay nghề so đến quá nhà bọn họ liên hương sư phó. Kia Kim Lục cô nương muốn bách niên hảo hợp thượng khai mẫu đơn, ở bọn họ xem ra chính là làm khó người khác. Liên hương sư phó cũng chưa thêu, cái này tiểu phụ nhân còn muốn ở hai ngày nội thêu ra tới, đánh chết bọn họ đều không tin. Ta đối quý cửa hàng hiểu lầm nhưng thật ra không có, sợ là quý cửa hàng đối ta có điều hiểu lầm. Tô Huyền thanh thanh đạm đạm đứng ở trong đám người, làm người có loại nói không nên lời tinh nhã. Ai? Ta nhớ ra rồi, các ngươi có phải hay không lần trước giải lụa choàng thượng theo con bướm, còn có mang cái kia rất đẹp hoa quan mũ. Đột nhiên trong đám người có người cũng nhận ra Triệu thị cùng Bạch quả. Đúng vậy. Nhà ta nương tử gần nhất lại theo không ít thứ tốt đâu, so lần trước ngươi nhìn thấy còn xinh đẹp. Bạch quả lập tức theo tiếng, tiêu ngạo đem Tô Huyền mở ra cấp chu quản sự xem tay mải bắt được nói chuyện vị kia phụ nhân trước mặt. Tô Huyền cũng không có ngăn cản. Trong bao quần áo có 4-5 điều khăn tay. Tam bính trúc chế cách thức hình dạng quạt tròn, 7-8 điều giải lụa choàng, còn có tam đỉnh mềm mũ. Nguyên liệu đều giống nhau, nhưng kia đa dạng kia theo công, làm người trực tiếp trước mắt sáng ngời. Tô Huyền cười cũng đến gần kia phụ nhân, nói, ta ban đầu là nghĩ tới dục tú phường xem bọn hắn ra có thể hay không giúp ta đại bán, trước hạ xem, chỉ sợ là không thành, vị này nương tử nếu là có coi trọng, chỉ lo tuyển đi. Này đó khăn ta đều phải. Kia phụ nhân còn chưa mở miệng. Ban đầu vị kia tới chọn mua hạ khăn đại lương thương gia quản sự mụ mụ ly thật xa liền nhìn thấy kia tinh xảo đa dạng khăn đều, tài đại khí thô trực tiếp muốn bao viên. Ai, ngươi hiểu hay không thứ tự đến trước và sau, nhân ra là cho ta xem, vị này nương tử, ta cũng muốn, còn có cái này giải lụa choàng mềm mũ. Phụ nhân ăn mặc cũng không kém, thoạt nhìn cũng không phải cái kém tiền chủ. Ai ai ai, ai gặp thì có phần, các ngươi đều bao viên tính sao lại thế này, tên của ta có mai, cái kia hoa mai khăn thêu ta cũng muốn. Còn có cái kia thêu hoa mai quạt tròn. Ai nha, thật là đẹp mắt, ta cũng muốn. Cái gì nha, ngươi đứng ở ta mặt sau, ta ly đến gần, này hẳn là ta trước mua. Hô quản sự trong tiệm tiểu nhị, lạnh nhạt mặt. Sau lại, bạch quả thật vất vả từ một đám người trong tay đem tay nải đoạt trở về, trong bao quần áo đồ thêu đã không thấy, đổi thành bạc vụn cùng nặng nghề đồng tiền. Đại nương tử, ta không hố ngươi, ta ấn chính là dục tú phường giá thượng nhiều hơn 100 văn cấp. Lương thương gia quản sự mụ mụ sờ sờ cái chán hãn, đối Tô Huyền nói. Nàng cướp được hai điều, nàng này khăn là mua tới cấp nàng khuê nữ gần nhất tương xem trọng nhân ra, kia ra có cái cô em chồng, vừa lúc một người một cái. Nàng này vừa nói, mặt khác bắt được đồ theo người cũng sôi nổi phụ họa. Tô Huyền cảm thấy ở nhân gia dục tú phường địa bàn thượng bán chính mình đồ vật có chút không tốt lắm. Nàng cùng chu quản sự nói mấy câu, hỏi chút Kim Lục cô nương đối khăn văn vải dệt yêu thích cùng mặt khác một ít chi tiết. Theo sau lại hỏi Kim gia địa chỉ sau, đối mọi người trí tạ, liền muốn mang theo Triệu thị cùng Bạch quả đi. Nàng đi được thực mau, mọi người đều còn chưa tới kịp phản ứng, cần đuổi theo ra đi dò hỏi khi, Tô Huyền đã nhảy lên xe ngựa. Đây là nhà ai nương tử a, này thêu nghệ cũng thật hảo, cũng không biết lần sau khi nào lại có. Hồ quản sự trầm khuôn mặt, nay sẽ không khỏi có chút sầu lo, vị kia nương tử thêu công hắn là gặp qua, vốn dĩ muốn ôm nhập dục tú phường, kết quả ra này gốc dạ. Hiện tại quyền chủ động không ở bọn họ trên tay. Nghĩ hắn lại đi chừng mắt nhìn kia hai cái chuyện xấu tiểu nhị. Bất quá hắn lại tưởng tượng, hiện tại mấu chốt là muốn tìm ra vị này đại nương tử là người ra sao. Nếu nhà nàng nghèo, tự nhiên thiếu bạc, đến lúc đó lại dùng bạc lợi dụ ra theo kỹ. Cho nên, nay sẽ hắn dựng lên lỗ thai, muốn tìm hiểu ra người kia là ai ra nương tử. Hắc hắc, ngươi khẳng định đoán không ra tới. Ai a? Kia Lương Thương cùng Kim gia hai vị quản sự mụ mụ không khỏi hỏi. Hòa bà gia. A. Một đạo sét đánh giữa trời quang ở hồ quản sự trong lòng đánh xuống. Đại nương tử, thật nhiều tiền. Bạch Quả ôm tay mải, mắt đều cười nheo lại tới, từng bước đếm. Tô Huyền đồng dạng vui vẻ, nàng chỉ là không nghĩ tới nàng theo nghệ nhanh như vậy bị người tiếp thu, còn chịu yêu thích, rốt cuộc thủ pháp của nàng cùng bản thổ thủ pháp vẫn là có chút khác nhau. Qua chỗ rẽ, Tô Huyền làm Tô Trường Mục ở một nhà tiệm vải dừng lại, nàng cùng Triệu Thị đi mua nửa thất tốt nhất làm khăn voan vải dệt. Lấy lòng sau, tiếp tục về nhà. Đại nương tử, phía trước có quan phủ ở dán bố cáo, thật nhiều người vây quanh ở nơi đó xem, ta muốn đi nhìn một cái. Đột nhiên, Tô Trường Mục cách mảnh kêu một tiếng Tô Huyền. Tô Huyền vội vàng nói, hảo A, ngươi đi đi, đem xe đỉnh bên cạnh một ít, đường chắn người. Quan phủ suốt ngày dán chút phá sự, không có gì xem đầu. Chín cân ở bên ngoài thấp giọng ồn ào, dường như không tình nguyện Tô Trường Mục đi xem bố cáo. Nhìn một cái hảo. Tô Trường Mục hảo tính tình, cười cười liền đem lái xe thẳng cho chín cân. Theo sau, xe phía trước một nhẹ, Tô Huyền đoán hẳn là một thúc đi xuống. Đại nương tử, linh tinh vụn vặt tổng cộng có 19 lượng 120 văn. Bạch Quả bàn 3 lần, rốt cuộc cấp bàn chuẩn. Tà thiên ra ai? Triệu Thị che miệng cũng vui vẻ lên. Tô Huyền vội vàng bắt 5 cái tiền đồng cấp Bạch Quả, tới, sấn 9 cân còn không có trở về, cầm đi mua đường ăn. Bạch Quả liên tục xua tay, ta không cần, đại nương tử ta không cần. Nói nhìn về phía Triệu Thị. Triệu Thị cười gật gật đầu. Đại nương tử cấp, ngươi liền cầm, mau đi đi. Bạch Quả do dự sẽ, vẫn là nhận lấy, sau đó liền xuống xe đi. Tô Huyền lại cầm cái bạc vụn đưa cho Triệu Thị, dưỡng nương, ngươi cũng đi mua 2 cái đầu hoa mang mang. Triệu Thị đem bạc vụn tiếp nhận hướng trong bao quần áo một ném, lấy quá nàng trong tay mải trực tiếp một hệ, thả lên. Tô Huyền. Một lát sau, Tô Trường Mục về trước tới. Là có chuyện gì sao? Tô Huyền hỏi hắn. Nói là gần nhất bình kênh đảo thượng không yên ổn. Có hải tặc lui tới, làm ở bến tàu cùng trên thuyền làm việc đều tiểu tâm chút. Tô Trường Mục hồi nàng. Như vậy à, 9 cân ngươi quay đầu lại làm con giận bọn họ đừng hướng bến tàu bên kia bán ăn. Tô Huyền nghĩ nghĩ nói. Ngày mai Tô Đại Căn cùng con giận bọn họ lần đầu tiên ăn vặt liền muốn ra đời thí hoạt động. Nhị gia trở về là đi thủy lộ vẫn là đường bộ A. Tô Huyền đột nhiên nghĩ đến kiểu nhị gia còn ở bên sông không trở về, từ bên sông trở về giống nhau đi thủy lộ nhiều, bởi vì gần. Đại nương tử không cần lo lắng nhị gia. Chín cân nói một câu. Tô Huyền không khỏi có chút nghi hoặc, bất quá quay đầu tưởng tượng, kiểu nhị gia trên giang hồ tam giáo cửu lưu người nhận thức đến nhiều, hẳn là sẽ không có việc gì. Lời này ấn xuống không nói chuyện, mua mấy sâu đường hồ lô, hồng biên bánh dày Bạch Quả cũng đã trở lại, nàng vừa lên xe, liền cấp Tô Huyền cùng Triệu Thị một người đệ một chuỗi đường hồ lô, đem bao hồng biên bánh dày giấy dầu đưa tới Tô Huyền trước mặt, đại nương tử, đây là ngươi yêu nhất ăn. Tô Huyền nhìn Bạch Quả sáng lấp lánh đôi mắt, chậm rãi tiếp nhận, cảm thấy nàng có thể nhanh như vậy dung nhập nơi này sinh hoạt, thật sự là bên người nàng người đối nàng cực hảo. Trở lại Kiều Trạch, Tô Huyền liền mã bất đình để tiến vào theo khăn voan đỏ chung. Tiêu Nhị ra phong trần mệt mỏi gấp trở về thời điểm, tiến đến nội thất, liền nhìn thấy Tô Huyền ghé vào theo giá thượng chính hết sức chăm chú theo đồ vật. Nương tử! Hắn nhỏ giọng mà kêu một tiếng Tô Huyền. Tô Huyền quay đầu nhìn hắn một cái, nhị gia đã về rồi. Theo sau lại đem tinh lực chuyên chú đến theo sống. Không đến 2 ngày quan cảnh, liền tính nàng tay nghề lại hảo, vẫn là muốn đuổi. Tiêu Nhị ra đi lên trước nhìn nhìn, phát hiện nàng theo hẳn là cái khăn voan đỏ, vừa muốn hỏi nàng theo cái này làm gì đó thời điểm, nghe được động tĩnh Triệu Thị lại đây đem hắn cấp thỉnh đi rồi. Triệu Thị liền nói với hắn hôm nay ở Dục Tú phường phát sinh sự, Tiêu Nhị ra nghe xong, sắc mặt thay đổi thất thường, âm mặt, Triệu Thị không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy có chút dò người. Trong phòng bếp có ta hôm nay khi trở về chơi cái kia quan phát thắng được trái cây, ngươi một hồi lộng chút cho ngươi ra nương tử ăn, đừng làm cho nàng quá vất vả. Tiêu Nhị ra giật mình thần sau một lúc lâu, đối Triệu Thị nói một câu liền ra cửa. Hắn còn muốn đi lấy nhà hắn nương tử trước đó vài ngày làm hắn tìm người chế nồi sắt. Không quá 2 ngày, Tô Đại Căn tạc xuyến, con giận bọn họ bánh trứng cơm trên thịnh hành Bình Giang Thành. Này 2 ngày Tô Huyền đều ở vùi đầu chế tạo gấp gáp khăn voan đỏ. Chờ nàng thật vất vả đuổi xong rồi kia kiện bách niên hảo hợp tự thượng khai hoa mâu đơn khăn voan đỏ sau. Nhà nàng nhị ra 3 ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, không, so leo lên nóc nhà lật ngói càng nghiêm trọng. Phần 18. Ngày mùa hè giờ dần thiên liền sáng. Đương bụng cá trắng dần dần từ phương đông dâng lên khi, Tô Huyền thu bách niên hảo hợp tự khai mâu đơn cuối cùng một châm. Hô rốt cuộc thêu xong rồi, nàng thở phào một hơi, vặn vẹo 2 hạ cứng đờ cổ, lại đấm đấm vai cổ. Đột nhiên một đôi bàn tay to dừng ở nàng trên đầu vai bóp nhẹ lên. Tô Huyền không quay đầu lại cũng biết là Kiều Nhị gia, nàng quay đầu lại cười hỏi, ngươi như thế nào tỉnh sớm như vậy? Nương tử vất vả. Kiều Nhị gia khom lưng đem mặt dựa vào Tô Huyền trên đầu vai, dán Tô Huyền mặt, muộn thanh nói một câu. Nhà hắn nương tử đi theo hắn không quá quá một ngày ngày lành, hiện giờ vì duy trì sinh kế, còn muốn không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ làm theo sống. Không có việc gì, đây là ta thích làm sự. Tô Huyền thân thể thượng xác thật rất mệt, nhưng tâm lý thượng một chút cũng không mệt, làm thích sự, nàng rất vui sướng. Có rất nhiều người cả đời đều không thể đem yêu thích đương chức nghiệp, nàng đã thực may mắn. Tiêu Nhị gia trầm mặc không nói, nửa vòng Tô Huyền, lại cọ cọ nàng mặt, Tô Huyền thân mình hơi cương, hơi có chút không khỏe, nhưng cũng không có đẩy ra hắn, hai người lẳng lặng mà lại gần một hồi. Phát giác nhà hắn nương tử không có phản kháng, Tiểu Manh trong lòng dần dần nổi lên gợn sóng, đây là trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thân cận nhà hắn nương tử, lần đầu tiên không có bị cự tuyệt. Nương tử nửa đêm chưa ngủ, trên người như cũ hương hương, giống như còn có điểm ngọn, Tiểu Mánh nhịn không được hướng Tô Huyền bên thai chỗ người đi. Ha ha, ngứa. Tô Huyền chỉ cảm thấy lỗ thai ngứa, tim đập còn có điểm mau, vội vàng tránh né mở ra. Né tránh sau, cảm giác lại có chút xấu hổ, vội vàng đứng lên đi đem theo tốt khăn voan đỏ hoa văn xóa. Tiểu Nhị gia trên tay không còn, trong lòng càng thêm không, lại lần nữa hủy khuất ba ba mà đứng ở kia, âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định đừng làm nhà hắn nương tử vất vả như vậy. Chờ xử lý tốt hoa văn, Tô Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghĩ thời gian không còn sớm, liền đối với Kiều Nhị gia nói, nếu Nhị gia ngươi nổi lên, một hồi đưa ta đi Kim gia đi, ta cũng không cứ gọi một thúc, hắn này sẽ phỏng trừng tự cấp đại căn ca bọn họ hỗ trợ. Tô đại căn làm gà rán liêu trở tạc xuyến sinh ý, không phải một người ở làm, Kiều Nhị gia làm mọi dợ cũng tham dự đi vào, hai người bọn họ con giận bọn họ giống nhau, Kiều gia phụ trách ra nguyên liệu nấu ăn khí cụ, bọn họ phụ trách làm cùng bán. Tô Huyền có nghĩ thầm làm cho bọn họ một mình đảm đương một phía, cũng không có nói là thuê bọn họ, mà là cùng bọn họ phân lợi, hiện giai đoạn là lợi nhuận 7-3 phần, Kiều gia 7, bọn họ tam. Vốn dĩ Tô Huyền còn muốn đem Tô đại căn thả ra đi, nhưng lọt vào Tô Trường Mục cùng Triệu thị mãnh liệt phản đối, nàng đành phải làm bãi. Mà con giận bên kia chủ động cùng Kiều Nhị gia ký thuê, bán mình, khế ước, không biết Kiều Nhị gia nghĩ như thế nào, thế nhưng đồng ý. Kiều Nhị gia lập tức theo tiếng, nhanh chóng thay đổi quần áo, rửa mặt một phen, liền đi ra ngoài, ta ở cửa chờ ngươi. Tô Huyền cũng đang ở thu thập chính mình, gật gật đầu, hảo. Tới rồi cửa, Tô Huyền sửng sốt, Kiều Nhị gia chính nắm con ngựa chờ ở nơi đó. Nàng ở hiện đại cùng nơi này đều không có cưỡi qua ngựa, đang muốn nói thời điểm, một con hữu lực cánh tay ôm ở nàng trên eo. Liền như vậy vùng, nàng người xoay tròn, liền tới rồi lập tức. Tiểu Mãnh, nương tử eo thật tế. Hô, chỗ cao không khí, tầm nhìn chính là không giống nhau. Chính là ma đuổi căn đau, Tô Huyền tới rồi Kim phủ cửa, nghĩ như thế đến. Kim phủ cửa hông chỗ, Chu quản sự mang theo cái nha hoàn đã chờ đã lâu, liền ở các nàng cảm thấy Tô Huyền sẽ không tới thời điểm, nghe được một chuỗi tiếng vó ngựa. Ai ra, tiểu đại nương tử, người cuối cùng tới. Tô Huyền vừa xuống ngựa, Chu quản sự liền chạy vội ra tới. Ngượng ngùng, làm mụ mụ ngươi đợi lâu. Tô Huyền vội vàng ôm vào trong ngực tay nải mở ra, lộ ra bên trong khăn voan đỏ. Chu quản sự cũng không nói nhiều lời nói, cầm lấy khăn voan liền tinh tế xem xét lên. Đẹp, thật là đẹp mắt. Thêu chữ vàng mỹ, mẫu đơn thêu phấn, phấn cũng không phải giống nhau phấn, nhan sắc nhẹ nhẹ được gần, mỹ mà đại khí. Hơn nữa sắc thật là tự thượng nở hoa, kia hoa liền tự, tự liền hoa, hai bên thỏa đáng. Chu mụ mụ, vị này đại nương tử tay nghề quả nhiên bất phàm. Ta đây liền đi đưa cho lục cô nương xem. Nói chuyện chính là cùng đi Chu mụ mụ ở chỗ này cùng nhau chờ Tô Huyền, Kim lục cô nương bên người đại nha hoàn hoa sen. Hảo hảo hảo. Chu mụ mụ liên tục gật đầu, lại cười làm lành đối Tô Huyền nói, còn thỉnh tiểu đại nương tử chờ một chút, chờ ta ra cô nương xem qua sau, lại. Tự nhiên là như thế. Tô Huyền không cảm thấy có vấn đề, cười đồng ý, nhưng nàng có chút cảm thấy kỳ quái, mụ mụ sao biết ta nhà chồng họ Kiều. Chu quản sự cười gượng, hoa. Kiều Nhị gia tên tuổi, chúng ta Bình Giang thành ai không biết. Nàng vừa định nói hoa bá, kết quả dư quang thoáng nhìn, ly ở cách đó không xa nắm mã chờ ở nơi đó nam tử, lạnh một trương hoa hoa mặt, kia không phải hoa bá, vẫn là ai. Tô Huyền ha hả cười một tiếng, so Chu quản sự còn xấu hổ. Bởi vì cái này nổi danh nam nhân, hai người trầm mặc xuống dưới. Kiều Nhị gia hoàn toàn không biết. Không chờ một hồi, hoa sen liền cười ngâm ngâm bước nhanh lại đây, vừa thấy đến Tô Huyền liền nói. Nhà ta cô nương đặc biệt thích tiểu đại nương tử ngươi theo khăn văn nói đem trong tay hai quả 25 lượng nén bạc đưa cho nàng, đây là nhà ta cô nương nho nhỏ tâm ý. Tô Huyền vội vàng đẩy hồi, này cũng quá nhiều, ta lấy một cái liền có thể. Hoa sen lại đẩy hồi, rất có kinh nghiệm nắm lấy Tô Huyền tay, tiểu đại nương tử, nhà ta cô nương nói, ngài này thêu công đáng cái này giới. Nàng đặc biệt thích ngươi đồ thêu, cũng tưởng cùng đại nương tử kết cái thiện duyên. Kia. Vậy được rồi. Tô Huyền nghe hiểu Hoa Sen cô nương nói, liền không hề thoái thác nhận lấy bạc. Thay ta cảm ơn Lục cô nương, ngày sau có duyên lại phùng. Hoa Sen, đại nương tử yên tâm, nhất định có duyên. Nói xong Hoa Sen liền xoay người vào cửa, Tô Huyền lại cùng Chu quản sự nói câu lời nói. Chu quản sự hỏi hỏi Tô Huyền tiếp không tiếp quần áo mùa hè loại này việc, Tô Huyền hiện tại còn không có năng lực tiếp được loại này sống, liền thoái thác. Lại kéo hai câu việc nhà, Chu quản sự cảm thấy Hoa Bá xem chính mình ánh mắt càng ngày càng không tốt, liền buông ra Tô Huyền, nàng cũng trở về vội đi. Tô Huyền chờ nàng đi rồi, lấy ra kia hai nén bạc, ngó trái ngó phải, nhịn không được học TV người trên, dùng nha đi cắn một ngụm. Ai ra? Cụm răng đau. Xem ra là thật sự. Nương tử nương tử. Tiêu nhị gia vừa thấy hai người đi rồi, lập tức dỡ xuống cao lanh gương mặt, nhảy nhót dẫn ngựa đi đến Tô Huyền trước mặt. Làm sao vậy? Tô Huyền chuẩn bị đem bạc phóng lên. Có thể hay không mượn ta một cái? Tiêu nhị gia mở miệng nói. Tô Huyền nhướng mày, đây là Kiều nhị gia lần đầu tiên cùng nàng mở miệng nói mượn, ngươi muốn làm gì? Ách, một cái huynh đệ gần nhất làm điểm sinh ý, ta cũng tưởng đi theo nhìn xem có thể hay không kiếm ít tiền. Tiêu nhị gia đốn hạ nói. Đáng tin tại sao? Tô Huyền hồ nghi nói. Bất quá ngẫm lại hắn xưng là huynh đệ, hắn lại mới từ bên sông trở về, nên không phải là Triệu Tam công tử đi. Ân, hẳn là đáng tin cậy, Tô Huyền đã từng hướng Tô Đại Căn cùng Triệu Thị bọn họ hỏi thăm quá Triệu Tam công tử người này hẳn là xem như Kiều nhị gia tiếp xúc người tính tương đối bình thường, nghe nói rất có kinh thương đầu óc. Đáng tin cậy. Kiều nhị gia không biết sao còn có chút chần chờ. Tô Huyền nghiêng đầu nhìn lại xem hắn, căn cứ vào hắn gần nhất tốt đẹp biểu hiện, suy nghĩ một hồi, vẫn là đem bạc cho hắn. Trên đường trở về, hai người còn đi Tô Đại Căn mọi dợ bảy quán địa phương nhìn nhìn, bọn họ hôm nay buổi sáng bắt đầu bán lên trứng luộc trong nước trà cùng hiện chiên hiện tạc sủi cảo chiên sủi cảo. Kia sạp chung quanh vây quanh một vòng người, Tô Huyền thậm chí nhìn đến mấy cái tới tương đối trễ công tử ca bộ dáng người đứng bên ngoài vây nhìn, không quá một hồi, phía trước sớm xếp hàng người mua được, bọn họ khiến cho người từ người nọ trong tay lại giá cao mua. Nhưng là cũng có không sợ tiền tài dụ hoặc, chỉ ái mỹ thực mà cự tuyệt bọn họ người. Tô Huyền dưới đáy lòng cảm thán một tiếng, liền làm Kiều Nhị gia đem nàng đưa về ra. Kiều Nhị gia đem Tô Huyền đưa trở về sau, hắn liền cưỡi ngựa lại đi ra ngoài. Tô Huyền về đến nhà, đơn giản dùng cơm sáng, liền đi ngủ bù. Một giấc ngủ dậy, đã là buổi trưa. Dưỡng nương, người đoán ta kia kiện khăn vân đỏ, kim gia cho nhiều ít bạc. Tô Huyền ngồi ở trên bàn cơm, cùng Triệu Thị tán gẫu. Nàng nhưng không có tẩm không nói thực không nói chú ý. Nhiều ít. Triệu Thị cho nàng thịnh chén canh. Xem. Tô Huyền khoe khoang đem 25 lượng nén bạc đưa cho Triệu Thị xem. 25 lượng. Nhiều như vậy nha. Không không không, là hai cái. Buổi sáng nhị gia cùng ta chi đi một cái. Triệu Thị a một tiếng, thần sắc nhất thời có chút do dự. Tô Huyền không biết nàng làm sao vậy, liền hỏi, dưỡng nương, ngươi làm sao vậy? Triệu Thị có chút khó xử, tưởng nói lại khó mà nói, nhéo khăn, suy nghĩ sẽ, vẫn là nói ra. Tô Huyền vừa nghe, lập tức quăng ngã chiếc đũa. Đệ 22 chương. Nhị gia hắn hôm kia cái buổi tối từ ta này chi 10 lượng bạc, hôm qua cái buổi sáng lại chi 5 lượng, buổi tối lại là 10 lượng. Triệu Thị ấp a ấp úng đem tiểu nhị gia hai ngày này không bình thường hành động nói ra. Hắn còn từ ngươi này chi bạc. Tô Huyền dừng lại ăn cơm động tác, mày nhíu chặt nhìn về phía Triệu Thị, lại nói, ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói. Nay tiểu nhị gia buổi sáng cũng không cùng nàng nói đã từ trong nhà chi 25 lượng. Hiện tại tính xuống dưới hắn tổng cộng chi 50 lượng, hắn đây là muốn làm cái gì? Triệu Thị vẻ mặt khó xử, là nhị gia không làm, hắn nói đại nương tử ngươi đuổi theo sống tương đối mệt, liền không cần lấy loại này việc nhỏ đi chỉ hoan ngươi. Kia hắn có hay không nói đi làm cái gì? Tô Huyền lại lần nữa cử đua gắp đồ ăn, hơi suy nghĩ một chút, có lẽ vẫn là cùng Triệu Tam công tử hợp tác sinh ý, hoặc là trong nhà mấy người kia làm thức ăn sinh ý thượng sự. Triệu Thị, hỏi. Nhị gia không chịu nói. Hôm trước nói ngày hôm sau liền đem bạc còn trở về, kết quả hôm qua cái không còn, còn chi càng nhiều. Tiêu nhị gia trước kia cũng từ nàng này chi quá bạc, nhưng nhiều nhất cũng chính là cái 232, cũng trước nay không giống hai ngày này như vậy thường xuyên. Tô Huyền nhìn Triệu Thị không thể nề hà bộ dáng, không khỏi che miệng cười một cái, nàng có thể tưởng tượng ra lúc ấy Tiêu nhị gia kiêu căng ngạo mạn đối Triệu Thị nói đây là đàn ông sự ngươi không cần lo cho bộ dáng. Tính, chờ nhị gia trở về ta tới hỏi một chút hắn. Này sẽ Tô Huyền trong lòng tuy rằng nổi lên nho nhỏ nghi ngờ, nhưng vẫn là tin tưởng Tiểu Nhị gia sẽ không bên ngoài làm bậy, bất quá Triệu Thị kế tiếp nói, chuyển gian thực sự đánh nàng mặt. Đại nương tử Triệu thị lắp bắp, đầy mặt u sầu kêu một tiếng Tô Huyền. Tô Huyền trong lòng một lộp bộ, nhìn về phía Triệu thị, dưỡng nương, ngươi biết có phải hay không? Còn không mau nói cho ta. Ta chính là cảm thấy kỳ quái, hôm qua cái nhị gia buổi sáng lại tới cùng ta chi bạc thời điểm, ta liền làm bạch quả trộm theo nhị gia đi ra ngoài. Bạch quả trước cùng ném, bất quá tiểu nha đầu thông minh, liền ở trong thành tìm, sau đó ở những cái đó chốt mở phát mua bán cửa hàng, tìm được rồi nhị gia, nàng nghe người ta nói nhị gia ngày hôm trước liền ở nơi đó, tập đi vào không ít tiền. Cái gì? Tô Huyền vội vàng mà đứng lên. Kia quan phát chính là chủ quán nghĩ ra được kích thích khách nhân tiêu phí chiêu số, cũng càng tương đương với đánh bạc. Nhị gia khởi điểm thắng không ít đồ vật, sau lại những cái đó chủ quán liền nói nhị gia vận khí thực sự hảo, hống nhị gia tiếp tục chơi, loại đồ vật này, chạm vào vận khí, ai có thể vận khí vẫn luôn hảo. Những người đó lạn tâm địa, còn chuyên môn hống nhị gia làm đối đánh cuộc mua bán. Nghe đến đó, Tô Huyền đã nghe không nổi nữa, nàng hung hăng mà quăng ngã chiếc đũa, dưỡng nương. Việc này ngươi sớm hẳn là cùng ta nói. Triệu thị nước mắt đều mau ra đây, ta nghĩ nhị gia hôm qua cá biệt bạc đều đánh cuộc bại, sáng nay không lại cùng ta chi bạc, tương tất là nghị thông suốt, nào từng tưởng nhị gia là từ đại nương tử ngươi kia chi bạc. Tô Huyền là lại cấp lại tức, xoay người liền hướng nội thất đi, đánh cuộc loại đồ vật này nhất có thể làm người nghiện rồi. Chạm vào một lần liền sẽ tưởng chạm vào lần thứ hai, thắng tưởng lại thắng, thua còn tưởng phiên bản, nhị gia loại người này sao có thể sẽ nhận thua. Triệu thị nhấc tay vô thố đứng ở Tô Huyền phía sau, giúp đỡ nàng thay quần áo, ai, chúng ta đại cùng cấm quan phác có chút năm đầu, năm nay quan gia không biết sao lại hạ lệnh nói mỗi phủ nhưng ở nha môn chỉ định nhật tử khai thượng 2-3 ngày. Nha môn chỉ định nhật tử. Tô Huyền tâm không lý do hoảng hốt, không khỏi nhiều hướng chỗ sâu trong suy nghĩ vài phần. Phần 19. Hàn là nguyên chính, đông chí, hàn thực tam tiết. Kia như thế nào Bình Giang hiện giờ liền khai? Tô Huyền đối trong lòng suy đoán ẩn ẩn lại tin vài phần. Nhưng, mặc kệ thế nào, nàng hiện tại phải làm sự là đem người kéo trở về. Hít sâu một hơi, Tô Huyền lấy thượng kia căn gia pháp côn, mang theo Triệu thị, bộ bộ sinh phong đi ra nhà chính. Mới vừa bước qua ngạch cửa, nên diện gặp gỡ Bạch Quả cùng Bạch Quả. Đại nương tử, Triệu mụ mụ các ngươi đây là muốn đi đâu? Bạch Quả mở miệng hỏi. Ra cửa một chuyến, ngươi ở nhà giữ nhà, Bạch Quả theo ta đi. Tô Huyền không có nhiều lời, ngắn gọn sáng tỏ sai khiến nhiệm vụ. Đại nương tử, ngươi đã biết. Bạch Quả thấy nàng ra đại nương tử này tư thế liền đoán được. Tô Huyền không có nhiều lời, ngưng mặt, trực tiếp đi ra ngoài, từ bọn họ bắt đầu làm thức ăn sinh ý sau, trong nhà có thể sử dụng, nhưng tiện tay người quá ít. Hiện tại Tô Trường Mục cũng không ở nhà, 9 cân bị phái đi trông giữ con giận bọn họ, mặt khác kiểu nhị ra nuôi thả thủ hạ, này ban ngày càng không thể ở. Cho nên Tô Huyền chỉ có thể đi bộ đi rồi. Nàng trong lòng tồn một hơi, xách theo ra pháp côn, xuyên qua trường ngai. Ở một ít nhận thức nàng người chỉ điểm hạ, không mang theo xuyến đi tới kiểu nhị gia hôm nay chuẩn bị đại sát tứ phương, cả vốn lẫn lời thắng trở về địa phương. Nhà này là một nhà kim lâu, hôm nay quải ra quan phát trò chơi vì, hoa 50 lượng chơi một phen quan phát, bác giá trị 150 lượng kim sức. Kim lâu cửa vây quanh không ít ăn dưa bà cánh, tiếng người la hét tầm ý, trầm trồ khen ngợi, thổn thức thanh không ngừng. Tô Huyền xa xa mà ở đám người mặt sau thấy đang ngồi ở kim lâu cửa kiểu nhị gia, trên tay thưởng thức bạc. Nhìn như không chút để ý mà nhìn chằm chằm bác diễn dùng ném đồng tiền ấm sành, nhưng căng chặt cằm cùng ngón tay vẫn là bán đứng hắn. Tiêu nhị ra giờ phút này thực khẩn trương, hôm nay thắng bại tại đây một ván. Sáng nay hắn từ chỉ có 25 lượng đã thắng lấy 50 nhiều hai đánh cuộc vật, vì đánh cuộc này đem đại, hắn đành phải đem đánh cuộc thắng đồ vật chết đổi thành bạc, vì thế còn tổn thất chút. Tô Huyền đầu góc có ngọng, quanh thân người đang nói cái gì, nàng không quá nghe được thanh. Nàng kiến thức quá nhiều bởi vì đánh bạc táng ra bại sản, thê ly tử tán gia đình. Nàng tiêu nhị ra, trượng phu của nàng cảm thấy trên người có một ít tiểu ma bệnh, nhưng thiệt tình đối nàng tốt kiểu nhị ra, nàng chậm rãi mở rộng cửa lòng, tính toán đi tiếp nhận người. Nàng giờ phút này nhìn, ngày thực liệt, nàng có chút lóa mắt, hắn trở nên có chút mơ hồ, làm nàng thấy không rõ. Nàng giọng nói có chút đổ, nàng nỗ lực phá vỡ tắc nghẽn cảm giác, vận khí nâng cao tinh thần, dơ lên ra pháp côn. Ở đám người ngoại hô to một tiếng, tiểu mãnh. Này giận dữ thanh phá vỡ ồn ào náo động, ăn dưa ba cánh cả người run lên, thống nhất làm cái quay đầu lại động tác, vừa thấy là kiểu đại nương tử, lại lần nữa giống như bị huấn luyện quá giống nhau, sôi nổi lui về phía sau một bước, cấp Tô Huyền nhường ra một cái thông hướng tiểu nhị gia trang khang đại đạo. Tiểu nhị gia so ăn dưa ba cánh động tác càng thêm tấn mãnh, hắn đột nhiên nhảy bắn lên, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi. Côn đồng cùng bàn tính ở hướng hắn vây tay. Nhị gia, còn khai không khai? Kim lâu trưởng quầy bất an trà sắt tay, hỏi kiều nhị gia. bị đánh, vẫn là thắng bóng dáng sau lại bị đánh. Tiểu nhị ra ý niệm hai chuyển gian, lựa chọn người sau. Khai. Ta xem ai dám khai. Tô Huyền cảm thấy đây là một cái âm mưu, sao có thể làm tiểu nhị ra thật sự đi đánh cuộc. Tiểu nhị ra, nương tử. T. Tô Huyền đem ra pháp côn trực tiếp sáng ra tới, huy thượng tiểu nhị ra vươn tới muốn kéo nàng trên tay. Tiểu nhị ra ăn đau, kia chấp rụt tay về. Nhị ra, ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Tiểu nhị ra, còn không phải là chơi cái quan phát sao? Đúng vậy, tiểu đại nương tử, chúng ta làm chính là đứng đắn quan phát mua bán. Kim lâu trưởng quầy cười làm lành phụ hòa nói. Đứng đắn. Quan gia chỉ ở nguyên chính, đồng chí, hàn thực cho phép mở ra quan phát, này sẽ không năm không tiết, ngươi này rõ ràng chính là dụ hoặc người khác đánh bạc. Ai, đại nương tử, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, chúng ta là lại ở huyện Nha báo bị quá, là huyện Thái gia cho phép. Kim lâu trưởng quầy vội vàng nói. Ta nhưng thật ra không biết huyện Thái gia so quan gia nói càng dùng được. Nhị gia ngươi hiện tại liền cùng ta trở về. Tô Huyền cái này càng thêm nhận định là Bành Anh Viễn ở bên trong phá rối. Đại nương tử có điều không biết, quan gia tuy rằng chỉ khai này tam tiết, khá vậy cấp địa phương thượng khai cho phép ngày thường chơi đùa báo bị điều hành quyền, mỗi năm có 3 lần. Hiểu được tình hình chính trị đương thời ăn dưa bá tánh cấp Tô Huyền phổ cập khoa học hạ. Tô Huyền nhìn về phía Kiều Nhị gia, thấy đối phương như cũ nóng lòng muốn thử bộ dáng, nàng cả người từ đầu đến chân, lạnh lạnh, tâm càng lạnh. Nàng cảm thấy cũng không thể chỉ làm tự mình một người lạnh. Ngươi cùng không cùng ta trở về. Nhị gia ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. 150 lượng kim sức liền ở trước mắt, chỉ cần xốc lên ấm sành liền có khả năng thắng tới tay, thắng không riêng có thể trả hết từ hắn nương từ nơi đó chi đi tổng cộng 50 lượng bạc, còn có thể kiếm thượng 100 lượng. Có này 100 lượng, trong nhà tạm thời liền có thể chậm rãi, chống đỡ đến Tô Đại Căn cùng con giận bọn họ kiếm tiền. Như vậy, nhà hắn nương tử liền không cần không biết ngày đêm đuổi theo sống, đem chính mình làm đến như vậy mệt. Tuy rằng như cũ đẹp, nhưng bởi vì thức đêm, này sắc mặt thêm vài phần tiểu tụy. Tiểu manh đấm hai hạ ngực, vừa mới hắn ngực không biết như thế nào, quái đau, quái khó chịu. Ta chơi xong này một phen liền cùng ngươi trở về. Nhìn tiểu tụy hung ba ba, như cũ đẹp đến giống tiên nữ nương tử, tiểu nhị ra ánh mắt hơi lóe, không dám nhìn nàng, nắm tay để môi khụ hạ, ra vẻ chấn định trả lời. Cho nên ngươi là không cùng ta trở về. Tô Huyền lại một lần cùng hắn xác nhận, nàng tâm này sẽ nặng nề, đối mặt Kiều Nhị gia tâm tình vô cùng phức tạp, phẫn nộ, thất vọng, khổ sở, mà này trong đó thất vọng lớn hơn với mặt khác hai người. Nàng đôi mắt nhìn Kiều Nhị gia, trong đầu đột nhiên thoáng hiện, nam tử bởi vì đánh bạc dẫn phát gia đình phân tranh, thảm án những cái đó xã hội tin tức hình ảnh, mà nàng tự động đem chính mình mang vào đầu bù tóc rối, thương tâm tuyệt vọng, cùng trượng phu xé rách đầu đả. Sau đó cùng nhau ngồi xổm cục cảnh sát thế tử. Hình ảnh nàng tự mang theo một cắt mai cùng song sắt nước mắt, còn có không biết tên ca khúc hôn đáp BGM. Đông tuyết phiêu phiêu gió bắc rền vang cửa sắt ra song sắt thiết xiềng xích tay cầm dao phay chém dây điện một đường hỏa hoa mang tia chớp. Tiểu manh không biết nàng ý tưởng, chỉ là quang bị nàng như vậy nhìn, hắn đều cảm thấy trong lòng có điểm mau mau. Mà khi nhiều người như vậy mặt đâu, khí thế không thể thua. Tiểu nhị ra ngay sau đó lại thẳng thắn eo. Ánh mắt ở phiêu phiêu hốt hốt cùng nỗ lực kiên định qua lại lôi kéo. Nhị gia, đại nương tử này đều hai đêm không như thế nào chớp mắt, ngươi liền cùng đại nương tử trở về đi, này quan phát thật sự là chạm vào không được a. Triệu thị sợ Tô Huyền lại làm ra chuyện gì tới, vội vàng đi theo khuyên khởi Kiều nhị gia. Ngươi biết cái gì? Kiều nhị gia thật sự phiền nhân cùng hắn giảng đạo lý, hắn nếu là nói cái gì đều nghe, kia vẫn là hắn Kiều nhị gia sao? Triệu thị ấp úng không dám luôn, Tô Huyền còn hãm ở bờ GM không ra tới. Xung quanh ăn dưa bá tánh khe khẽ nói nhỏ thanh âm càng thêm lớn lên, thậm chí còn có bắt đầu ồn ào, tiểu nhị gia, ngươi có thể hay không hành? Sửa không phải là sợ vợ đi. Ha ha ha. Người nọ xen lẫn trong đám người, lời nói một kêu xong, người liền không biết trốn đi đâu vậy, ăn dưa bá tánh cũng đi theo hạt nhạc a, nguyên bản chỉ là khe khẽ nói nhỏ, này sẽ thanh âm đại cùng cãi nhau dường như. Câm miệng. Tiểu nhị gia một chân đem hắn vừa mới ngồi ghế dựa đá phiên, sau đó dùng ngón tay ăn dưa bá tánh một vòng. Hung tợn nói một câu. Hắn hảo tính tình chỉ là ở đối mặt nhà hắn nương tử thời điểm, những người khác. Không có cửa đâu. Đám người an tĩnh lại. Chờ ta đem này một phen quan pháp khai xong, ta liền cùng ngươi trở về. Hướng ăn dưa ba cánh phát xong hỏa sau, tiểu nhị ra ngự khí mềm xuống dưới, quay đầu đối Tô Huyền nói, nhưng sắc mặt còn không có thu hồi tới, lạnh lùng, nói chuyện khẩu khí nghe vào Tô Huyền lỗ tai cũng là ngạnh băng băng. Kia, tiểu nhị ra, ta đây liền khai. Trường quay lập tức liền phải đi bóc trên bàn ấm sảnh. Ân. Tiêu nhị ra điểm cái đầu, hắn cảm thấy chính mình khẳng định có thể thắng đi 150 lượng kim sức. không được hay. Thời khắc mấu chốt, Tô Huyền từ hỗn loạn BGM tỉnh lại, trực tiếp một gậy gộc lấp kín Kim Lâu trưởng quay động tác, sau đó nàng nhón mũi chân, một phen méo lên kiểu nhị ra lỗ thai. Ta cho ngươi mặt, ngươi không cần, một hai phải bức ta động thủ đúng không? T. Ngươi buông ra. Tiểu nhị ra chạy nhanh đi bái tay nàng, nhưng Tô Huyền trong lòng lửa giận hôi hổi, chết cũng không buông ra. Nàng còn một bên nắm tiểu nhị ra lỗ thai, một bên múa may gậy gộc, uy hiếp Kim Lâu trưởng quầy, ngươi đừng tới đây, ta gậy gộc nhưng không có mắt. Hắn tiểu nhị ra cảm thấy đây là một bình thường quan phát mua bán, nhưng ở nàng Tô Huyền xem ra, này thỏa thỏa chính là một cái cục, chuyên môn vì tiểu nhị ra thiết cục, vô luận hôm nay này quan phát khai ra tới chính là thắng vẫn là bại, đều sẽ kích thích tiểu nhị ra vẫn luôn chơi đi xuống. Đánh bạc, thứ này uy lực, từ trước đến nay không dùng khinh thường. Đánh cuộc, tiền không có, gia tan, đến cuối cùng người không có. Nàng không thể nhìn Kiều Nhị ra đem bản thân đáp đi vào, hôm nay hắn cần thiết không thể khai cái này quan phác. Đàn ông làm chuyện gì ngươi như thế nào đều phải phản đối, ngươi có phải hay không liền không thể ngóng trông ta điểm hảo. Kiều Nhị ra này sẽ tính tình cũng lên đây. Hắn là vì ai? Hắn còn không phải là vì nàng. Tuy rằng, cũng có tưởng chứng minh chính mình. Không nghĩ làm nàng xem thường hắn tâm thái, nhưng dù sao cũng phải tới nói còn không phải là vì nàng. Ngươi hiện tại không cho nói lời nói. Tô Huyền người có chút say xe, trên tay gậy gộc vừa thu lại, qua tay liền ở Kiều Nhị ra trên bụng đánh một chút. Ngươi đừng quá mức. Kiều Nhị ra ăn cái buồn đau, nhưng hắn như thế nào cũng không bái không khai hắn nương tử nắm ở hắn trên lỗ thai tay. Kỳ thật có thể lột ra là có thể bái, chính là sẽ bị thương hắn nương tử tay. Ta hảo hảo cùng ngươi nói, ngươi không nghe. Một hai phải bức ta động thủ. Tô Huyền trong miệng lại nhải. Tiểu đại nương tử, ngươi đây là làm gì? Chúng ta cùng Tiểu Nhị ra đó là làm đứng đắn quan phác, lại nói nam nhân ra sự, ngươi một cái nữ tác nhân ra không khỏi quản được quá rộng chút, ngươi còn không mau bừng ra, ngươi như vậy, làm nhị ra về sau còn có gì mặt mũi ở Bình Giang. Kim Lâu trưởng quầy cũng nóng nảy, này mắt thấy mặt trên giao đái muốn hoàn thành bước đầu tiên, sao đột nhiên toát ra cái mẫu dạ xoa tới. Tiểu Nhị ra, ngươi mau bừng ra. Bằng không ta cùng ngươi động thật. Tô Huyền cười lạnh một tiếng, nhà ta nam nhân, ta quản làm sao vậy? Ta hôm nay liền quản định rồi. Tiêu nhị gia cảm thấy hắn nương tử nói nhà ta nam nhân khi, tặc con mẹ nó đẹp. Nhị gia, hôm nay chúng ta liền nói rõ ràng, ngươi là muốn này hư vô mở mịt 150 lượng kim sức, vẫn là muốn ta. Tô Huyền như cũ méo kiểu nhị gia lỗ thai, tiêu nhị gia nửa con thân, mặt nửa ẩn ở nơi tối tăm. Tô Huyền giơ ra phát côn, đôi mắt đẹp trợn lên, mắt mang phẫn nộ chi sắc. Nhìn Tiểu Nhị ra. Tiểu Nhị ra thân mình một đốn, đình chỉ dãy rua, rất là giật mình, nương tử, kia chính là 150 lượng. Ta không bằng 150 lượng. Tô Huyền gắt gao cắn môi, nhịn xuống dốc nước mắt, cái này cậu nam nhân, thế nhưng ở 150 lượng cùng nàng chi gian do dự. Nàng tức khắc không nghĩ muốn hắn. Ai nha, ta ý tứ là, kia chỉ là 150 lượng. Nương tử ngươi như thế nào có thể làm chính mình cùng điểm này bạc so, cho ta 1 vạn lượng, 100 vạn lượng ta cũng không đổi a. Tiêu nhị ra không dám tin tưởng, nhà hắn nương tử liền như vậy xem thường hắn sao. Trưởng quầy, đem 50 lượng trả ta không chơi. Tiêu nhị ra quay đầu chiều Kim Lâu trưởng quầy hô một câu. Kim Lâu trưởng quầy, nhị ra, này chúng ta đều định hảo. Hắn lời nói còn chưa nói xong, tiêu nhị ra lại lần nữa một chân đạp cái bàn, trang có tiền sâu, đồng tiền, ấm sành theo tiếng rơi xuống đất, ném mạnh tiền đồng cũng không biết rớt đi đâu vậy. Hảo, cái này chơi không được. Kim Lâu trưởng quầy há to miệng. Tưởng phát hỏa, có thể thấy được kiểu mánh hôn không tiếc bộ dáng, lại phát không ra. Tô Huyền xem đến kia kêu một cái sửng sốt. Ha ha ha, ta xem ba bá chính là sợ vợ. An dưa ba tánh sôi nổi trâu đầu ghé thai lên. Nói bữa, nhân ra rõ ràng là đau nương tử. Dù sao kiểu đại nương tử vi vũ. An dưa ba tánh lại một lần đối tiểu phu thê soi mói. Dưỡng nương, ngươi cùng bạch quả tại đây lấy bạc, một cái tử đều không thể thiếu. Tô Huyền cũng không thói quen bị người vây xem, càng đừng nói những cái đó nhàn thoại. Phần 20. Hiện tại nếu Kiều Nhị ra chính mình động thủ rào kết thúc, nàng cảm thấy cái này cậu nam nhân nhặt lên tới phùng một may vá một bổ, vẫn là có thể mớn. Nói xong nàng như cũ nắm Kiều Nhị ra lỗ thai, đem hắn túm ra Kim Lâu cửa, một đường nắm trở về Kiều Trạch. Phòng trưng, ngày mai toàn bộ Bình Giang đều phải chuyển khắp, hoa bá bị nhà hắn nương tử tấu quang vinh sự tích. Nhưng là, đánh bạc việc này, nàng thật là không thể chịu đựng. Thanh danh hư một chút cũng hảo, xem ai về sau dám lại đến hống Tiểu Nhị ra đi đánh cuộc. Một hồi đến nhà chính nội thất, Tô Huyền trực tiếp đem trên giường bản trên bàn bản tính hướng Tiểu Nhị ra trước mặt một ném, quỳ đi. Ta hôm nay đem tiền vốn đều thắng đã trở lại. Tiêu nhị gia cảm thấy chính mình không có hạt bại bạc, không quá tưởng quỳ. À, nếu không phải ta hôm nay đi ngăn cả ngươi, ngươi đều phải đem chính mình này mạng nhỏ bại bởi người khác. Tô Huyền tức giận nói. Sao có thể, ta vận khí tốt đâu. Bằng không như thế nào sẽ cưới đến nương tử ngươi. Tiêu nhị gia cợt nhả nói, để sát vào Tô Huyền muốn đi ôm nàng, y đổ lửa dối quá quan. Tuy rằng đi, hôm nay thật mất mặt, nhưng hắn Kiều nhị gia từ trước đến nay không phải cái muốn thể diện người a. Ngươi tránh ra. Tô Huyền hỏa khí lại cọ mà đi lên, này trong tay gậy gộc còn không có buông đâu. Nói bắt đầu tấu khởi hắn tới. Tiêu nhị gia bị liền đánh vài hạ, bị đánh ra tính tình tới, nhưng nương tử này ra thịt non mịn, hắn cũng không thể cùng nàng đánh nhau đi. Cho nên đánh không được, nhưng hắn trốn đến A. Đương nhiên, sự tình tóm lại có cái kết quả, Tiêu nhị gia kết quả chính là bị hung hăng tấu một đốn sau, quỳ bản tính. Đơn giản là Tô Huyền cùng hắn phân tích lần này sự quái dị chỗ. Tiêu nhị gia lúc này mới bình tĩnh lại, hồi tưởng hai ngày này phát sinh sự. Hắn là từ bên sông một hồi tới, đã bị Bình Giang trong thành một cái khác không học vẫn không nghề nghiệp có tiền thiếu gia kéo qua đi chơi quan phác, lần đầu tiên hắn liền thắng không ít trái cây. Sau đó ngày hôm sau hắn thấy nhà hắn nương tử như vậy vất vả, nghĩ cho nàng lộng điểm đồ vật bổ, cho nên lại đi. Lúc sau tựa như được rối loạn tâm thần, không đi chơi liền cả người không thoải mái. Quỳ gối bàn tính thượng tiểu nhị ra phía sau lưng nổi lên mồ hôi lạnh, nghĩ lại mà sợ. Tô Huyền nhìn hiển nhiên đã nhận chi đến sự tình nghiêm trọng tính tiểu nhị ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không dám hoàn toàn thả lỏng, quyết định trước đem hắn câu ở nhà câu một thời gian lại nói, nghiện loại đồ vật này không tốt lắm giới. Hơi khi, Triệu Thị cùng Bạch Quả mang theo 50 lượng đã trở lại. Hai người cũng thấy quỳ gối trong một góc giật mình thần kiều nhị ra, nhưng cũng không dám xem, đem bạc cho Tô Huyền liền lui đi ra ngoài. Đêm, trăng sáng sao thưa. Cửa sổ có động tĩnh, còn bị phát quỳ, nửa ngồi ở mà kiều nhị ra lỗ thai giật giật, tiểu tâm mà nhìn mắt trên giường Tô Huyền, thấy nàng ngủ say, chậm rãi đứng lên, mặt vừa kéo, khập khiễng đi đến bên cửa sổ. Nhị ra, ngươi không sao chứ? Ngươi đến là 9 cân, hắn nghe nói hôm nay sự, trong lòng thực sự ảo não. Mấy ngày nay hắn đều vội vàng thức ăn xính ý, không tinh lực đi theo nhị gia bên người. Bất quá, vẫn là đại nương tử lợi hại. 9 cân cảm thấy về sau hắn nhất định phải nhiều nghe đại nương tử nói, nghĩ vậy, lại xem nhị gia, tính, không thể cười nhị gia, cho dù ở trong lòng cũng không thể. Sự tình thế nào? Hết thể ở trong kế hoạch. Nói cho bọn họ, tối nay liền động thủ, trước làm ra điểm động tĩnh, ngày mai cần phải một kích tất chúng. 9 cân chính xác, là... Nói xong liền đem cửa sổ đóng lại, lui xuống. Vốn đang có chuyện muốn hỏi Kiều nhị gia đành phải vớt cái mũi tiếp tục hồi góc ngồi xổm. Nhà hắn nương tử nói tương lai một tháng hắn đều đừng nghĩ dính nàng giường. Tô Huyền chờ mình, mở to hạ mắt, lại nhắm lại. Tô Huyền ngủ đến mơ mơ màng màng gian, đột nhiên nghe được gian ngoài một trận ồn ào, tiếng vó ngựa gào thét mà qua, nàng đông dưng một chút mở to mắt, theo bản năng đi tìm Kiều nhị gia. Người đã không ở trong một góc, Tô Huyền xoay chuyển ánh mắt. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ dị thường ánh sáng, nàng đảo qua liền quét tới rồi nằm ở chính diện đối cửa sổ trên giường Kiều nhị gia. Quần áo dày vớ cũng chưa thoát, đem chính mình đoàn thành một đoàn hoa ở trên giường. May mắn đây là ngày mùa hè, Tô Huyền lại không quá hỉ dùng băng, bằng không cần phải đông lạnh hư hắn. Ồn ào tiếng ồn ào còn ở tiếp tục, Tô Huyền có chút không yên tâm, đứng dậy chuẩn bị xuống giường, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nàng này mới vừa khởi, chân còn chưa rơi xuống đất, trước mắt bỗng nhiên tối sầm ảnh sẽ qua. Nàng nhìn chăm chú nhìn lên, trong một góc nhiều mí mắt cũng chưa như thế nào sốc lên người. Tô Huyền nhất thời vô ngữ cứng họng. Bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Nàng lười đến đi quản hắn, xuống đất khoác khởi quần áo, hướng ra phía ngoài đi đến, mới vừa vén lên nội thất mảnh, Bạch Quả cùng Bạch Quả cũng nổi lên. Đại nương tử, bên ngoài hảo xảo a. Sợ cái gì, lại không ngại đến nhà ta chuyện gì, nương tử ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Tiêu nhị gia không có biện pháp, xoa xoa mắt, cũng đi theo Tô Huyền đi ra. Tô Huyền nhìn hắn một cái, thật sự ở trên mặt hắn nhìn không ra cái gì, liền mở cửa đi ra ngoài. Tới rồi trong viện, bên ngoài tiếng người nghe được rõ ràng hơn. Đại nương tử, đại nương tử. Lúc này Triệu Thị đi đến, nhìn lên thấy Tô Huyền này sẽ cũng đi lên, vội vàng đi qua đi giữ chặt nàng. Dưỡng nương, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tô Huyền hồi nắm tay nàng, hỏi. Căn Nhi cùng cha hắn, còn có mọi dợ đi ra ngoài tìm hiểu, vừa mới Căn Nhi về trước tới. Nói là khoảng thời gian trước ở Bình Kinh đảo thượng lui tới hải tặc tối nay vào thành đâu. Còn tạp mấy nhà cửa hàng. Triệu Thị này sẽ cũng là tâm hoảng hoảng, bên ngoài đều ở truyền hải tặc muốn cướp sạch Bình Giang thành. Hải tặc không đều là ở thủy thượng cướp bóc lui tới con thuyền, lên bờ đến trong thành tới làm cái gì? Tô Huyền khó hiểu hỏi, còn quay đầu lại nhìn mắt Kiều nhị ra. Triệu Thị tất nhiên là không biết, mà Kiều Nhị gia chính thảnh thơi dựa ở cạnh cửa thượng, thấy nhà hắn nương tử xem hắn, vội vàng chiều nàng cười một cái, thử tiểu bạch nha kêu một tiếng, nương tử. Tô Huyền vô ngữ hướng thiên nhìn mắt, ánh lửa ánh hồng nửa bên đêm tối, nơi xa la thành cảnh thành không ngừng. Nàng trong lòng tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng này trận trượng không khỏi quá lớn, Kiều Nhị gia thoạt nhìn không giống có thể làm đến khởi lớn như vậy cái nhiễu loạn người. Cho nên nàng lại đối Kiều Nhị gia nói, nhị gia, ngươi xem việc này có phải hay không thực kỳ quặc. Ra lại không phải hải tặc, nào biết bọn họ nghĩ như thế nào, có lẽ nhân ra ngại thủy thượng quá chiều, lên bờ tới làm một lần. Tiêu Nhị gia nói được nghiêm trang. Nghe hắn lời này, Tô Huyền mày nhăn càng sâu, ngươi lại đây. Nàng kêu một tiếng Tiêu Nhị gia. Làm cái gì? Tiêu Nhị gia hướng trong phòng lui một bước, nhà hắn nương tử kêu hắn, khẳng định không chuyện tốt. Nhị gia, ngươi lại đây. Tô Huyền lại kêu hắn một lần, ta bảo đảm không đánh ngươi. Tiêu Nhị gia có điểm không tin, nhưng vẫn là chậm gì gì đi qua đi. Trong viện có muỗi, ngươi chạm này giúp ta chia sẻ chia sẻ. Tiêu Nhị gia. Đợi một hồi, sân bên ngoài truyền đến Tô Đại Căn kêu to thanh, nương, nương. Đại nương tử. Các ngươi ở sao? Tô Huyền vừa nghe, làm bạch quả chạy nhanh đem người mang tiến vào, tới là Tô Trường Mục cùng Tô Đại Căn, còn có mọi dợ. Mục thúc, bên ngoài cụ thể tình huống như thế nào? Tô Huyền vừa thấy đến bọn họ liền hỏi. Tô Trường Mục liền nói lên bọn họ nghe được tình huống. Hắn cùng Tô Đại Căn còn có mọi dợ ở trong thành xoay non nửa vòng, nghe được. Nghe nói kia giúp hải tặc lên bờ tạp không ít cửa hàng, đoạt không ít tiền bạc, bọn họ giống như dự mưu mà đến, lui thực mau, hiện tại nha môn người còn ở trong thành lục soát người đâu. Tô Huyền cả kinh, hải tặc còn ở trong thành. Không biết ta, dù sao không tìm thấy. Tô Trường Mục bọn họ cũng không biết. Đại nương tử, nghe nói tạp cửa hàng đại đa số đều là cùng bành huyện lệnh có quan hệ cửa hàng. Tô Đại Căn đi theo đề ra một miệng. Kết hợp hắn cùng chín cân kia phiên đối thoại, Tô Huyền cái này càng thêm hoài nghi Kiều Nhị gia. Nha! Ai như vậy thế nói a? Tập đến hảo! Kiều Nhị gia nghe xong vội vàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mọi dợ không khỏi quay mặt đi, không xem nhà hắn Nhị gia. Bên ngoài người đều đang nói là thế nói đâu. Những cái đó cửa hàng đều là hát điếm, bị hố người không ít. Còn không có biện pháp trị bọn họ. Tô Đại Căn lại nói. Tô Trường Mục tiếp theo nói, hiện tại những cái đó cửa hàng chủ nhân còn có chút sợ hãi bị liên lụy nhà giàu, đều tụ ở huyện nha cửa nháo đâu, muốn cho bành huyện lệnh đi tiêu diệt hải tặc, cho bọn hắn một cái giao đãi. Tiêu Nhị gia ôm cánh tay run nổi lên chân. Tô Huyền sau khi nghe xong, tính tính. Cũng không liên quan nhà chúng ta sự, khóa kỹ môn, đều đi ngủ đi. Lời này mới vừa nói xong, cửa chính khẩu liền truyền đến gõ cửa thanh. Mở cửa, mau mở cửa. Nghe này thanh, hẳn là huyện nha người từng nhà lục soát người. Tô Huyền nhìn về phía Tiêu Nhị gia, người sau thực chấn định. Chỉ mọi dợ nói, đi mở cửa. Sau đó lại đối Tô Huyền nói, ngươi về phòng đi, yên tâm, không có việc gì, nhà ta lại không giấu người. Tô Huyền một cái giật mình, chín cân đâu? Chín cân không ở trong thành, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Nhị gia không khỏi vỗ vỗ Tô Huyền bối chấn an nàng. Tô Huyền không biết Kiều Nhị gia rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng cảm thấy tối nay việc này khẳng định không phải cuối cùng kết quả. Nàng trong lòng thực thấp thỏm, rất muốn hỏi ra tới, nhưng nhìn chính mình người bên cạnh. Nàng rốt cuộc không hỏi ra khẩu. Chờ Tô Huyền chờ nữ quyến vào phòng, Tiểu Nhị gia mang theo các nam nhân đi ngoại viện. Dẫn người tới lục soát Kiều gia người là Bành huyện lệnh Tân Phục, ra sau, Bành Anh Viễn cái thứ nhất hoài nghi chính là Kiều Mãnh, nhưng hắn lại không tin Kiều Mãnh có thể làm ra lớn như vậy trận trượng. Cho nên hắn làm hắn Tâm Phúc tới, cẩn thận lục soát, một chút khả nghi địa phương đều không buông tha. Cơ mở, Tiểu Nhị gia vô cùng phối hợp, này thái độ làm Tâm Phúc càng thêm hoài nghi, nhưng là đem Tiểu gia phiên cái đế hướng lên trời. Cũng chưa lục soát người. Hắn chỉ có thể bất lực trở về, cuối cùng ra cửa khi, Tâm Phúc đột nhiên nhớ tới cái khả nghi chỗ, liền hỏi, ngày thường thường xuyên đi theo Nhị gia bên người cái kia cường tráng đại hán đi đâu. Tiêu Nhị gia híp mắt cười, nha, Bành huyện lệnh hắn lao nhân ra như vậy quan tâm ta à, liền ta bên người có người nào hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Tâm Phúc hừ lạnh một tiếng, Tiêu Nhị gia vẫn là phối hợp hảo, bằng không này cấu kết hải tặc tội danh cũng không phải là chơi. Tiêu Nhị gia vô vô ngực, ta kiểu manh sợ quá a. Sợ đã chết. Ngươi, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hại, kích động như vậy làm gì? Hắn một cái không cái bà nương ấm ổ chăn tráng niên nam nhân, tổng không thể hàng đêm câu ở nhà đi. Tiêu Nhị gia nói được thực tùy ý, hắn nhưng không giống có chút người à, trong nhà ba bốn, bên ngoài còn có một đống thân mật, sớm đem thân mình bại hoại, hiện giờ ai chỉ có thể kẻ chứa chấp đối với mỹ thê không rơi lệ. Tâm Phúc bị Tiêu Nhị gia lời này tổn hại sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thẳng trọc tâm hoa. Quay đầu quăng tay háo nổi giận đùng đùng chạy lấy người. Hừ, Chờ bọn họ người vừa đi, Tiểu Nhị gia hừ lạnh một tiếng, cũng đi trở về, không đi hai bước, trên tường rơi xuống một người, Tiểu Nhị gia quay đầu lại, Tô Trường Mục cùng Tô Đại Căn đã hôn mê bất tỉnh. Nhị gia, nhà ta Tam công tử ngày mai ở chỗ cũ chờ ngài. Tiểu Nhị gia gật đầu, hảo, nói cho nhà ngươi Tam công tử, ta ngày mai chắc chắn phó ước. Người nọ nghe xong, liền bay đi. Tiểu Nhị gia hâm mộ nhìn người nọ bay đi địa phương, xoay người đối mọi dợ nói, ngươi nói nhà ngươi Nhị gia cũng có như vậy một cái hảo thân thủ hạ nên thật tốt. Ngẫm lại hắn thuộc hạ kia giúp thường xuyên rửa hắn cứu tế đám ô hợp, lắc lắc đầu. Bị ghét bỏ mọi dợ, Nhị gia, ngài còn hồi nội viện A, ngài trở về có phải hay không còn phải quỷ A, này sẽ ly Hừng Đông không đã bao lâu, nếu không ngài liền tại ngoại viện chấp vá một chút được. Tiểu Nhị gia khí cực, bắt được liền đá mọi dợ một chân, ngươi biết cái gì? Chúng ta kêu khuê phòng chi nhạc, nhà ngươi đại nương tử đối ta là ái chi thâm trách chi thiết. Ngươi cái không bà nương biết cái gì? Lại một cái, có nương tử địa phương, chính là ngồi xổm nhà xí, kia cũng là hương. Hung chi chỉ là làm quỷ. Không hiểu tình yêu mọi dợ gái gái đầu, trong lòng thực mê mang. Ngay kế, đứng dậy sau, Tô Huyền đối Kiều Nhị gia nói câu đầu tiên lời nói là, ngươi này nửa tháng liền thành thật ở nhà đợi, nào đều không được đi. Liền cái này sân đều không cho phép ra. Không phải, ta một cái đại lão gia hoa ở hậu viện làm cái gì? Thêu hoa sao? Tiểu manh hắn sao có thể nhàn được, này không phải muốn nghẹn chết hắn. Phần 21. Tô Huyền ta hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hành à, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng ta học thêu hoa. Còn có thể tu thân dưỡng tính đâu. Đàn ông như thế nào có thể học như vậy cái đàn bà chít chít việc. Tiểu Nhị ra dầm chân. Tô Huyền đang ở cài hoa tay một đốn, ta có nói làm ngươi đi lên sao? Không phải làm ngươi quỳ một đêm, ai làm ngươi nửa đêm lên giường ngủ. Tiểu Nhị ra á khẩu không trả lời được, khéo nhi bẹp. Triệu thị liên quan hai cái nha hoàn, đều nhịn không được muốn cười. Tô Huyền đều mau bị manh đã chết, sửa sang lại hảo trang dung, đi đến Kiều Nhị gia bên người, sờ sờ hắn đầu, đi, ta cho ngươi làm ăn ngon đi. Đánh một cái tát, tốt xấu phải cho cái táo nhi không phải. Kiều Nhị gia tinh thần tỉnh táo, ta muốn ăn nương tử làm bánh trứng, con giận bọn họ làm không ngươi làm ăn ngon. Nói vừa xong, cảm giác chính mình này không phải thỏa hiệp sao. Không được, hắn hôm nay còn muốn đi thấy Triệu Tam đâu. Nương tử, có thể hay không từ ngày mai bắt đầu cấm túc ca. Đáng thương hắn một cái đường đường thước nam nhi, thế nhưng muốn cùng tiểu nương tử giống nhau, hắn đều nhiều ít năm không bị phạt quá cấm túc. Bất quá đổi cái ý tưởng còn không phải là tương lai nửa tháng có thể mỗi ngày cùng nhà hắn nương tử đãi cùng nhau a? Không thể, ngươi muốn làm sao, còn muốn đi đem cái kia kim sức thắng trở về. Tô Huyền quay đầu lại chừng hắn, nếu là hắn dám nói một cái là tự, nàng muốn đánh gãy hắn chân chó. Sao có thể? Tiêu Nhị gia tuy rằng là có điểm tưởng, nhưng là thấy nhà hắn nương tử như vậy bài xích, này sẽ trong lòng đối quan phát tâm tư cũng phai nhạt không ít. Vậy là tốt rồi, nếu như bị ta bắt được. Tô Huyền chỉ đừng ở trên tường bắt mắt ra pháp côn, nói xong lại cảm thấy chính mình nói được quá cường thế, ngược lại thoáng mềm thái độ. Nhị gia, chúng ta hiện tại là cái gia, gặp chuyện ngươi tổng phải vì trong nhà suy nghĩ một chút không phải. Còn kéo hắn tay, nắm hắn hướng phòng bếp đi đến. Tiêu Nhị gia thở dài, chỉ có thể trọng sắc khinh hữu. Hắn quay đầu đối Bạch Quả nói, quay đầu thấy đến mọi dợ hoặc là chín cân, nói cho bọn họ, nhị gia ta hôm nay ở nhà bồi nương tử, không ra khỏi cửa. Bạch Quả che miệng cười trộm theo tiếng. Tới rồi phòng bếp, Tô Huyền làm Tiểu Nhị gia giúp đỡ cùng mặt, nàng tới điều nước sốt. Tiểu Nhị gia sức lực đại, khá vậy qua loa, đem bột mì làm cho mãn phòng bếp đều là, khí Tô Huyền trực tiếp cho hắn hồ vẻ mặt, thành cái mặt người. Cuối cùng ăn bánh trứng khi, đã là giờ tị, mà lúc này bên ngoài Bình Giang thành thay đổi thiên. Đại nương tử. Bành huyện lệnh. Bành huyện lệnh, chết, đã chết. Đệ 25 chương. Triệu thị lanh Tô Trường Mục một đường chạy chậm lại đây, đem tin tức này nói cho Tô Huyền cùng Tiểu Mãnh, đang ở uống cháo ăn bánh Tô Huyền, nghe xong tin tức này, chiếc đuốt đều kinh rớt. Sao lại thế này? Mục thúc ngươi hảo hảo nói. Bành huyện lệnh như thế nào liền đã chết? Chẳng lẽ tối hôm qua 9 cân nói hết thảy đều ở trong kế hoạch chỉ chính là cái này? 9 cân không trở về là đi ám sát Bành Anh Viễn. Tiêu Nhị gia liền ở bên người nàng, chính hô hô xích hổn hển uống cháo, nàng không dám nhìn tới hắn, sợ lộ ra chút cái gì tới. Nói là hải tặc giết. Tô Huyền a một tiếng, đem chiếc đũa nhặt lên tới, ngồi xuống, thuận tiện còn bị uy một ngụm bánh trứng. Bị đoạt tạp cửa hàng chủ nhân nhóm ở nha môn náo loạn hơn phân nửa đêm, nghe nói sở hữu nha dịch đều phái ra đi, kia giúp hải tặc lăng là không tìm thấy, sau lại mọi người đều đoán có phải hay không ra khỏi thành đi thủy thượng, chính là làm Bành huyện lệnh ra khỏi thành đi diệt phỉ. Bành huyện lệnh không biện pháp, giờ mẹo liền mang theo nhân mã ra khỏi thành đi. hắn bên người hẳn là mang theo không ít hộ vệ nha dịch, như thế nào liền Tô Huyền nghĩ Bành Anh Viễn tổng không thể thật đi thủy thượng đi, đại khái hẳn là chính là ở trên bờ kêu kêu gọi, làm bộ dáng kinh sợ kia giúp hải tặc. Hải tặc thiện thủy, hắn nếu thật đi kia chẳng phải là chịu chết. Không biết đâu, cũng không biết là chết như thế nào, dù sao là bị nâng trở về, này sẽ đều nói hắn là bởi vì bảo vệ Bình Giang thành bá tánh kháng phỉ mà chết. Nha, này chết thật tốt, tồn tại không có làm bao lớn công tích, đã chết nhưng thật ra thành công thần. Tiêu Nhị Gia vui tươi hớn hở trêu chọc hai câu, tiếp tục đầu ủy Tô Huyền. Tô Huyền bị động uống một ngụm cháo, ăn một khối bánh, nàng vừa ăn, biên tinh tế nhìn Tiêu Nhị Gia, thấy thế nào đều cảm thấy hắn thần sắc cùng bình thường vô nhị, nhìn không ra chút nào sơ hở. Lời này ở nhà nói một câu thôi, đi ra ngoài đừng nói bậy. Tô Huyền sợ hắn ngoài miệng không có cửa đâu, đi ra ngoài cùng các huynh đệ hồ khản, đến lúc đó bị người có tâm bắt lấy nhược điểm, vậy không hảo. Nói xong Tiểu Nhị Gia, nàng lại đối trong phòng những người khác nói, các ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói bậy. Bạch Quả cùng Bạch Quả hai cái nha hoàn nơi nào có chỗ tranh cãi, Triệu Thị Càng miễn bản, cũng chính là ngoại viện mấy nam nhân nhóm, yêu cầu chú ý. Tô Trường Mục vừa nghe vội vàng xưng là. Tiểu Nhị Gia miệng một phiết, nương tử, ta đều bị cấm túc, cùng ai đi nói a? Đối Nga, nàng đều cấp đã quên, lần đó đầu chín cân mọi dợ bọn họ tới, ngươi cùng bọn họ nói vừa nói. Nương tử ngươi đừng nhọc lòng, bọn họ hiểu được. Tiêu Nhị Gia chẳng hề để ý nói. Đột nhiên, Tô Huyền mắt trái ra nhảy dựng lên, tức khắc nàng này trong lòng có chút không thoải mái. Thất thần ăn xong cơm sáng sau, nàng liền đem mặt khác người đều chi đi ra ngoài. Nhị Gia, ngươi cùng ta tiến vào. Chờ những người khác một lui xuống đi, Tô Huyền liền đem Tiểu Nhị Gia kêu vào nội thất. Tiểu Nhị Gia lắc lư mà từ ghế trên đứng lên, nhìn Tô Huyền bối, trầm sắc một lát, lại treo lên vô lại mặt, theo đi vào. Hắn tiến nội thất liền nhìn thấy Tô Huyền đang ở quan cửa sổ, còn mang lên nội thất môn. Hắn liền xoa nổi lên tay, lặng lẽ cười một tiếng, nương tử, ban ngày ban mặt, không tốt lắm đâu. Ngươi tưởng cái gì đâu? Tô Huyền tàn nhẫn chừng mắt nhìn Tiểu Nhị Gia liếc mắt một cái, nhặt lên trên giường bàn trên bàn chọn cửa sổ dùng trường điều, nhẹ chịu hắn một chút. Ngao ngao. Nương tử. Đau Kiều Nhị Gia kêu thực khoa trương, một bên kêu, một bên còn chiều Tô Huyền bên người tễ. Tô Huyền ghét bỏ đẩy ra hắn, đứng đắn điểm, cùng ngươi nói chính sự đâu. Kiều Nhị Gia lập tức lên giường ngoan ngoãn bản hảo chân, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không ngươi giết? Tô Huyền nghiêm túc hỏi Kiều Nhị Gia. Kiều Nhị Gia lắc đầu, không phải. Tô Huyền sửng sốt, lại hỏi, ngươi nọ là chín cân giết? Không phải. Nương tử, chuyện này ngươi đừng hỏi. Ngươi chỉ cần biết rằng hắn chết cùng ngươi cùng ta, cùng chúng ta, thậm chí chúng ta cái này ra đều không có quan hệ. Tiểu Nhị Gia thấy Tô Huyền cần hỏi lại, dành trước nói. Tô Huyền này trong lòng hoang mang rối loạn, từ Kiều Phúc chết, lại đến Bành Huyện lệnh chết, tổng làm nàng cảm giác bất an, cũng chân chính nhận thức đến thời đại này tính tàn khốc. Vừa mới ta này mắt trái ra luôn nhảy a nhảy, ta liền sợ Tô Huyền cũng không biết nên nói cái gì hảo. Không có việc gì, ngươi đừng sợ, có ta đâu, liền tính ta xảy ra chuyện, ta cũng sẽ vì an bài hảo đường lui. Tiêu Nhị Gia không biết khi nào dịch đến Tô Huyền bên cạnh, lặng lẽ ôm thượng nàng vai, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Còn nhẹ nhàng mà chụp thượng nàng gối. Tô Huyền trực tiếp một cái trở tay, đối với hắn tay chính là bang mà một tiếng, nói bậy cái gì. Chụp đánh xong hắn, Tô Huyền hướng bên cạnh dịch một chút, nàng vẫn là không thói quen Tiêu Nhị Gia thân thể thượng thân cận. Mắt trái vẫn là nhảy dựng, thực không thoải mái, Tô Huyền túi đầu xoa xoa mí mắt. Nương tử, ngươi đây là mắt trái a? Người không đều nói mắt trái nhảy tài. Còn có nói nhảy thai, này lại nói không chừng. Tô Huyền không quá tin này đó. Ta cảm thấy nhà ta khẳng định muốn phát đại tài. Tiêu Nhị Gia nói, xuống đất, đi ra ngoài xách ấm trà tiến vào, cấp Tô Huyền đổ chén nước trà. Tô Huyền. Này thao tác như thế nào như vậy giống hiện đại thẳng nam kinh điển trích lời, vô luận bạn gái có cái gì bệnh trạng, đều là uống nhiều nước ấm. Tô Huyền tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, hảo đi, gia hỏa này liền thẳng nam đều không bằng. Này thủy đều lạnh. Lạnh thấu thấu. Thủy lạnh. Tô Huyền đem chén trà buông. Mùa hè, uống nước lạnh mát mẻ. Tiêu Nhị Gia vẻ mặt ta thông minh bộ dáng. Tô Huyền chen chân vào đá hắn một chân. Tiêu Nhị Gia che chân, đốn giác nữ nhân vì cái gì luôn là không thể hiểu được. Đúng rồi, ngươi lần này hồi bên sông Tiểu Gia, bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi. Tô Huyền giải khí, này sẽ cũng tinh tâm xuống dưới, liền nhớ tới Tiểu Nhị Gia từ bên sông trở về. Nàng còn không có hỏi hắn trở về tình huống. Không có gì sự a, nàng có thể lấy ta thế nào? Tiêu Nhị Gia nhàm chán cắt giấy chơi, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tô Huyền hắn ăn một đốn gia pháp. Lúc gần đi, hắn đem tưởng ra cùng Bành Anh Viễn những cái đó hoạt động giao cho hắn tổ phụ Kiều Thái Thú. Bất quá, không có nói bất luận cái gì điều kiện, cũng không có tranh công. Cho nên, lần này Bình Giang muốn biến thiên, hẳn là không phải giống nhau biến. Nhưng, Tiểu Gia, chưa chắc là lớn nhất người thắng. Trước kia Kiều Mánh không sao cả những việc này, nhưng hiện tại hắn phát hiện không có thật sự bối cảnh, rất nhiều thời điểm chỉ có thể mặc người sâu xé. Tiểu Gia hắn là không tín nhiệm, hắn chỉ có thể tuyển hắn tương đối tín nhiệm người hợp tác. Cho nên Tô Huyền hỏi hắn người là hắn giết sao? Người đương nhiên không phải hắn thân thủ giết. Ngươi nói mẫu thân còn sẽ lại phái người tới sao? Tô Huyền gật gật đầu, Phùng Thêu Banh tiếp tục thêu cá hình phúc bảo túi thơm, lại hỏi. Hẳn là sẽ không. Mấy ngày nay một chút động tĩnh đều không có, không giống nhà hắn đại thái thái là người. Hẳn là hắn tổ phụ lên tiếng, vì kia phân hắn lưu lại tình báo. Kế tiếp, hai người câu được câu không nói chuyện, vô luận hiện tại bên ngoài như thế nào biến thiên, Tiểu Gia tiểu viện nhất phái an nhàn. Triệu thị tới báo bên ngoài có người tới tìm Tiểu Nhị Gia khi, Tiểu Nhị Gia như cũ bị Tô Huyền lưu tại trong phòng, bồi nàng thêu thùa may và sống. Trong tay chính cầm Tô Huyền cho hắn thêu quan công chơi đại đao túi tiền. Nương tử ngươi thêu thật là đẹp mắt, ngươi như thế nào như vậy sẽ thêu. Tiểu Nhị Gia yêu thích không buông tay cầm túi tiền ngó trái ngó phải, hắn thấy thế nào đều cảm thấy so với hắn tổ mẫu bên người một cái làm nữ hồng phi thường lợi hại đại nha hoàn, thêu không biết hảo bao nhiêu đi. Hắn có thể nghĩ đến cách khác chính là một cái gà mái, một cái phượng hoàng. Đại nương tử, Nhị Gia, cửa có cái tự xưng họ Triệu, nói là Nhị Gia bằng hữu người muốn gặp Nhị Gia. Triệu thị ở gian ngoài cửa đối bên trong hai người nói. Nô, xem ra là Tam công tử tới. Tiêu Nhị Gia nói, đem hắn thỉnh đến ngoại viện đái khách thính đi. Đúng rồi, là ai tới báo? Là Chín Cân. Làm hắn đem ra từ trong nhà thuận tới lá trà cấp Tam công tử phao thượng. Tiêu Nhị Gia vừa nói, một bên từ trên giường bỏ dậy. Tô Huyền ngó hắn liếc mắt một cái, khụ một tiếng. Nha, ta đều đã quên nương tử làm ta không thể ra nội viện. Tiêu Nhị Gia giả ý một phách đầu. Hôm qua cái Triệu Tam công tử liền cùng ta ước hảo hôm nay gặp mặt, nương tử ngươi xem. Tô Huyền buông theo banh, cũng đi theo đứng lên, đi đến Tiểu Nhị Gia bên người, Tiểu Nhị Gia theo bản năng sau này lui một bước. Ngươi sợ cái gì, ta lại không đánh ngươi. Tô Huyền cho hắn sửa sửa vạt áo, phút bật cười, đi thôi, ta một hồi tự mình xuống bếp, ngươi lưu Triệu Tam công tử ở nhà dùng cơm. Nương tử ngươi thật tốt. Tiểu Nhị Gia cười, một phen bế lên Tô Huyền dạo qua một vòng. Ngươi mau đem ta buông xuống. Tô Huyền mất trọng tâm, có chút sợ hãi, lại có điểm vượng. Ha ha, ta đây đi nương tử. Tiêu Nhị Gia vừa nghe, chạy nhanh đem Tô Huyền buông, buông sau liền đi rồi, sợ hắn thay đổi chủ ý. Tiểu hài tử dường như. Tô Huyền nhìn Tiêu Nhị Gia đi bóng dáng, cười lắc đầu. Triệu thị ở bên ngoài cười xem này vợ chồng son nháo, trong lòng kiên định chút. Triệu Tam công tử là bên sông Triệu gia con vợ lẽ, bất quá bên ngoài xưa nay có mỹ danh, cho nên đại gia tôn xưng hắn Tam công tử. Tam công tử diện mạo tuấn mỹ, khí chất ôn tồn lễ độ, này sẽ đang ngồi ở tiền viện phòng tiếp khách uống trà. Đương nhiên, người khác khả năng sẽ bị bộ dáng này của hắn lừa đến, nhưng Tiểu Mánh biết ra hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, cắt ra hắc. Tam công tử đại gia quang lâm hàn xá, mộ không có tử xa tiếp đón, thất lễ thất lễ. Tiêu Nhị gia người còn chưa bước vào đại sảnh, liền trước nghiền ngẫm từng chữ một trêu chọc khởi Triệu Lập Văn. Triệu Lập Văn không tiếp chiêu, như cũ ưu nhã uống hắn trà. Nơi này có hay không người khác, người gác ta này trang gì trang. Tiêu Nhị Gia một mông ngồi ở hắn bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ nói. Phần 22. Hắn thốt ra lời này, Triệu Lập Văn hướng cửa vừa thấy, ngươi không phải bị cấm túc sao? Nhà ngươi nương tử như thế nào thả ngươi ra tới, nàng không theo tới. Nhà ngươi trà cũng quá khó uống lên. Hắn một hơi không mang theo xuyến nói xong một chuỗi dài lời nói. Phi, ai nói ta bị cấm túc? Ngại không hảo uống ngươi đừng uống. Tiêu Nhị Gia sắc mặt biến đổi, ở trong lòng mắng khởi Chín Cân, khẳng định ra hỏa này nói lỡ miệng. Tính, ta không cùng ngươi so đo, tiền ta đã giúp ngươi thanh toán. Triệu Lập Văn buông chén trà nói. Tiêu Nhị Gia ánh mắt chợt lóe, thấp giọng nói, cảm tạ. Nay tiền đương nhiên là phó giết người tiền, người là hắn tìm, nhưng là giá cả hắn phó không dậy nổi, đành phải tìm tới Triệu Tam công tử. Tạ gì, đêm qua ta cũng tiểu kiếm một bút. Triệu Lập Văn hồn không thèm để ý nói. Tối hôm qua tập kích trong thành cửa hàng người kỳ thật là hắn mang đến người, làm xong việc đều tàng vào Mãn Hương lâu, vì không cho người hoài nghi, hắn còn làm người cái thứ nhất tạp hắn Mãn Hương lâu. Ngươi làm cái gì hôm nay muốn gặp ta, còn đuổi tới nhà ta tới. Ngươi còn tự mình tới làm chuyện đó, cũng không sợ cuốn đi vào. Tiêu Nhị Gia khó hiểu, lại lo lắng hỏi. Chuyện của ngươi, ta như thế nào sẽ thiếu cảnh giác? Triệu Lập Văn nhẹ nhàng bâng quơ, tốt xấu bọn họ cũng là quá mệnh giao tình. Gì, buồn nôn đã chết, chạy nhanh nói cái gì sự đi. Tiêu Nhị Gia vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn khẳng định có sự. Ngươi vẫn là như vậy không tình thú. ta chỉ đối ta nương tử có tình thú. Triệu Lập Văn vẻ mặt u hoán, Tiểu Lang, ngươi thay đổi. Lăn lăn lăn, ngươi cái biến thái. Tiểu Nhị gia không ăn hắn kia bộ. Hảo đi, ta tới chuyện thứ nhất là muốn gặp một lần ngươi nói băng, cái thứ hai sao, tự nhiên cùng nhà ngươi nương tử có quan hệ. Triệu Lập Văn chính khởi mặt tới nói chính sự. Nhà ta nương tử chuyện gì? Tiêu Nhị gia nhíu mày hỏi. Nghe nói nàng có một tay hảo thêu công, ta tưởng thỉnh nàng giúp ta thêu một bộ đồ vật. Tiêu Nhị gia vừa nghe mặt mày hớn hở, hắn nương tử còn không tin, này không phải tới tải. Tiêu Nhị gia đi ngoại viện sau, Tô Huyền đem trong tay phúc bảo túi thơm lại thêu mấy châm, dương mắt xem ngoài cửa sổ sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy mang theo Bạch Quả đi phòng bếp kiểm kê trong nhà nguyên liệu nấu ăn. Kiểm kê xong, nàng lại phân phó người đi lại mua chút nàng chỉ định nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện chuẩn bị rượu ngon trở về. Trong nhà nam nhân trừ bỏ Kiều Nhị gia cùng Tô Trường Mục, những người khác đều đi ra ngoài kiếm tiền. Bạch Quả muốn lưu tại phòng bếp hỗ trợ, mua nguyên liệu nấu ăn việc này liền làm Triệu thị phu thê đi làm. Cứ như vậy, ngoại viện Nhị gia lại không cái nhưng tiện tay người xử, Tô Huyền lại đem Bạch Quả chỉ qua đi, hỗ trợ bưng trà rót nước gì đó. Nhà này vẫn là thiếu người nha, Tô Huyền nghĩ chờ Tô Đại Căn cùng con giận bọn họ tháng sau giao thượng tiền bạc sau, trong nhà cũng nên thêm vào những người này, bất quá cũng không cần quá nhiều. Thêm cái người gác cổng chạy chân gã sai vật là được. Phòng bếp này sẽ liền dư lại Tô Huyền cùng Bạch Quả. Bạch Quả trong khoảng thời gian này ở Tô Huyền chỉ điểm hạ, chủ nghệ đó là tiến bộ vượt bậc, Tiểu Nhị gia đều không chê. Đại nương tử, này thịt là như thế này thiết sao? Bạch Quả dựa theo Tô Huyền giáo cẩn thận thiết thịt ba chỉ phiến. Này lát thịt không thể quá mỏng cũng không thể quá dày, là dùng để làm cải mai út thịt. Tô Huyền đang chuẩn bị tạc đậu phộng cấp Tiểu Nhị gia bọn họ nhắm rượu, xoay người liếc mắt, cứ như vậy. Bạch Quả cao hứng tiếp tục thiết lên. Đậu phộng nếu muốn tạc xốp giòn, muốn lạnh du hạ nổi. Tô Huyền ở trong nồi đổ du, đem một mâm đậu phộng đảo tiến chảo dầu sau, bắt đầu chuẩn bị nhóm lửa. Bạch Quả vừa thấy, chạy nhanh giữ chặt nàng, "Đại nương tử, ta đến đây đi." Tô Huyền không có phản đối, đối với nhóm lửa việc này nàng thật đúng là không thành thạo, hơn nữa đối loại này bệ bếp hỏa hậu thực tiễn thao tác nắm giữ không phải thực lành nghề. Bạch Quả tốt xấu cũng thiêu một đoạn thời gian hỏa. Đã trải qua Tô Huyền cái này lý luận phái hỏa hậu đại sư chỉ đạo, hiện tại tuy nói không phải như hỏa thuần thanh, nhưng cũng nhưng dùng một chút. Chờ du nhiệt trong quá trình, Tô Huyền đem thịt ba chỉ phiến thiết hảo, cũng đem cải mai làm lấy ra tới phao. Dầu chiên đậu phộng khởi nổi khi, là xem nó nhan sắc. Tô Huyền nhìn trong nồi đậu phộng thay đổi sắc sau, liền đem chúng nó vớt lên, không cần chờ đậu phộng hoàn toàn thục thấu mới xuất hiện nồi, bởi vì nhiệt du bọc đậu phộng còn sẽ tiến thêm một bước thôi hóa. Chờ đậu phộng tạc hảo sau, Tô Huyền nghe thấy một chút, rất hương, chỉ là có mấy cái hồ rớt, sau đó đặt ở một bên làm lạnh, chờ làm lạnh sau lại giải chút muối. Tiếp theo nàng lại bắt đầu chụp 3 điều hồ dưa, lại dùng tỏi mạt dầu muối tương giấm đường giải đi vào một quái, mùi hương cơ bản liền ra tới. Bên sông người không phải thực hỉ ăn cay, cho nên nàng cũng không có phóng cay độc gia vị liêu. Một lát sau, Triệu Thị cùng Tô Trường Mục đã trở lại. Tô Huyền đưa bọn họ mua trở về sườn heo cốt tiến hành ước. Bạch Quả đi phòng bếp cách vách bị sáng lập ra tới làm phòng cất chứa nhà ở. Nhà ở trong một góc thả một cái phong kín mít đại dương gỗ, nàng sử mạnh mẽ mới mở ra dương gỗ, đầu tiên thấy chính là thật dày đệm chăn, mở ra đệm chăn một trận lạnh lẽo ninh diện, nàng lấy ra Tô Đại Căn bọn họ sáng nay vô dụng xong ức gà thịt, còn có một cái xử lý qua cá. Trong nhà hầm còn không có làm tốt, cái này mùa muốn ướp lạnh đồ ăn, Tô Huyền cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy cái giản dị tủ lạnh biện pháp. Loại này tủ lạnh cũng chỉ có thể đại khái tồn cái 1 đến 2 ngày, còn muốn cách khi xem xét khối băng hòa tan tình huống. Ức gà thịt là dùng để thiết đinh cùng hồ dưa, củ cải đỏ cùng nhau xào. Xương sườn là dùng để làm sườn heo chua ngọt, cá liền không làm đường giấm, trực tiếp làm cá kho, lại làm cả tím xào. Tê sống. Chờ cơm trưa cơ bản làm tốt sau, đã là buổi trưa canh 3. Bởi vì Triệu Tam công tử là ngoại nam, Tô Huyền liền làm Triệu thị đi tiền viện hỏi Kiều Nhị gia cơm trưa bố ở nơi nào. Một hồi, Triệu thị trở về liền nói bố tại ngoại viện dùng bữa thính. Tô Huyền liền mang theo Bạch Quả đem đồ ăn trang nhập hộp đồ ăn rời qua đi. Tính ngươi có vận khí tốt, nhà ta nương tử hôm nay tự mình xuống bếp. Triệu thị tránh ra sau, Tiểu Nhị ra hướng Triệu Lập Văn khoe khoang khởi Tô Huyền trung nghệ, ta nương tử làm đồ ăn kia kêu nhất tuyệt, tới phúc lâu đầu bếp đều so nàng kém xa, ngươi có hay không ở Tây Phường phố nhìn thấy có làm tạc xuyến tiểu thực sạp. Đó là nhà ta khai, ta nương tử nghĩ ra được thức ăn. Triệu Lập Văn đương nhiên không biết, hắn tới Bình Giang lại không phải vì ăn. Bất quá, hắn nhưng thật ra nghe qua mặt khác. Nhà ngươi nương tử chủ nghệ ta không biết, nhưng nàng ngự phu thủ đoạn ta nhưng thật ra lược có nghe thấy. Hai người nói liền hướng dùng bữa thính đi đến. Ừ, đó là gia ta sủng thê biết không? Nếu không phải ta yêu quý nàng, liền nàng kia nhu nhược bộ dáng, ta có thể tấu 10 cái. Tiêu nhị gia không lấy sợ vợ lấy làm hổ thẹn, nhưng người tổng phải học được tự mình an ủi. Triệu Lập Văn cười thành, vừa mới chuẩn bị lại tổn hại hắn hai câu, dư quang ngó thấy một năm nhẹ mạo mỹ phụ nhân đi ra, cùng bọn họ nên diện mà đối. Tô Huyền mới vừa bố hảo đồ ăn, canh giữ ở bên ngoài Triệu thị liền tới báo nhị gia cùng khách nhân tới, nàng chạy nhanh tinh tay, sửa sửa trang dung, đi ra ngoài đón khách. Nhị gia. Tô Huyền mặt mang ý cười đứng ở cửa nhu nhu kêu một tiếng kiểu nhị gia. Nương tử. Tiểu nhị gia vừa thấy đến Tô Huyền, đôi mắt đồng tử hơi hơi trợn to, trong mắt có ánh sáng hiện lên, khóe miệng giơ lên độ cung mở rộng, chỉ vào Triệu Lập Văn nói, đây là ta cùng ngươi để qua Triệu Tam công tử. Tô Huyền chỉ là nhẹ nhàng nhìn mắt Triệu Lập Văn, liền thu hồi ánh mắt, đối với hắn phúc cái lễ, Tam công tử ăn. Tiếp theo nàng đem ánh mắt dừng ở Tiểu nhị gia trên người, nhị gia, cơm trưa đã bố hảo, mau vào đi dùng bữa đi. Nói nghiêng người làm Tiểu nhị gia vào cửa. Nàng bộ dáng này làm Triệu Lập Văn có chút hoảng hốt, bình giang trong thành truyền mánh ác bá ra cọp mẹ là cái dạng này. Hắn cảm giác đã chịu lừa gạt, đành phải làm bộ làm tịch điểm cái đầu, phe phẩy quạt xếp, đi theo kiểu mánh phía sau vào đường thính. Chờ ngồi vào bàn ăn, Triệu Lập Văn thấy một bàn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, lúc này mới tin kiểu nhị ra khoe khoang. Ăn ngon. Hương. Mỹ thực làm Triệu Lập Văn đã quên hình tượng, đã quên ở Triệu gia dùng bữa một bộ quy củ. Hại, ngươi chậm một chút, ngươi cho ta chừa chút. Cái này đồ ăn ta cũng chưa ăn qua. Tiêu nhị gia thấy Triệu Lập Văn không màng hình tượng ăn pháp không khỏi nóng nảy, cũng đi theo gia nhập đoạt thực đại chiến. Tô Huyền đứng dậy cấp hai người rót rượu, đừng trần chủi dùng nữa, nhị gia cùng Tam công tử uống một chén. Tiêu nhị gia kẹp lên một cái tô hương giòn đậu phộng tiến miệng, ngay đến kéo kẹt, lại tiếp nhận nhà hắn nương tử truyền đạt chén đến rượu, hắn cảm thấy có điểm mỹ. Còn có điểm phiêu, nương tử, ngươi về sau nhiều tạc điểm đậu phộng. Ta quay đầu lại cùng 9 cân bọn họ uống rượu thời điểm ăn cái này vừa lúc. Tô Huyền mỉm cười mặt, là, nhị gia. Ngược lại ở bàn hạ cho hắn một chân. Mới vừa bay lên kiều nhị gia lại bang kỷ rơi xuống đất. Đệ muội này tay nghề thật là nhất tuyệt. Ta nguyên lai chỉ biết ngươi theo công lợi hại, hôm nay mới biết ngươi này chủ nghệ cũng đúng rồi đến A. Ngươi còn như vậy ôn hòa, tiểu manh gia hỏa này, thật là tám đời tu phúc. Xem ra ở kiều gia những cái đó bất hạnh, đều ở hắn nương tử trên người tiếp viện hắn. Triệu Lập Văn đột nhiên có điểm hâm mộ kiểu mánh. Tam công tử quá khen, đều là một ít kỹ, không đáng nhắc đến. Tô Huyền khách khí một câu. Nương tử, ngươi nhưng đừng cùng hắn khiêm tốn, hắn đây là có cầu mà đến. Tiêu nhị gia thừa dịp hai người nói chuyện, trộm đạo uống lên một chén rượu nói. Tô Huyền nghi hoặc nhìn về phía kiểu nhị gia, không biết Triệu Tam công tử như thế nào sẽ có cầu với nàng. Là cái dạng này, đệ muội, ta nhạc phụ tương lai sinh nhật muốn tới. Ta khoảng thời gian trước thỉnh tử khảm tiên sinh chế tác 4 đem quạt xếp, lại thỉnh Minh Hồng đại gia phân biệt ở quạt xếp thượng vẽ hoa trung tứ quân tử đề thơ. Tô Huyền hiểu rõ gật đầu, là làm ta giúp ngươi theo phiến bộ. Đệ 27 chương. Tử khảm tiên sinh cùng Minh Hồng đại gia, là nguyên chủ Tô Huyền ở khuê các khi liền nghe nói qua danh nhân, có thể thấy được Triệu Tam công tử đối này mừng thọ lễ coi trọng. Nhưng như thế nào liền tìm nàng cái này danh điều chưa biết phụ nhân tới theo trang quạt xếp phiến bộ. Nghe xong Triệu Tam công tử khẳng định trả lời khi, Tô Huyền có chút nghi hoặc, không biết Tam công tử hay không gặp qua ta nữ hồng. Kia thật không có. Triệu Lập Văn hồi, nàng một cái nội trạch phụ nhân nữ hồng hắn một cái ngoại nam lén như thế nào hảo thấy. Tuy rằng đại cùng dân phong mở ra, nội trạch nữ tử qua minh lộ nữ hồng đồ theo là có thể lấy ra đi bán của cải lấy tiền mặt, chỉ cần không phải lén lút trao nhận, người mua không hạ nam nữ. Nhưng này tốt xấu là huynh đệ nương tử, hắn vẫn là yêu cầu chú ý chút. Ân. Chính ăn uống cái không ngừng tiểu nhị gia nghe xong Triệu Lập Văn nói, không khỏi sửng sốt, vậy ngươi là như thế nào biết nhà ta nương tử theo công lợi hại. Lúc trước hắn chỉ là nghe xong hắn đề ra một miệng tìm hắn nương tử theo đồ vật, nhưng không biết cụ thể, lúc ấy hắn chỉ lo dẫn hắn đi xem cất giữ tại ngoại viện trong phòng giản dị tủ lạnh khối băng. Triệu Lập Văn bưng lên chén rượu, cùng tiểu nhị gia chạm vào cái ly, uống một ngụm sau cùng hắn nói lên hắn biết Tô Huyền theo công tốt từ đầu đến cuối. Nguyên lai lần này Triệu Tam công tử cũng không chỉ là vì giúp Kiều Nhị gia mà đến, còn có một cái chính là nghĩ đến thỉnh dục tú phường Liên Hương sư phó giúp hắn theo tứ quân tử quạt xếp phiến bộ. Này Liên Hương sư phó tên tuổi đại, ở toàn bộ bên sông phủ hơi có chút danh khí. Nào biết đi sau, dục tú phường trưởng quậy nói cho hắn Liên Hương sư phó tiếp sống đều bài đến tháng sau, nếu hắn muốn cấp, là đuổi không ra, chẳng sợ hắn nâng ra hắn là Triệu gia người, nhân gia Liên Hương sư phó đều không mua chướng. Nghe nói này Liên Hương sư phó làm người tính tình cao, cũng không a dua phú quý, bằng không cũng sẽ không chỉ hoa ở Bình Giang trong thành dục tú phường, đi sớm thượng kinh. Triệu Lập Văn vừa nghe nào thành A, hắn bắt được quạt xếp khi vốn là so dự định thời gian chậm một tháng, hắn tương lai cha vợ tháng sau liền mừng thọ. Liên ở Dục Tú phường để cử mặt khác so Liên Hương sư phó danh khí hơi thấp sư phó khi, cách vách trong xương phòng một cái quản sự ra tới cùng hắn để cử hoa bá gia đại nương tử. Triệu Lập Văn vui vẻ, này không phải kiểu mánh nương tử sao? Sau lại hắn lại hướng chín cân hỏi thăm Tô Huyền, đã trở thành Tô Huyền fans chín cân, kia còn không phải đại khen đặc khen. Cái này hảo, đã sớm tưởng cứu tế huynh đệ lại tìm không thấy danh nghĩa Triệu Tam công tử lập tức liền ở trong lòng định ra Tô Huyền, quản nàng theo thế nào, cùng lắm thì ta làm hai tay chuẩn bị. Phần 23. Như vậy a. Tô Huyền sau khi nghe xong Triệu Lập Văn nói, tự động ở trong đầu hiện lên hồ quản sự kia trương ngộng bức mặt, đáng thương hồ quản sự lại bị nàng cấp thiệt hồ, kia Tam công tử tưởng ở phiến tròng lên theo cái gì đâu. Đệ muội am hiểu theo cái gì? Triệu Tam công tử hỏi lại. Lời này nhưng đem Tô Huyền khó ở, nàng đối với theo đồ án không có đặc biệt thiên hảo, chỉ cần là có thể trình hình nàng đều có thể theo. Như vậy đi, nhị gia, ngươi cái kia túi tiền ở trên người sao? Cấp Tam công tử nhìn một cái. Tô Huyền quyết định vẫn là mời khách hàng nhìn xem tay nghề của nàng. Tiêu nhị gia hướng trong miệng gắp cuối cùng một cái đậu phộng, lúc này mới buông chiếc đũa, còn xoa xoa tay, lúc này mới từ trong tay háo lấy ra kia kiện theo quan công chơi đại đao túi tiền. Thấy túi tiền, Triệu Lập Văn vui mừng khôn xiết, trực tiếp làm tùy thân gã sai vật đem hắn mang theo bốn đem quạt xếp cầm lại đây. Tô Huyền thấy hai người cũng ăn không sai biệt lắm, liền làm bạch quả cùng bạch quả trên bàn, lại nhiệt khăn lông, cấp hai vị tịnh mặt rửa tay. Triệu Tam công tử cẩn thận đem bốn phó quạt xếp nhất nhất mở ra, Mai Lan Trúc Cúc sinh động như thật hiện ra ở Tô Huyền trước mặt. Một bộ mặt quạt một quân tử, Minh Hồng đại gia đem này tứ quân tử ngạo ưu kiên đạm phẩm chất họa vô cùng nhuần nhuyễn. Khó trách là một thế hệ đại gia. Triệu Lao Tam, ngươi này bốn đem cây quạt đến có cái 3-5 ngàn lượng đi. Ngươi không phải là đem sở hữu gia sản đều dán đi vào đi. Tiêu nhị gia tuy rằng là cái ác bá, nhưng tốt xấu cũng là cái đọc quá thư có văn hóa ác bá. Liếc mắt một cái liền nhìn ra này mấy phó cây quạt bất phàm chỗ. Triệu Lập Văn còn đang bị hắn nói trúng rồi, ân, cho ngươi phó sống trướng, ta liền một nghèo hai trắng. Vì lần này hạ lễ, hắn còn đem chính mình lén tích cóp mấy gian cửa hàng bán hai gian. Cái này cha vợ chính là hắn trăm phương nghìn kế ở mẹ cả trước mặt phục tiểu làm thấp 20 năm mới được đến. Hắn chưa quá môn nương tử xem như thấp gả cho. Triệu Lao Tam, vậy ngươi tháng sau thành thân còn có tiền sao? Tiêu nhị gia lại hỏi một câu. Triệu Lập Văn, xính lễ tiền là trong nhà công chung ra, lại không cần ta lấy, chỉ là ta giao không ra tiền riêng cho ta ra nương tử, cho nên ta không phải tìm ngươi tới xem băng sao. Tiêu nhị gia gật đầu, giao không ra tiền riêng trượng phu không phải hảo trượng phu. Tô Huyền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Lập Văn, ánh mắt vừa ra hạ, nàng trước mắt liền xuất hiện cái thị tường, đem nàng cấp chặn. Lắc đầu bật cười, Tô Huyền nhẹ nhàng khắp đem Tiêu nhị gia sau eo. Tam công tử muốn ta theo cái gì? Tô Huyền thấy đây là Triệu Tam công tử toàn bộ thân gia đổi lấy hạ lễ, cũng chính xác lên, lại hỏi một lần. Không biết có thể phòng này bốn phó mặt quạt theo bốn kiện phiến bộ. Triệu Lập Văn đầu tiên là trần chờ sẽ, nhưng lại nhìn trên tay còn không có còn cấp tiểu mánh túi tiền, sau đó kiên định nói. Tô Huyền không có lập tức đồng ý, mà là lại lần nữa từng cái nhìn mặt quạt, một lát sau mới nói, có thể, nhưng chỉ có thể là lựa chọn sử dụng một bộ phận. Triệu Lập Văn vui vẻ, hảo, vậy làm ơn để muội. Không biết tháng sau 18 phía trước hay không có thể bắt được. Tô Huyền tính tính nhật tử, hiện tại tháng này mới 1-10, thời gian hẳn là đủ, nàng liền đối với Triệu Lập Văn nói, tháng sau sơ 6 Tam công tử đại hôn khi, ta làm nhị gia mang qua đi cấp Tam công tử. Triệu Lập Văn vội vàng cảm tạ. Không biết Tam công tử nhưng yên tâm đem quạt xếp lưu với ta nơi này mấy ngày. Ta yêu cầu miêu bộ dáng. Tô Huyền lại nói tiếp. Triệu Lập Văn tự nhiên nói nhưng, hắn rốt cuộc là tín nhiệm tiểu nhị gia. Ba người nói. Tiểu nhị gia thỉnh Triệu Lập Văn rời bước thư phòng, Tô Huyền nghĩ nghĩ cũng theo đi. Tới rồi thư phòng, tiểu nhị gia khiển đi còn lại người chờ, làm cho bọn họ đi xuống dùng bữa sau. Tô Huyền liền hỏi hắn, vừa mới nghe các ngươi nói băng sự. Nhị gia tưởng hảo này băng sử dụng. Tiểu nhị gia trên tay dẫn theo cái ấm trà, cho nàng cùng Triệu Lập Văn cắt pha một ly trà. Ân, ta cùng Triệu Lao Tam mấy năm trước làm chiếc thuyền, vẫn luôn vô dụng thượng, vẫn luôn ngừng ở kênh đảo bên cạnh, vốn dĩ tưởng cái bồi tiền hóa. Trước một đoạn thời gian hắn đáp thượng cái nguồn cung cấp, nghĩ dùng thuyền đem vận chuyển hàng hóa đến thượng kinh đi, nhưng gần nhất không phải trời càng ngày càng nhiệt, việc này liền gắt xuống. Tiêu nhị ra uống ngụm trà, đối Tô Huyền nói lên. Triệu Lập Văn trong lòng thực giật mình, tiêu nhị mánh đối nhà hắn nương tử cũng quá xuống chút, như thế nào gian ngoài sự cũng nói cho nàng. Là như thế này a, nghe đến đó Tô Huyền minh bạch, nguyên lai tiêu nhị ra nói băng có khác sử dụng, là ở chỗ này, hiện tại có băng, cũng không sợ hóa hỏng rồi. Tự nhiên. Nguyên lai băng giới quá quý, hiện tại chính chúng ta có thể chế, phí tổn liền thấp, bất quá ta cảm thấy hiện tại này thuyền vẫn là không nên chạy xa, thượng kinh ly bên sông 2-3 ngày vừa lúc. Tiêu nhị gia tiếp theo Tô Huyền nói, Triệu Tam đáp chính là hoa quả tươi thịt tươi nguồn cung cấp. Hơn nữa Triệu gia cũng là cái cường hữu lực chỗ dựa, hiện tại Triệu Tam công tử lại đem có cái thực lực đồng dạng không yếu nhạc ra. Chuyện này thượng, cũng là Kiều nhị gia bởi vì tín nhiệm Triệu Tam công tử, lúc này mới cùng hắn hợp tác. Tô Huyền đầu góc dạo qua một vòng, tự nhiên cũng là hiểu bên trong quan khiếu. Xem ra, Kiều nhị gia là phải làm thủy thượng hậu cần sinh ý. Đệ muội, việc này còn không thể làm người biết nhị manh ở bên trong tham dự, nhưng là nên phân lợi ta là một phân sẽ không thiếu cấp, một hồi chúng ta cũng sẽ viết chứng tử. Nếu là Kiều gia biết Kiều nhị gia trên tay có chế băng phương thuốc, không có giao cho bọn họ, còn cùng Triệu gia hợp tác, kia còn không cần phiên thiên. Nhưng là nên nói thanh vẫn là muốn nói, bằng không nàng này trong lòng để lại nghi ngờ, đến lúc đó vẫn là hư bọn họ huynh đệ tình. Tô Huyền nhưng không có Triệu Tam công tử tưởng như vậy không phóng khoáng, việc này làm như vậy là đúng, bằng không Tiểu gia bên kia không hảo tống cổ, đến nôi chứng tử, Tam công tử cùng nhị gia định liền hảo. Tiểu nhị gia hừ lạnh một tiếng, hừ, nếu không phải, ta mới hồ sợ bọn họ. Trung gian kia đoạn lời nói hắn nói thầm rất nhỏ thanh, Tô Huyền không nghe rõ, cái gì? Nhị gia ngươi nói cái gì? Triệu Tam cười cười, ở trong lòng thở dài một hơi, nhị mánh là cố đệ mọi người đâu. Lần trước nhà ta trưởng quầy chuyện đó cũng là, hắn buồn không yêu so đo việc này, là nghe được bên sông có người truyền đệ muội không tốt, hắn mới thỉnh ta xử lý việc này, người nọ là nhà ta nhị ca người, nguyên bản ta cũng là không hiếu động, nhưng là nhị mánh riêng viết thư cầu ta. Ngươi nói cái này làm cái gì? Ta khi nào cầu ngươi? Nếu không phải đó là ngươi Triệu ra cửa hàng, ta mới sớm tạp. Tiêu nhị gia bị người vạch trần tâm sự, lập tức nhảy chân, thính hai đều có điểm đỏ. Tô Huyền này tâm giống như gian ngoài thời tiết, lại giống như ngoài cửa sổ trên cây biết chim tức nói nhau nhau, nhất thời nhiệt mà bực bội. Lộn xộn. Đệ 28 chương. Triệu Lập Văn chỉ ở Bình Giang dừng lại một ngày, liền rời đi. Liên ở hắn rời đi không mấy ngày công phu, triều đình liền phái người tới tra Bành huyện lệnh diệt phỉ ngộ hại một án, Tiêu nhị gia còn bị kêu lên đi hỏi lời nói. Tiêu nhị gia bị kêu đi hỏi chuyện hôm nay, từ sáng sớm khởi vẫn luôn đang mưa. Tô Huyền dựa vào trên giường, theo cây trúc phiến bộ, thường thường dương mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, tí tách lịch vũ rửa sạch sân, hoa chi nhánh cây đón mưa gió rêu run, hoa nhi bị nước mưa cấp đánh tan, rơi xuống đầy đất, lá xanh bị cọ rửa xanh mượn, như cũ đạm nhiên treo ở trí thượng. Trong viện tích chút thủy, Tô Trường Mục ăn mặc áo tơi mang theo không ra quán Tô Đại Căn đang ở khơi thông thủy đạo, mái hiên hạ là bạch quả phóng hai cái thùng gỗ chờ nước mưa, tích táp. Đại nương tử, trà. Hôm qua cái còn nhiệt không được, hôm nay này vũ một chút, lại có chút lạnh. Triệu thị đem trà nóng đặt ở bàn trên bàn, cấp Tô Huyền khoác kiện mỏng áo choàng. Tô Huyền méo méo hế ẩm mũi căn, bung theo banh, bưng lên trà nóng, hợp với nhấp mấy khẩu, trên người nóng hổi lên, này trà vốn là Kiều nhị gia từ Kiều gia mang đến, vẫn luôn đặt ở ngoại viện, mấy ngày trước đây Tô Huyền uống qua một hồi, liền muốn tới. Kiều nhị gia lúc ấy kia thịt đau bộ dáng, Tô Huyền mỗi khi nhớ tới luôn là muốn nhạc thượng một hồi. Nghĩ vậy, nàng lại chiều ngoài cửa sổ nhìn mắt, cũng không biết nhị gia hiện tại thế nào. Kiều nhị gia từ buổi sáng bị kêu đi hỏi chuyện, này sẽ còn không có trở về. Bành Anh Viễn đã chết, Bình Giang huyện lệnh vị trí liền chỗ trống xuống dưới, hiện giờ hắn vì sao chết chết như thế nào, đều đã không quan trọng, liền tính tưởng ra tưởng tra, hiện giờ Kiều gia cùng Triệu gia cũng cắt cắm một chân đi vào, này thủy đều cấp quái đủ. Kiều nhị gia muốn chính là này thủy hồn càng tốt, như vậy hắn mới có thể sờ cá. Đại nương tử thả an tâm, việc này cùng chúng ta nhị gia lại không có quan hệ. Triệu thị cầm lấy dây đeo ngồi ở Tô Huyền trước mặt một bên đánh một bên chấn an nàng. Tô Huyền cười cười, việc này cùng Kiều nhị gia có hay không quan hệ, chỉ có Kiều nhị gia chính mình đã biết. Nương tử, ngươi xem, là như thế này theo sao? Bạch quả này sẽ chính cầm kiện tuyết sắc áo trong, dựa theo Tô Huyền giáo theo pháp trên vạt áo trước theo vân hoa. Không đúng, ngươi xem ngươi này một châm hẳn là từ nơi này đi, sau đó như vậy. Còn như vậy Tô Huyền tiến đến bạch quả trước mặt, giúp nàng nhìn lên. Triệu thị nhìn, không tiếng động mà cười cười. Đại nương tử, này đều sắp buổi trưa, có phải hay không nên chuẩn bị cơm trưa, ngày hôm nay muốn ăn chút cái gì? Bạch quả liêu mảnh, mang theo một thân hơi nước đi đến, hướng Tô Huyền hỏi. Tô Huyền đem bạch quả giáo đã hiểu sau, mới quay đầu lại nhìn về phía bạch quả, trong nhà còn có này đó đồ ăn. Ngày hôm trước một quản gia nói này hai ngày khả năng sẽ trời mưa, cho nên nhiều mua chút đồ ăn, dù sao trong nhà có. Tủ lạnh, hẳn là cũng hư không được. Bạch quả hồi, tủ lạnh cái này từ nàng nói còn có chút khó đọc. Tô Huyền lo lắng Kiều nhị gia, không có gì ăn uống, ngày mưa khiến cho người cũng lười nhác. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái đồ vật tới, liền đối với Bạch Quả nói, nhị gia khoảng thời gian trước lấy về tới một cái tiểu chút nồi sắt cùng bếp lò để chỗ nào. Bạch Quả hồi tưởng hạ nói là đặt ở phòng tạp vật, Tô Huyền liền làm nàng đi tìm trong viện Tô Đại Can, làm hắn đem này hai dạng đồ vật dọn đến nhà chính tới. Phân phó xong, nàng chính mình cũng hạ giường. Đại nương tử đây là lại nghĩ ra tân an pháp. Bạch Quả cũng đi theo hạ giường, cười trêu ghẹo nói. Đối. Lần này khẳng định kêu các ngươi chăm ăn không nghề. Tô Huyền làm Triệu Thị đi lấy dù tới, nàng muốn đi phòng bếp chuẩn bị đáy nồi, thịt đồ ăn cùng nước chấm. Nàng phải làm cái lẩu. Tô Huyền làm chính là tương đối giản dị gia đình thức cái lẩu, đáy nồi không phải thức cay, nhưng rất có vị. Đây là nàng đã từng hướng một cái đầu bếp thảo bí phương. Bí phương bí liền ở chỗ canh đế phối liệu. Nàng dùng canh xương hầm ngao canh thêm bí phương phối liệu làm hôm nay cái lẩu canh đế. Theo sau lại dùng hôm qua thừa cơm làm cái cơm chiên trứng, lạc rau hẹ bánh, thịt vụn bánh rán làm chủ thực. Cho nên, Tiểu Nhị gia mang theo 9 cân cùng mọi dợ một hồi tới, liền nhìn thấy cả gia đình người vây quanh ở trước bàn, vô cùng náo nhiệt kẹp thịt tươi đồ ăn, ở một cái treo ở than chậu than phía trên, tản ra mê người hương khí trong nồi nấu nấu, sau đó lại vớt lên hướng trước mặt trang nước chấm trong chen chấm chấm, vẻ mặt thỏa mãn nhét vào trong miệng. Hắn nuốt nước miếng một cái. Nhị gia đã trở lại. Vẫn là Tô Huyền trước phát hiện Kiều Nhị gia bọn họ, những người khác đều ở vùi đầu khổ ăn. Nương tử, các ngươi ở ăn cái gì? Tiểu Nhị gia ở cửa đá đá dày thượng bùn, mới hướng trong phòng đi. Tô Huyền chạy nhanh đứng lên, đi nội thất một lần nữa cầm đôi giày cùng áo ngoài ra tới cấp Kiều Nhị gia thay. Tiểu Nhị gia tiếp nhận, muốn chính mình tới đổi, hắn một thân hơi nước sợ làm dơ nàng. Tô Huyền theo lời lui một bước, cầm khăn cho hắn xoa trên mặt cùng trên tóc bằng nước. Những người khác chú ý tới Kiều Nhị gia sau khi trở về, đều hết thể đứng lên, Bạch Quả chạy nhanh đi cấp Nhị gia bọn họ đi thêm chén đũa. Tô Huyền sát tinh tế, Kiều Nhị gia tính nôn nóng, hơn nữa nghe cái lẩu hương khí, thật sự có chút chịu không nổi, liền nắm lấy Tô Huyền tay, mang theo nàng trong tay khăn lung tung lau vài cái. Lại bị sờ soạng tay Tô Huyền, bất đắc dĩ cười cười. Nô, nương tử, ăn ngon. Kiều Nhị gia ở đã ăn lên 9 cân chỉ điểm hạ, xuyến lát thịt, ăn đến trong miệng sau. Liên tục trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo những người khác đối với Tô Huyền cũng là thổi một chuỗi lại một chuỗi cầu vồng thí. Hô hô, có điểm cay, nhưng là hảo hảo ăn nha. Bạch Quả không ngừng dùng tay đối với bên miệng quạt gió. Bình Giang cùng bên sông khẩu vị tương tự, đối với cay đều không tính quá có thể ăn, nhưng đối với đại nương tử điều cái này vị là càng ăn càng ái, cay hô hô, nàng vẫn là muốn ăn. Không ngừng nàng một người có loại suy nghĩ này, những người khác cũng là. Phần 24. Cái này cay vị. Các ngươi có thể hay không tiếp thu? Tô Huyền xem bọn họ ăn hừng hực, cười hỏi. Kỳ thật cũng có không cay cái lẩu, nhưng cái lẩu tóm lại cay mới đủ vị. Bất quá không biết có thể hay không làm ra huyên ương nổi, quay đầu lại hỏi một chút Kiều Nhị gia. Có thể có thể có thể. Kiều Nhị gia một ngụm cắn rất hơn phân nửa thịt mạt bánh rán, một tay lại đảo muỗng cơm chiên, lại đi kẹp cái lẩu đồ ăn, vội đến không được, còn liên tiếp nói ba cái có thể. Những người khác đều sôi nổi gật đầu. Tô Huyền yên lòng. Liên đối với Kiều Nhị gia nói, Nhị gia, đại căn hai ngày trước cùng ta nói tây phường phố bên kia ra vài cái phòng theo chúng ta làm tạc xuyến sạp, bọn họ liên hợp lại, để thấp giới, tuy rằng đối nhà ta sạp ảnh hưởng không phải đặc biệt đại, nhưng tóm lại là có ảnh hưởng. Kiều Nhị gia cũng biết việc này, dị vãng Tô đại căn cùng mọi dợ buổi sáng ra quán, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tới rồi buổi chiều sớm liền bán xong rồi, gần nhất hai ngày mặt trời lặn tây sơn mới vừa rồi trở về nhà. Nhưng thật ra con giận bọn họ sinh ý có cố định một đám người, cũng chỉ nhận chuẩn con giận bọn họ làm khẩu vị, sinh ý ảnh hưởng đảo không lớn. Nương tử là muốn cho đại căn bọn họ làm cái này. Tiêu Nhị ra chiếc đũa đối với cái lẩu một lòng tay. Tô Huyền, không phải đại căn bọn họ, là ngươi. Lời này đem Tiêu Nhị ra cấp nói ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Tô Huyền nhìn vòng ngốc ngốc mọi người, giơ chiếc đũa giơ giơ lên. Trên bàn cơm lập tức lại náo nhiệt lên. Những người khác cho dù đứng, ăn cũng là cao hứng. Chờ cơm nước xong, những người khác ở trong phòng thu thập, Tô Huyền lôi kéo Kiều Nhị ra ở hành lang hạ tán thực. Nương tử, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Vừa rồi ăn cơm nửa sau, Kiều Nhị ra ăn rõ ràng không lúc trước thơm. Không có a. Tô Huyền thu hồi nhìn tường viện ngoại ánh mắt, dừng lại bước chân, duỗi tay đi tiếp nước mưa. Kiều Nhị ra liền đứng ở nàng bên cạnh, đột nhiên cảm giác được nàng có chút khổ sở, hắn theo nàng ánh mắt nhìn tường viện, cái gì đều không có. Nàng đang xem cái gì đâu? Tô Huyền đang xem bên ngoài thế giới. Nhị gia, ngươi không thích làm buôn bán sao? Tô Huyền đem trong lòng bàn tay thủy bát đi ra ngoài, quay đầu lại hỏi không biết suy nghĩ gì đó Kiều Nhị gia. Kia đảo cũng không có chính là hắn làm buôn bán luôn là mệt, không có Triệu Tam có sinh ý đầu óc. Tô Huyền cảm thấy Kiều Nhị gia rất thông minh, chính là làm việc luôn là từ tính tính tới. Chúng ta tóm lại muốn chính mình đứng lên tới, không thể một mặt dựa vào người khác. Nếu Nhị gia tưởng thi khoa cử, ta cũng là duy trì. Không được không được, Kiều Nhị gia vừa nghe đến khoa cử, liên tục cự tuyệt. Tô Huyền xem hắn này vẻ mặt hơi sợ bộ dáng, không khỏi phụt cười. Nương tử, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Kiều Nhị gia nhìn trước mắt như hoa lún đồng tiền, nói thẳng ra trong lòng lời nói. Tô Huyền cong cong khỏe môi, đối với cánh tay hắn khác một phen. Tiếp theo hai người lại nói lời nói, Kiều Nhị gia tỏ vẻ hắn muốn suy xét, rốt cuộc hắn hiện tại thân kiêm số trước, là cái người bận rộn. Nói xong lời này tự nhiên lại bị Tô Huyền khác một phen. Nàng cũng không đổi, rốt cuộc nếu quyết định phải làm cái lẩu, liền yêu cầu chuẩn bị rất nhiều đồ vật, bất quá nhưng thật ra có thể cho Tô Đại Căn bọn họ đem nàng hôm nay làm bánh bột ngô bán lên. Hai người lại ở hành lang hạ đứng sẽ, nghe phong xem vũ, có khác một phen tư vị, ai cũng không để Kiều Nhị gia bị kêu đi hỏi chuyện sự. Nhìn sẽ, Tô Huyền cũng trở về ngủ trưa. Kiều Nhị gia rốt cuộc không chịu ngồi yên, nằm ở trên giường, một hồi liền hướng Tô Huyền trên người dính, thật sự đem Tô Huyền náo phiền, liền tấu khởi hắn tới. Ngày mưa ngủ cùng Tấu Hùng nam nhân càng xứng. Sau giờ ngọ, hết mưa rồi, Tiểu Nhị gia liền mang theo người ở nhà xây lên hầm. Triệu Lập Văn làm người mang tin tới nhóm đầu tiên bên sông phát hướng thượng kinh thí vận hóa sắp bị hảo, cho nên lập tức liền yêu cầu nhiều lượng băng. Tô Đại Căn bọn họ buổi chiều ở trong phòng bếp luyện tập làm thịt mạt bánh rán cùng mì xào, trong nhà phiêu hương khí, đem ở làm khổ sống Tiểu Nhị gia thiếu chút nữa thèm khóc. Tới rồi buổi tối, không lại làm theo sống Tô Huyền chính ôm ướp lạnh quá trái cây ngồi ở trong viện hóng mát. Tô Trường Mục lại đây bẩm báo nói có một vị từ bên sông tới quản sự mụ mụ bộ dáng người muốn gặp nàng. Bên sông lại đây, sẽ là ai? Mục Thúc không quen biết, hẳn là không phải Kiều gia người. Tô Huyền suy nghĩ một chút, thoáng an tâm sau liền làm Triệu Thị đi đem người lánh lại đây. Bạch Quả, ngươi đem trong viện đèn điểm thượng. Tô Huyền từ trong viện ghế đá thượng đứng dậy, phân phó Bạch Quả, ngược lại đối Bạch Quả nói, Bạch Quả, ngươi đem nơi này thu thập một chút đi. Bạch Quả cùng Bạch Quả vội vàng xưng là. Tô Huyền vô vô váy áo, chuẩn bị về phòng Lý Hạ Trang, vừa vặn Kiều Nhị gia này sẽ đã trở lại, thấy hai cái nha hoàn ở bận rộn, đi đến Tô Huyền trước mặt, ngẩng đầu nhìn sắc trời, gần sát nàng hỏi, nương tử, sao đến không ở trong viện lại nhiều lạnh một hồi. Tô Huyền nhìn hắn đầy người dơ bẩn, lui một bước, nhị gia mau đi tẩy tẩy đi, dơ muốn chết. Bị ghét bỏ Kiều Nhị gia nhìn chính mình trên người, sắc thật có chút dơ, chủ động ly xa chút, bất quá hắn khoa trương thở dài, nói, nương tử. Ngươi sao cái luôn là ghét bỏ ta, không phải nói ta xú, chính là dơ. Tô Huyền dùng trong tay khăn quăng hắn một chút, nếu biết, kia còn không mau đi rửa mặt. Tiêu Nhị gia quay đầu nhìn Bạch Quả cùng Bạch Quả, thấy các nàng đều đang chuyên tâm làm việc, liền lại tới gần Tô Huyền, tế mi làm cho nhỏ giọng nói, kia nương tử ngươi giúp ta nói làm bộ liền phải đi bắt Tô Huyền. Tô Huyền nghe xong lời này, trong đầu lập tức hiện lên một câu phim truyền hình lời kịch, ngươi cái ma quỷ. Nàng không khỏi đỏ hừng mặt, làm hung trạng, ngươi lại tìm đánh đúng không? Tiêu Nhị gia hắc hắc cười thành, hướng phía trước vượt một đi nhanh, dẫn đầu vào phòng, không cho nàng đánh, tiến vào sau lại đối Bạch Quả hô một tiếng, Bạch Quả, một hồi cấp ra thiêu một số nước. Bạch Quả ai một tiếng. Tô Huyền lắc đầu, vô vô mặt, cũng vào phòng. Đã trễ thế này, ngươi còn trang điểm làm cái gì? Chính cầm khăn rửa mặt rửa tay Kiều Nhị gia kỳ quái nhìn mắt đối kính lý trang Tô Huyền. Hay là nương tử phát hiện nàng đối ta yêu thích? Không phải đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao? Tiêu Nhị gia Mỹ tư nghĩ, nói là từ bên sông tới cái quản sự mụ mụ muốn gặp ta. Tô Huyền thuận miệng đáp câu, lộng xong cảm giác cũng không tệ lắm, đứng lên đối với gương chiếu, xoay người lại hỏi Tiêu Nhị gia, có hay không cảm thấy ta cùng vừa mới nơi nào không giống nhau? A, Tiêu Nhị gia nghiêm túc hai mắt thẳng nhìn, cái gì cũng không thấy ra tới, chỉ cảm thấy đẹp, không giống nhau nhưng thật ra không nhìn ra, nhưng thật ra nhìn ra đều giống nhau đẹp. Đại nương tử, người tới. Lúc này, Triệu Thị ở gian ngoài gọi một tiếng Tô Huyền, giải cứu Kiều Nhị gia. Đã biết, ta đây liền tới, ngươi đem nàng đưa tới thiên thính. Nói Tô Huyền lại liếc mắt Kiều Nhị gia, liền ta son môi thay đổi cũng chưa nhìn ra tới, đêm nay ngủ giường. Nói xong tâm tình Mỹ Mỹ đi ra ngoài. Ai ra, nguyên lai tìm bạn trai lão công phiền toái là loại cảm giác này a. Tô Huyền nàng tóm lại là cảm nhận được. Tô Huyền vào thiên thính, chỉ thấy một đây đà phụ nhân đứng ở thính gian, chạm tư thập phần quy củ khéo léo. Trên tay còn phủng cái tay mải. Người nọ nghe được tiếng vang liền quay đầu tới, đối với Tô Huyền thỉnh cái lễ, mở miệng nói, chính là Kiều đại nương tử. Phụ nhân ước chừng ở hơn 30 tuổi tả hữu, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, vải dệt hình thức thượng thừa. Tô Huyền chính mình ăn mặc cũng chưa tốt như vậy, phỏng đoán hẳn là phú quý nhân gia ra tới. Tô Huyền không lộ thanh sắc đánh giá phụ nhân vài lần, cười trả lời, tiểu phụ nhân đúng là, không biết vị này nương tử là. Kia phụ nhân cũng ở đánh giá Tô Huyền, thấy nàng cùng người ngoài theo như lời không giống nhau, thoạt nhìn dịu dàng biết lễ, này nói chuyện thanh như kia chim hoàng oanh nhi dễ nghe, không khỏi âm thầm ở trong lòng gật gật đầu. Nói Tô Huyền liền thỉnh người nhập tòa, phân phó thượng trà. Nô tỳ là bên sông Tào gia nhị thái thái bên người, họ Trịnh. Vị này Trịnh mụ mụ không kiêu ngạo không xiểm lịnh hướng Tô Huyền báo ra môn. Tào gia, đây là nhà ai? Tô Huyền nghi hoặc nhìn về phía Triệu thị. Triệu thị cũng là không biết. Chính là Tào Thông phán gia. Lúc này, thay đổi kiện quần áo Kiều nhị gia đi vào tới nói. Đúng là. Trịnh thị lại đối Kiều nhị gia hành lễ trả lời. Kiều nhị gia tùy tiện nhìn từ trên xuống dưới nàng, không từ trên mặt nàng nhìn ra bất luận cái gì môn đạo, liền không khách khi nói, ngươi tới làm cái gì. Nay Trịnh thị tới phía trước hỏi thăm quá vị này Kiều nhị gia là người, thấy hắn như vậy, không có bất luận cái gì không vui. Nàng trực tiếp đem trong tay tay nải mở ra, lấy ra bên trong một kiện trứng muối lục xứng hành màu xanh lá thêu hoa văn đại bào, chẳng qua này áo choàng rõ ràng bị nhân vi phá hủy, như là dùng kéo cắt mấy cái rách nát động. Tô Huyền vừa thấy nơi nào còn không rõ, nhân ra là tới tìm nàng cứu cấp. Nay vẫn là thông phán gia, thông phán cùng Chi Châu cũng chính là Kiều nhị gia tổ phụ, ở bên sông phủ là cùng ngồi cùng ăn. Trịnh mụ mụ như thế nào sẽ tìm tới ta? Tô Huyền xem xong áo choàng tò mò hỏi Trịnh thị. Trịnh thị trả lời, nhà ta tam cô nương cùng Lầm Tam mãi mãi là bà con xa biểu tỉ muội, là từ nàng nơi đó biết đại nương tử theo đến một tay hảo nữ hồng. Tô Huyền nghe càng hôn mê, Lầm Tam mãi mãi. Đây là ai a? Vẻ mặt mở mịt đi xem Tiểu nhị gia. Tiểu nhị gia nào biết đâu rằng này Tào Thông phán gia nữ quyến gia quan hệ, nhữ mày nói, có thể nói cái chúng ta nhận thức sao? Trinh thị vừa nghe, xin lỗi cười cười, ai nha xem ta này đầu óc, Lầm Tam mãi mãi riêng nói, nếu tới thấy đại nương tử. Muốn nói nàng là Kim Lục cô nương. Tô Huyền cái này đã biết, nguyên lai là Kim Lục cô nương, nga, nàng là gả đi bên sông. Đại nương tử xem, nay quần áo còn có thể bổ cứu sao. Trịnh thị thấy Tô Huyền không tại đây xưng hô thượng dây dưa, cũng không hỏi Lâm Tam nãi nãi sự, liền trở về chủ đề. Tô Huyền nghiêng người lại nhìn kia kiện áo choàng, đứng lên, làm Triệu thị lại đây hỗ trợ, đem áo choàng xách lên tới triển khai cho nàng xem. Nàng tinh tế nhìn cái ước có nửa khắc chung, mới nói, có thể thử một lần. Đại nương tử có không ngày mai buổi trưa trước tu bổ hảo. Tô Huyền kinh ngạc, như vậy cấp sao? Đúng vậy, không biết đại nương tử có không làm được. Trịnh thị thực trực tiếp, thái độ như cũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh, dường như Tô Huyền tiếp cũng hảo, không tiếp cũng thế. Tô Huyền nhìn về phía Kiều nhị gia, Kiều nhị gia vốn nên phản đối, nhưng này sẽ có chút do dự. Kiều nhị gia nghĩ đây là thông phán gia, nếu nhà hắn nương tử có thể lấy chuyện này cùng Tào nhị thái thái giao hảo, cũng coi như là nàng một trợ lực. Tương lai hắn vị kia mẫu thân muốn đối nàng làm chút cái gì cũng muốn ước lượng. Tô Huyền cũng là nghĩ không nên đắc tội Tào Thông phán gia, này có lẽ có thể cho Kiều nhị gia kết cái thiện duyên. Hảo, ngày ngày mai buổi trưa tới lấy. Tô Huyền tâm tư chuyển gian liền ứng hạ. Trịnh thị tựa hồ cũng biết Tô Huyền sẽ không cự tuyệt, đãi nàng đồng ý sau, liền đứng dậy cáo tử, liền khẩu nước trà cũng không uống. Từ Kiều gia ra tới sau, Trịnh thị thở hắt ra, nàng thực vừa lòng Kiều đại nương tử cái gì cũng chưa hỏi. Không cần nàng đi giải thích cùng báo cho. Nương ánh trăng lên xe ngựa, trong xe vươn một đôi tay kéo nàng một phen, nguyên lai ngồi cái tiểu nha hoàn, nàng gấp không chờ nổi hỏi, mụ mụ, vị này Kiều đại nương tử nói như thế nào? Trịnh thị vào xe ngựa ngồi xong, nàng một cái không được sủng ái thứ tôn tức có thể cự tuyệt chúng ta nhị thái thái sao? Tiểu nha hoàn ngẫm lại cũng là, kia ngài thấy cái kia tiểu nhị ra sao? Hắn thật sự giống người khác nói lớn lên hung thần ác sát sao? Nghe nói Kiều đại nương tử cũng thập phần đanh đá hung mãnh đâu. Trịnh thị điểm hạ tiểu nha hoàn đầu, ngươi đánh nào nghe này đó lung tung rối loạn đồ vật. Nàng hồi tưởng vừa mới kia một đôi bích nhân, không khỏi nói, đồn đãi không thể tin nổi. Nga, mụ mụ, chúng ta hiện tại đi dục tú phường sao? Tiểu nha hoàn lại hỏi. Trịnh thị lại nhảy ra cái cùng cấp Tô Huyền không sai biệt lắm tay mải, gật gật đầu. Mụ mụ, chúng ta hôm nay đều tìm ba người, ngươi nói là các nàng rốt cuộc được chưa a? Ai gì sắc kỹ tốt nhất a? Ngày mai sẽ biết. Tiến đi Trịnh thị. Tiểu nhị ra đi rửa mặt, Tô Huyền cầm tay nải liền trở về phòng, lấy ra áo choàng đem nó cố định ở thêu giá thượng. Nàng còn ở trong bao quần áo thấy Tào gia chuẩn bị tốt các màu thêu tuyến. Triệu thị đi đến cấp Tô Huyền phân tuyến, này Tào gia còn rất bá đạo. Tô Huyền nuốt vật liệu may mặc miệng vỡ, nghĩ từ chỗ nào vào tay, nghe xong lời này, quay đầu lại nhìn mắt Triệu thị, cười nói, dưỡng nương, lời này nói như thế nào? Ta cảm giác vị kia Trịnh mụ mụ thái độ không phải khá tốt. Phần 25. Triệu thị. Nàng muốn như vậy cấp, cũng không có giải thích, liệu định đại nương tử ngươi sẽ tiếp, không tiếp nàng cũng sẽ cách dùng tử làm ngươi tiếp. Tô Huyền biết nàng là đau lòng nàng lại muốn bị liên lụy, xoay người an ủi nàng, không có việc gì, ít nhất ta là thích làm những việc này, nếu ta không nghĩ tiếp, ta khẳng định là không tiếp, không hỏi khách nhân nguyên do là quy củ. Triệu thị thở dài, liền không nói chuyện nữa. Tiêu nhị gia đứng ở ngoài cửa sổ, nắm chặt nắm tay. Đệ 30 chương. Một đêm đi qua, Tiểu Manh tỉnh lại, thấy Tô Huyền đã ngồi ở thêu giá trước, nàng đêm qua ngủ đến liền vãn, này sẽ lại sớm đi lên. Thấy hắn ngưng mặt, từng đường kim mũi chỉ nghiêm túc tu bổ kia kiện áo choàng khi, hắn có cái tưởng đem áo choàng ném xuống xúc động. Bất quá, hậu quả rất có khả năng chính là hắn bị ấn trên mặt đất, hung hăng đánh một đốn. Ngẫm lại cái này hậu quả, Tiểu nhị gia liền khống chế được chính mình ngao ngoe dục dịch tay. Nhìn nhìn ngoài cửa sổ thiên, hắn cũng ngủ không được, liền đứng lên, đứng ở Tô Huyền phía sau, nhìn nàng thuần thục vận châm, kia kiện rách nát áo choàng ở tay nàng hạ, có một nửa đã tu bổ hảo, dù sao hắn là nhìn không ra nửa điểm tu bổ dấu vết. Xem nhà hắn nương tử làm theo sống, hắn cả người tâm đều tĩnh lặng lại. Thật lâu sau, hắn mới nhỏ giọng ra cửa. Hắn này vừa đi, chui đầu vào thêu bổ Tô Huyền ngẩng đầu hướng cạnh cửa nhìn thoáng qua, thực mau lại cúi đầu, toàn bộ thể xác và tinh thần tiếp tục đầu nhập trên tay việc chung. Thêu thủa chiếu hoa văn thêu, ở nàng xem ra không khó, nhưng may vá liền không giống nhau, không riêng muốn bổ đến đẹp, còn nếu không làm người nhìn ra tới tu bổ quá. Nay liền cực khảo nghiệm tú nương bản lĩnh. Bên này Kiều nhị ra ra cửa liền đi ngoại viện thư phòng, ở trên bàn sách phiên một hồi lâu mới đem Tô Huyền lúc trước họa cho hắn nổi sắt bản vẽ tìm ra. Cẩn thận điệp hảo sau, cất vào trong lòng ngực, đi ra cửa. Hắn trước đánh mã tới rồi Tây Phương phố, nhớ tới hắn nương tử nói qua không thể đánh mã con phố, ở đầu phố liền xuống ngựa, hệ ở phố Tây Kiều Biên, dù sao cũng không ai dám đoạt hắn mã. Tiếp theo dạo tới dạo lui tới rồi Tô Đại Căn cùng mọi dợ tiểu thực sạp trước. Nay sẽ sạp hàng phía trước không ít người. Tô Đại Căn cùng mọi dợ vội đầy đầu là hãn, hai người trên mặt ý cười tràn đầy, thập phần có nhiệt tình. Chín cân hai tay ôm với trước ngực, một bên chỉ huy thực khách xếp hàng, một bên hung ác nhìn chằm chằm bọn họ, chỉ cần bọn họ ai một có không đúng, hắn liền có thể lập tức bắt được đến. Tiêu Mãnh lột ra một cái đội ngũ cuối cùng người, muốn lướt qua đám người đi vào thực quán phía trước, bị bái người xoay người liền phải chửi ầm lên, vừa thấy là hắn, tức khắc đần độn nhắm lại miệng. Nhị gia sao ngươi lại tới đây a? Phát hiện Tiểu nhị gia đương nhiên là 9 cân, hắn lời này vừa ra, tễ sạp trước tràn đầy xếp hàng thực khách, thực thức thời làm điều nói ra tới. Đói bụng, cho ta tới 3 cái bánh, 2 cái trứng. Tiểu nhị gia thuận lợi đi vào Tô Đại Căn trước mặt, hô một câu. Vui đầu làm việc Tô Đại Căn vừa nghe là Tiểu nhị gia thanh âm, lập tức đem mọi dợ muốn đưa cho các khách nhân bánh bột ngâu ngăn cản xuống dưới, lại bỏ thêm trứng luộc trong nước trà, nhanh nhẹn dùng giấy dầu bao hảo đưa cho Tiểu nhị gia. Hảo hảo làm. Tiêu nhị gia tiếp giấy dầu liền đi đến 9 cân phía sau, ngồi xổm bậc thang gầm lên. Tô Đại Căn chiều bị đoạt thực giận mà không dám nói gì khách nhân cười cười, làm hắn thấy lại lặng lẽ nhiều tắc nửa trương bánh cho hắn, khách nhân sắc mặt lập tức từ giận chuyển hỉ. Nhị gia, ngài bị bỏ lệnh cấm. 9 cân vừa mới bái ngón tay đầu tính hạ, còn chưa tới nhật tử, nhỏ giọng hỏi Tiêu nhị gia. Tiêu nhị gia sửng sốt, hắn đều cấp đã quên, hôm qua đi ra ngoài qua đi, trở về hắn liền đem hắn còn ở cấm túc chung chuyện này cấp đã quên. Nuốt vào cuối cùng một ngụm bánh bột nô, nghẹn hoảng, hắn chủ y ngực, vốn dĩ tưởng mua sữa đậu nành, ngẫm lại lại tính, sau đó đôi 9 cân nói, ngươi coi như hôm nay không nhìn thấy ta biết không. Một hồi cùng Đại Căn mọi dợ cũng giao đái một chút. Nhà hắn nương tử hiện tại đang ở làm theo sống, đánh giá còn muốn một hồi, hắn tốc chiến tốc thắng trở về, có lẽ còn phát hiện không được hắn ra cửa. Tiêu nhị gia tự mình an ủi nghĩ, theo sau đứng lên, chuẩn bị hướng tiệm thợ rèn tử đi. Đột nhiên, hắn nghe thấy một cổ quen thuộc lại có chút khác nhau tạc xuyến hương, hắn híp híp mắt, tìm kiếm lên. Một hồi hắn liền phát hiện, những người này quá kiêu ngạo. Phòng nhà hắn thức ăn liền tính, còn đem sạp khai ở nhà hắn bên cạnh, dựa gần, còn một khai vài cái, trực tiếp đem nhà hắn sạp vây quanh lên. Tiêu nhị gia không thể nhẫn, hắn quyết định đi tìm điểm phiền toái. Hắn đi đến cách vách sạp trước, cẩn thận nhìn nhìn quán chủ, hắn còn có chút quen mặt. Người nọ ở hắn đi vào Tô Đại Căn sạp thời điểm liền muốn nhận quán chạy lấy người. Nhưng là lại không dám nháo quá lớn động tĩnh làm oa nhìn này bá chú ý tới chính mình, hắn cũng chưa dám thét to, nào biết. Ai, hoài niệm kia giúp tiểu khất cái mật báo thời điểm. Tới, cho ta nếm thử. Tiêu nhị gia trực tiếp đi đến quán chủ bên cạnh, cầm căn cái thẻ, đối quán chủ nói. Quán chủ chạy nhanh đem mới vừa tạc tốt gà que vớt ra chảo dầu, đảo tiến giấy dầu đưa cho hắn. Nhị gia, ngài ra tạc xuyến sạp không làm lạp. Thường xuyên tới Tô Đại Căn sạp mua gà que khách nhân. Hôm nay cứ theo lẽ thưởng tới mua, phát hiện thế nhưng không có, vừa hỏi nói là tạm thời làm mấy ngày bánh bột ngô sinh ý, hảo đi, hắn mua hai bánh, ăn một lần quả nhiên ăn ngon, chính là hắn vẫn là muốn ăn tạc xuyên A. đành phải lui mà cầu tiếp theo, đi tới cách vách phòng nhà hắn tạc xuyến sạp. Tạm thời trước không khai, nơi này nhiều như vậy tạc xuyến sạp, còn chưa đủ ngươi ăn a. Tiêu Nhị ra đầu cũng chưa nâng trực tiếp hồi lao khách, cắm khởi một cái gà que nhét vào trong miệng. Lao khách cười hì hì, nói được lời nói nhưng thật ra một chút đều không khách khí, nhà bọn họ nào theo kịp ngài ra. Tuy rằng nói đại lời nói thật, nhưng vẫn có nháo sự chi ngại. Tiêu Nhị ra ngạo kiều hừ một tiếng, đó là đương nhiên, liền lấy cái này gà que tới nói, này vừa thấy chính là keo kiệt nhân ra làm, thịt gà thiết như vậy nhỏ gầy, lại không biết bọc nhiều ít tầng phấn tương, cắn một ngụm đều cắn không đến thịt. Này thịt ngươi yêm không yêm a, hương vị như vậy đạm. Tặc cũng lão, ngươi phải hảo hảo trở về luyện luyện tập nghệ a. Tiêu Nhị ra trực tiếp đem nhân ra gà que nói được không đúng tí nào, kia quán chủ gương mặt kia đều mau xấu hổ tiến trong chảo dầu. Ai đúng vậy, ta nói ta như thế nào ăn chính là không trước kia như vậy hăng hái, nguyên lai là như thế này a. Một cái đang ở ăn khách nhân hiểu rõ gật đầu. Bị hoa. Khu, Tiêu Nhị ra như vậy vừa nói là cái dạng này. Phi. Thật khó ăn. Tiêu Nhị ra a, nhà ngươi vẫn là một lần nữa khai đứng lên đi. Vẫn là nhà ngươi ăn ngon. Lao khách đề nghị nói. Không khai, người trong nhà tay không đủ. Tiêu Manh trực tiếp trả lời. Loại này sinh ý chỉ có thể làm trong nhà tín nhiệm người làm, nhìn xem hiện tại trong nhà nào có người, trong nhà sống đều mau không ai làm. Bất quá, nhân gia này bán đến cũng tiện nghi à, ta ăn không nổi Tiểu Nhị gia gia, nhưng thật ra có thể ăn đến khởi nơi này. Đúng đúng đúng, ta cũng là, ngẫu nhiên tới nếm cái tiên, ăn cái vị. Có người đưa ra bất đồng ý kiến. Tiểu Nhị gia cười hắc hắc không để ý tới, hắn lấy ra khăn sát miệng sát tay chuẩn bị chạy lấy người. Lúc này, đối diện cũng là bán tạc xuyến quán quán chủ đã đi tới, vẻ mặt nịnh nọt đối với Kiều Nhị gia nói, Nhị gia nếu không đi nếm thử nhà ta. Cấp lời bình lời bình. Vừa mới hắn tuy rằng ở tổn hại này quán chủ, nhưng cũng cấp mang theo lưu lượng khách người này phỏng chừng là đỏ mắt. Kiều Nhị gia nghiêng đầu nhìn xuống dưới người, suy nghĩ hạ liền theo đi, hắn làm theo cấp người nọ tạc xuyến phun một đốn, bất quá cuối cùng bỏ thêm câu, không có vừa mới sạp quán chủ tạc hảo. Vốn dĩ tưởng lấy kinh nghiệm thêm dẫn lưu lượng khách quán chủ mặt đều đen. Có một thì có hai, mặt khác quán chủ cũng kéo Kiều Nhị ra đi lời bình, Kiều Nhị ra trực tiếp cấp này mấy cái tạc xuyến quán chủ phân cái 3-7 loại ra tới. Kia khẳng định là nhà ai đều không phục a, kết quả chính là kia mấy cái quán chủ một lời không hợp nói nhau nhau lên. Kiều Nhị ra vô vô no no bụng, cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị lưu. Đúng lúc này, không biết là nhà ai bị kích thích trực tiếp động thủ đẩy người, người nọ cũng là cấp tính tình, trực tiếp kén ghế đi tạp hắn sạp, không nói hai lời hắn tạp hắn, hắn cũng tạp hắn. Trường hợp tức khắc hôn loạn lên. Cái này căn ngăn, nhân cơ hội trả thù, đục nước béo có hết thể tham dự đi vào, nửa con phố loạn thành một nồi cháo. Đánh lên đánh hội đồng. Tiêu Nhị ra trận tròn mắt, rồi sau đó lại thực tức giận, bọn họ tại đây nháo sự không phải ảnh hưởng nhà hắn bánh quán sao. Không được, hắn đến đi ngăn lại. Đều cho ta dừng tay. Tiêu Nhị ra hét lớn một tiếng, nhưng mấy người kia đều đánh đỏ mắt, nơi nào còn cố thượng hắn. Tiêu Nhị ra đứng bên ngoài vây xem sát hạ. Quyết định trước từ sẽ đánh lợi hại nhất hai người vào tay, chỉ cần đem bọn họ tách ra liền dễ làm, nghị vén tay háo, liền hướng trong đám người tễ. Sau đó, hắn còn không có chen vào đi, không biết nơi nào bay tới một cái ghế trực tiếp nện ở hắn trán cùng trên mũi. Tiêu Nhị ra ngốc hạ, sau đó dùng tay sờ sờ mặt, một sờ đến không được, một tay huyết. Ma! Ai tạp lão tử? Lão tử mũi giống như bị tạp chặt đứt. Nếu là hủy dung, nương tử không cần hắn làm sao bây giờ? Nguyên bản đứng bên ngoài vây thu quán xem náo nhiệt Tô Đại Can, chín cân cùng mọi dợ bọn họ nhìn thấy Kiều Nhị gia bị tạp, lại nghe được hắn đau hô, vội vàng tiến lên. Chín cân cùng mọi dợ vừa thấy Kiều Nhị gia đều thấy huyết. Kêu huyết khí tức khắc phía trên. Ai mẹ nó tạp nhà ta Nhị gia? Cấp lao tử ra tới, lao tử tạp bất tử ngươi. Chín cân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng quần đầu trong đám người đi, bất chấp tất cả bắt được đến một cái tấu một cái. Mọi dợ cũng gia nhập trong đó. Tiêu Nhị gia cảm thấy gần nhất hắn bị cấm túc, không ra tới phát huy, nhóm người này đều đã quên hắn uy danh, đem hắn đương bệnh miêu. Nhị gia không có việc gì đi. Tô Đại Căn sẽ không đánh nhau, canh giữ ở Tiêu Nhị gia bên người. Không có việc gì. Tiêu Nhị gia hoán sẽ, một lần nữa đứng lên, lại muốn hướng đánh nhau trong đàn đi. Tô Huyền dối người, xoa xoa có chút đói bụng, đứng lên vặn vẹo cổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên, hô thanh Triệu Thị. Dưỡng nương, hiện tại giờ nào? Đang ở bên ngoài Triệu Thị nghe được gọi thanh vội vàng đi đến, đại nương tử đói bụng đi. Đã giờ tị quá hai khắc lại. Tô Huyền đại khái đổi hạ, này sẽ không sai biệt lắm 10 giờ. Nàng gật gật đầu, đáng thương hề hề chiều Triệu Thị nói, dưỡng nương ta tưởng uống cháo, liền ngươi yêm tiểu thái. Triệu Thị yêm tiểu dưa muối nhưng thật ra rất có một tay. Hảo, ta đây liền đi ăn bài. Ngài cũng nghỉ một chút, này theo sống A, nhất ngào đôi mắt. Triệu thị vẻ mặt yêu thương, trên tay giúp nàng đơn giản vãn cái búi tóc, lại không đành lòng khuyên đủ. Tô Huyền cọ cọ nàng, ân, dưỡng nương ta hiểu được, đã bổ hảo, ta chờ hạ cơm nước xong, liền ngủ một hồi. Triệu thị kinh ngạc hạ, cấp Tô Huyền đem búi tóc sơ hảo, liền đi theo giá trước nhìn nhìn. Ai ra, chính là cái này. Ta này ánh mắt có phải hay không không hảo xử, đại nương tử là cái này sao? Nơi nào nhìn ra được tới này áo ngoài làm hỏng a? Triệu thị có chút không thể tin được, quay đầu đi xem Tô Huyền, trong miệng còn không dừng nhắc mãi. Nào có như vậy thần kỳ, tinh tế xem vẫn là có thể nhìn ra tới. Tô Huyền đứng lên, đem áo choàng từ theo giá thượng gỡ xuống tới, đem quần áo kéo thẳng cấp Triệu thị xem. Phần 26. Ai ra, ta này ánh mắt dù sao là nhìn không ra gì đó, đại nương tử ngươi này tay thật là tuyệt. Triệu thị đôi mắt đều mau rửa vào áo choàng thượng, cũng chỉ có thể nhìn ra rất nhỏ tí vết, nàng không phải chuyên nghiệp, cũng chỉ có thể nói là xem cái đại khái. Ngươi liền khen ta đi, tiểu tâm ta ngày nào đó bay lên. Tô Huyền thu hồi áo choàng, cười nói, bất quá cũng là thời gian khẩn, bằng không có thể làm càng tốt. Triệu thị vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tô Huyền, xoay người đi ra ngoài cho nàng chuẩn bị cơm sáng. Tô Huyền nhìn giường, buổi sáng nàng không làm Triệu thị thu thập, tiểu nhị ra ngủ lộn xộn dấu vết còn ở. Nàng không khỏi đi qua, ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm tiểu nhị ra gối đầu phát ngốc, mặt trên còn dính hắn mấy cây tóc, ẩn ẩn còn có trên người hắn gô đàn hương. Người này thật là cái kỳ quái người, đối mặt người ngoài, cùng đối mặt nàng tựa như hai người. Tiểu đại nương tử! Tiểu đại nương tử! Hoàng hốt gian, Tô Huyền phảng phất nghe được có người kêu nàng. Tiểu đại nương tử! Tiểu đại nương tử! Không được rồi! Tô Huyền vốn dĩ cho rằng chính mình thiếu giác sinh ra ảo giác, này sẽ thanh âm lớn hơn nữa. Nàng vội vàng đi ra ngoài, Bạch Quả, có phải hay không có người ở kêu ta? Bạch Quả cũng nghe đến tiếng vang đang muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống, là, nô tỳ cũng nghe tới rồi. Hai người nói cùng nhau đi ra ngoài, theo thanh, hai người đi vào đông ven tường. Tiểu đại nương tử, người là ai? Muốn làm gì? Cách tường, Bạch Quả đánh bạo hỏi. Đại nương tử, hoa bá ở tây phường phố lại đánh người, bên kia hiện tại loạn thành một đoàn, ngài mau đi quản quản đi. Người nọ nói xong, liền không hề ra tiếng, có lẽ là đi rồi. Tô Huyền này hỏa khí đằng mà một chút đi lên. Lúc này mới qua mấy ngày a, như thế nào lại gây chuyện? Đệ 31 chương. Phương Tây phố một mảnh hỗn độn, nha dịch đang ở kết thúc. Tiêu Nhị gia ngồi ở bậc thang nhìn trời, chín cân mọi rợ cùng kéo bè kéo lũ đánh nhau người đã bị mang về nha môn. Tiêu Nhị gia sở dĩ còn không có bị mang đi, đó là bởi vì nha môn người tới thời điểm, hắn đang bị Tô Đại Căn gắt gao ôm lấy đùi. Cuối cùng không tham dự được đánh hội đồng. Hắn vẫn là cái người bị hại, đương nhiên, không ai dám thừa nhận tặng hắn. Nhị gia, chúng ta nếu không đi về trước băng bó một chút đi. Tô Đại Căn nhìn Tiểu Nhị gia vẻ mặt huyết hơn nữa xanh tím mũi, cảm thấy khiếp người thực. Trở về. Ta bộ dáng này trở về còn không được bị nhà ngươi đại nương tử đánh chết. Tiểu Nhị gia gian tưởng, không nghĩ động. Trở về đó là tử lộ một cái, nha môn người cũng không dám dẫn hắn đi huyện nhà, này huyện Thái gia hiện giờ không có. Huyện thừa không dám chọc hắn, cho nên hắn lúc này mới không bị mang đi, lưu tại kéo bè kéo lũ đánh nhau hiện trường, chỉ nói là có yêu cầu lại gọi đến hắn. Cấp gia tìm cái đại phu tới, tê. Tiêu Nhị gia nhấc tay chạm chạm miệng vết thương, một chạm vào đau chết hắn, hơn nữa này sẽ là vượng đau, hắn có loại ghê tởm cảm giác. Là, tiểu nhân này liền đi. Tô Đại Căn vội không ngã bỏ dậy, đi thỉnh đại phu. Đi ở trên đường hắn vỗ đầu, nghĩ như thế nào không sớm nhớ tới cấp nhị gia thỉnh đại phu. Từ từ, đừng tìm cái loại này quý đại phu, tiện nghi điểm, có thể sử dụng là được. Tiêu Nhị gia ở Tô Đại Căn chạy hai bước sau, lại đem hắn gọi lại nói. Tô Đại Căn gãi gãi đầu, nhị gia không có việc gì, ta bên này có tiền đâu. Tiêu Nhị gia thở dài, chúng ta còn muốn đi vớt 9 cân cùng mọi rợ, có thể tỉnh liền tỉnh điểm đi, đến lúc đó nhà ngươi đại nương tử đã biết, còn có thể thiếu tấu ta hai hạ. Tô Đại Căn, hắn bị Tiêu Nhị gia thuyết phục. Tô Huyền làm Bạch Quả ôm ra pháp côn. Bước nhanh đi ra ra môn, lên xe ngựa hướng tây phường phố phương hướng đi. Tránh ở phụ cận cáo trạng vài người vừa thấy nàng đằng đằng sát khí xuất phát, lúc này mới dám ra đây, mấy người cùng nhau cười ha ha. Cái này hoa bá thảm, chúng ta lại có trò hay nhìn, mau cùng thượng. Muốn hay không ta lại đi nhiều kêu điểm người đi xem diễn. Cái này có thể có, hắc hắc. Đại nương tử ngươi đừng tức giận đừng nóng nội, chúng ta hiện tại cũng không biết là cái tình huống như thế nào, có lẽ là đối phương tìm nhị ra phiền toái. Nhị gia mới Triệu thị không yên tâm cũng theo tới, ở một bên khuyên bảo Tô Huyền. Vậy có thể tùy ý hắn hôm nay đánh cái này, ngày mai đánh cái kia sao? Tô Huyền không cao hứng Triệu thị luôn là che chở Kiều nhị gia, hướng về hắn nói chuyện. Ai, cũng không phải từ hắn, mà là nương tử ngươi như vậy tóm lại không tốt, đừng. Đừng quay đầu lại còn hảo, đem nam nhân tâm cấp còn rớt. Triệu thị vỗ vỗ tay nàng, khuyên nói. Rớt hảo, rớt ta liền hòa ly đi. Ai ra, ta đại nương tử ai? Như thế nào có thể nói loại này lời nói? Triệu thị cả kinh, chạy nhanh che nàng miệng, không được nàng nói bậy. Tô Huyền quay đầu đi, không có nói nữa, hơi hơi ngẩng đầu lên không làm nước mắt rơi xuống. Bọn họ một hàng tới rồi tây phường phố đầu đường, Tô Huyền xuống xe ngựa, có người nhận ra nàng, vội vàng gọi lại nàng, Tiểu đại nương tử, các ngươi tới trưởng, nhà các ngươi người đều bị đưa tới nha môn đi. A, như thế nào liền kinh động nha môn? Triệu thị vội vàng hỏi. Ai ra, ngươi là không gặp kia trường hợp, đó là kéo bè kéo lũ đánh nhau à, tập vài cái sạp đâu. Người qua đường hứng thú bừng bừng hướng Tô Huyền bọn họ nói ngay lúc đó cảnh tượng. Tô Huyền đây là càng nghe tâm càng lạnh, nghe xong hai miệng liền nghe không nổi nữa, lại lên xe ngựa, làm một thúc chạy nhanh đi nha môn. Đuổi tới huyện nha khi, huyện nha lộn xộn, bên trong bên ngoài ngồi xổm thật nhiều người. Tô Huyền xuống xe liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trong đám người hạc trong bầy gà mọi dợ cùng chín cân, nàng theo phương hướng lại tìm tìm, chính là không tìm thấy Kiều nhị gia. Sẽ không lại là bị bắt lại tiến nhà tù đi. Huyện thừa này sẽ đã tử cái cỏ ầm ĩ biết được sự tình từ đầu đến cuối, lại thầm thầm, đem trước hết động thủ hai người đánh bản tử, những người khác tham dự đánh nhau làm cho bọn họ người nhà tới chuộc, còn muốn bồi thường vô tội chịu liên lụy sạp cửa hàng tổn thất. Sư gia đang ở hạch toán tổn thất quán đến mỗi cái tham dự đến quần đầu đầu người thượng nên bồi bao nhiêu tiền. Nay án tử tuy rằng cơ bản đoàn thành, nhưng còn có một cọc huyền sự chưa quyết, đó chính là rốt cuộc ai tạp kiểu mánh. Ở đây không ai chịu thừa nhận, lúc ấy quá hỗn loạn, cũng không có người ta nói thấy. Mỗi người chỉ nói là không trung bay tới một con ghế tặng hắn. Huyện thừa, khi ta là ngốc sao? Tuy rằng việc này là kiểu mánh khơi mào tới, nhưng nhân gia cũng không làm cho bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau không phải. Một hồi hoa nhi này bán nếu là lại đây làm hắn cấp cái công đạo, nhưng như thế nào hảo? Huyện thừa bên này phát ra sầu, chín cân cùng mọi dợ bên này chính là phát ra khổ, bởi vì bọn họ phát hiện nhà bọn họ đại nương tử tới, cùng tới còn có bạch quả trong tay gậy gộc. Đại nương tử, nguyên bản liền tính bị bắt được nha môn khí thế như cũ thực kiêu ngạo, hai người vừa thấy đến Tô Huyền, liền cùng hai chỉ tiểu hắc thỏ giống nhau ngoan ngoãn. Sao lại thế này? Các ngươi nhị ra đâu? Tô Huyền hỏi hai người bọn họ, lại chiều hai người bọn họ phía sau nhìn lại, như cũ không có nhìn thấy kiểu nhị ra bóng dáng. Nhị ra hẳn là còn ở tây phường phố đi. Chín cân nhìn mọi dợ, bọn họ bị mang lại đây khi, kiểu nhị ra không biết bị Tô Đại Căn kéo đến chạy đi đâu, nhưng hắn cho rằng đại nương tử là lo lắng nhị ra. Liền lại nói, đại nương tử không cần quá lo lắng, nhị gia hắn. Lời này còn chưa nói xong, bị người báo cho kiểu gia đại nương tử lại đây huyện thừa đi ra, hắn cho rằng Tô Huyền là tới muốn thảo công đạo, nghe nói vị này đại nương tử lá gan tạc đại, rất là đánh đá, liền hoa bá đều dám tấu. Tiêu đại nương tử, tạm thời đừng nóng nảy, ta nhất định sẽ cho kiểu nhị lang một công đạo. Tô Huyền hơi hơi ngẩn ra hạ, nàng không nghe lầm đi. Không phải làm nàng cấp cái công đạo, mà là cho nàng một công đạo. Chẳng lẽ nhị gia đánh người thực sự có cái gì nội tình không thành? Hừ, như thế nào cấp công đạo? Đến bây giờ cũng chưa hỏi ra tạp thương nhà ta nhị gia người. Chín cân bất mãn chen vào nói. Tô Huyền mở to hai mắt, từ, sự tình như thế nào cùng nàng nghe được không giống nhau. Tạp thương nhị gia. Nhị gia bị thương. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Huyền chiều huyện thừa cùng chín cân bọn họ nhìn lại, vội vàng hỏi. A, đại nương tử ngươi không biết nhị gia bị tạp A. Chín cân này sẽ mới từ Tô Huyền nơi này tìm được mấu chốt. Tô Huyền này sẽ loạn, là có người về đến nhà tới cùng ta nói nhị gia ở tây phường phố đánh người, làm ta chạy nhanh đi. A, cái nào nhại danh nói bừa cáo ác trạng. Ở bên cạnh mọi dợ bảo tính tình cùng nhau, tức giận nói. Chín cân cũng là mắt ưng nhíu lại. Đi theo Tô Huyền cùng đi vào huyện nha, tránh ở chỗ tôi chuẩn bị xem náo nhiệt báo tin giả nhóm, lập tức như chim tức chấn kinh giống nhau tản ra. Đương nhiên, bọn họ động tĩnh là trốn không thoát chín cân cùng mọi dợ, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, nơi nào chạy. Liền đuổi theo qua đi. Huyện thừa bên người nha dịch vội vàng hô to, các ngươi bạc còn không có dao. Trở về. Lại đuổi theo. Tô Huyền cùng huyện thừa hai mặt nhìn nhau, xấu hổ không nói gì. Không quá một hồi, nha dịch mang theo chín cân cùng mọi dợ cùng chín cân xách theo trốn chạy hai người đã trở lại. Đại nương tử, chính là hai người kia đi trong nhà nói bậy. Hai tên giá hỏa xúc thành hai cái cầu, nhưng trên người cũng nhìn không ra vết thương. Tô Huyền đến bây giờ còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này một bên Tô Trường Mục cùng Triệu Thị thì thầm vài câu, Triệu thị lại tới cùng Tô Huyền thì thầm, Tô Huyền lúc này mới hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Nàng chỉ nghĩ nói kiểu nhị gia này lại là miệng thiếu chọc họa. Tâm mệt nàng làm 9 cân cùng mọi dợ đem người thả, lại cho hắn 2 dao chuộc bạc cùng bồi thường. Chỉ là hiện tại còn không có tìm ra tạp thương kiểu nhị gia đầu sỏ gây tội, cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất kiểu nhị gia. Tô Huyền chỉ nói chút cảm tạ huyện thừa cùng hắn đối chuyện này tốt nhất tâm nói, liền mang theo 9 cân cùng mọi dợ trở về Tây Phường phố tiếp kiểu nhị gia. Mà ở Tây Phường phố kiểu nhị gia bị Tô Đại Căn tìm tới tiện nghi đại phu đơn giản rửa sạch miệng vết thương băng bó sau, liền hướng huyện nha đi, vì không cho người thấy hắn bộ dáng này, bọn họ đi rồi một khác điều đường nhỏ. Tiểu nhị gia liền như vậy hoàn mỹ cùng nhà hắn nương tử sai khai. Đương Tô Huyền ở Tây Phường phố tìm được tiểu nhị gia thời điểm, cho rằng tiểu nhị gia về nhà, cho nên bọn họ lại chạy nhanh hồi tiểu trạch. Trở lại tiểu trạch, chưa thấy được tiểu nhị gia, nhưng thật ra gặp được tối hôm qua tới Trịnh thị. Trịnh thị tới có một hồi, gõ môn không ai theo tiếng, lại thấy trên cửa rơi xuống khóa, đang chuẩn bị chạy lấy người thời điểm, nhìn thấy Tô Huyền đã trở lại. Trong nhà kỳ thật có người, Bạch Quả ở nhà, nhưng Tô Huyền không yên tâm, liền đem nàng khóa ở nhà. Đại nương tử đây là đi ra ngoài. Trịnh thị một lần nữa từ trên xe ngựa xuống dưới, hỏi Tô Huyền. Tô Huyền lộ ra gương mặt tươi cười, đúng vậy, vừa mới đi ra ngoài làm điểm sự, ngài là tới bắt kia kiện áo choàng đi. Ta sáng sớm liền bổ theo hảo, ngài cùng ta tới bắt đi. Nói đem Trịnh thị hướng trong môn lãnh. Trịnh thị lần này mang lên đêm qua trong xe ngựa tiểu nha hoàn, nghe xong Tô Huyền nói, hai người đều lược hiện kinh ngạc đối nhìn mắt. Các nàng hôm qua tổng cộng tìm 5 người, hôm nay buổi trưa đi trước mặt khắc ra, chỉ có một nhà đuổi ra tới, mặt khác đều còn không có làm tốt. Nghe nói kiểu đại nương tử nói đã sớm làm tốt, hơn nữa đối phương rõ ràng từ bên ngoài trở về. Mấy người giữa tuổi nhỏ nhất, tư lịch nhất thiện ngược lại trước theo bổ hảo, cũng không biết bổ thế nào, không phải qua loa cho xong mới hảo. Trở về nhà, Tô Huyền trước hết mời Trịnh thị đi thiên thính nghỉ tạm, nàng đi đổi thân quần áo cùng lấy quần áo, vào nội thất, Tô Huyền không gặp kiểu nhị gia. Triệu thị cùng Bạch Quả đi mặt khác xương phòng nhìn nhìn, trở về nói cho Tô Huyền cũng không tìm thấy người. Tô Huyền phủng quần áo nói, Bạch Quả ngươi đi ngoại viện hỏi một chút 9 cân bọn họ nhìn xem nhị gia hồi không trở về, nếu đã trở lại, cần phải muốn gặp đến người, nhìn xem thương thế, lại thỉnh cái đại phu trở về. Bạch Quả lênh phân phó liền đi ra ngoài. Không biết đã xảy ra gì đó, Bạch Quả thấy Tô Huyền phiền thân bộ dáng, cũng không dám hỏi nhiều. Tô Huyền đem quần áo một lần nữa bỏ vào trong bao quần áo, giao cho Triệu thị, đi đến thiên tính cửa, hít sâu một hơi, lại treo lên ấm áp tươi cười. Trịnh mụ mụ, ngài xem, hợp không hợp tâm ý. Đại sảnh Trịnh thị như cũ không có ngồi xuống, đại Tô Huyền tới, thỉnh nàng nhập tòa nàng mới vừa rồi ngồi, nàng mang đến tiểu nha hoàn liền đứng ở nàng phía sau. Bạch Quả thượng trà, Triệu thị đem tay nải phủng đến Trịnh thị trước mặt mở ra. Lấy ra quần áo ở Trịnh thị trước mặt mở ra. Trịnh thị lập tức đứng lên, lược hiện kích động, này, đây là ta hôm qua lấy tới kia một kiện sao. Nàng trong phút chốc có loại kiểu đại nương tử một lần nữa lộng một kiện giống nhau như lúc xiêm y gì tới hù lộng nàng. Phần 27. Đương nhiên là, đây là chúng ta nương tử ngao cả đêm mới chuẩn bị cho tốt đâu. Có phải hay không đều nhìn không ra tới. Triệu thị không mừng Trịnh thị lời này, vội vàng thế nhà nàng đại nương tử tỏ thái độ. Ha ha. Trịnh thị xấu hổ cười cười, nàng đã phục hồi tinh thần lại, nàng lấy kia kiện, trên quần áo không có hiện tại này mặt trên thêu đặc biệt đẹp toái hoa văn. Kia điểm điểm cánh hoa đem may vá khẩu thêu bổ một chút đều nhìn không ra tới, lại còn có cùng nguyên bảo không có chút nào không khỏe chỗ, bất quá sau bổ tinh tinh điểm điểm cánh hoa trực tiếp làm người cảm thấy là thần tới chi bút. Lâm Tam mãi mãi nói nàng thêu công lợi hại, nàng xem cũng còn hảo a, cùng cái này áo choàng thêu công nhìn không ra khác biệt, cái này áo choàng chỉ là trong nhà một cái thiện nữ hồng nha hoàn thêu. Trịnh thị vừa nghĩ, một bên lăn qua lộn lại xem, lướt qua theo công không nói chuyện, nàng là càng xem càng thích. Tô Huyền ngồi ở thượng đầu đạm cười, uống trà áp xuống trong lòng táo ý liền uống lên mấy khẩu sau, nàng đứng lên đi đến Trịnh thị bên người, đem kia thường nhân không quá sẽ chú ý tới tì vết phiên cho Trịnh thị xem, thời gian vẫn là có chút đuổi, bằng không có thể làm được càng tốt. Trịnh thị thực vừa lòng, trong lòng nghĩ này kiểu đại nương tử như thế tuổi trẻ, đều có thể theo như thế chi hảo. Mặt khác vài vị đại gia hẳn là sẽ không làm nàng càng thất vọng mới là, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại nghĩ đến trước với kiểu đại nương tử thu hồi tới kia một kiện, căn bản không thể cùng chi tướng đề. Triệu thị bất động thanh sắc cho bạc, cáo lui. Chờ nàng đi rồi sau, Bạch Quả đã trở lại, nói là kiểu nhị gia đã trở lại. Đại nương tử, nhị gia trở về, chính là. Tô Huyền bị nàng này đại thở dốc nói trong lòng cũng là bất ổn, chính là cái gì? Nương tử, ta không có việc gì. Tô Huyền vừa dứt lời, trên đầu cột lấy băng vải, mũi cũng bị vây quanh một vòng tiểu nhị ra ở Tô Đại Căn nâng hạ vào cửa. Tô Huyền thấy hắn bộ dáng này, thật là cảm thấy lại tức vừa buồn cười. Bạch Quả, chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Nàng phân phó nói. Không cần không cần. Ta xem qua đại phu. Tiêu Nhị Gia liên tục xua tay, lảo đảo lắc lư đi đến Tô Huyền trước mặt, mềm mặt làm bộ muốn ngã vào trên người nàng. Tô Huyền chạy nhanh đi đỡ. Tô Đại Căn vẻ mặt đưa đám, hắn này sẽ hối hận, như thế nào có thể nghe Nhị Gia nói đâu, thỉnh cái tiện nghi đại phu. Nhị Gia bộ dáng này hình như là càng ngày càng hư nhược rồi, nghĩ đến đây hắn chạy nhanh đi Tô Huyền nói. Đại nương tử đừng nghe Nhị Gia, Nhị Gia vì tỉnh bạc liền tìm cái đi chân trần lang trung, ngài cũng đừng đánh hắn, hắn chính là sợ ngài đánh hắn mới như vậy. Nguyên bản Trang Trang suy yếu, hy vọng có thể được đến nương tử yêu thương tiểu Nhị Gia hiện tại tưởng hùng khởi một chân đem Tô Đại Căn đá bay. Tô Huyền không lời gì để nói, nhẹ buông tay, tiểu Nhị Gia bang kỷ quăng ngã. Quý đại phu tới cấp tiểu Nhị Gia nhìn thương, nói không có gì trở ngại sau, khai cái phương thuốc, liền đi rồi. Tiểu Nhị Gia đại hắn đi rồi, nằm ở trên giường rầm rì lên. Nương tử, ta hảo vượng A. Ta đầu đau quá, mũi đau quá, ngươi nói ta có thể hay không hủy dung. Tô Huyền tiễn đi đại phu. Làm Tô Trường Mục cầm phương thuốc liền hiệu thuốc bốc thuốc, vừa trở về liền nghe tiểu Nhị Gia ở kia trang suy yếu. Được rồi, đừng kêu, đại phu đều nói ngươi không có việc gì, hảo hảo dưỡng cái mấy ngày. Tô Huyền đi qua đi, ngồi vào mép giường, cho hắn lộng lộng gối đầu. Chính là đau a, ngươi còn chưa nói ta có thể hay không hủy dung đâu. Tiểu Nhị Gia chơi xấu, bắt lấy tay nàng đặt ở trên má, mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm nàng xem. Tô Huyền bật cười, ta nghe người ta nói mũi đâm qua đi, sẽ càng đỉnh. Có người vì mũi rớt, còn riêng tìm trọng vật đi gõ đâu. Tiêu Nhị Gia mắt to mở lớn hơn nữa, hắn hiển nhiên không tin, nương tử ngươi có phải hay không ở gạt ta, thật sự có ngu như vậy người sao? Nhân ái mỹ chuyện gì đều làm không được. Ở trên mặt động đao tử đều được. Tiêu Nhị Gia càng thêm không tin, chỉ nói là nhà nàng nương tử vì hướng hắn, nghĩ như vậy hắn trong lòng càng cao hứng. Ngươi đừng không tin, chờ thêm hai ngày mũi ứ thanh tiêu, ngươi nhìn xem có phải hay không so trước kia càng đỉnh. Tô Huyền tiếp tục lừa dối Kiều Nhị Gia, nói lại dùng mặt khác một bàn tay ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm hắn miệng vết thương, phỏng chừng cũng sẽ lạc sẹo, quay đầu lại ta đem cái kia thiên kim cao đưa cho ngươi mạt một mạt. Kiều Nhị Gia vốn định nói đàn ông lưu cái sẹo sợ gì, nghĩ lại tưởng tượng lưu sẹo này còn không phải là hủy dung sao. Hắn có thể cưới được như vậy đẹp tức phụ là vì cái gì a? Kia còn không phải bởi vì hắn này trương ngọc thụ lâm phong, mặt như quan ngọc mặt sao. Kiều Nhị Gia ừ một tiếng. Đại nương tử. Nhị Gia, cơm chưa hảo, ta cho ngươi bãi vào đi. Triệu thị tiến vào hỏi một tiếng. Ân, dọn vào đi. Tô Huyền trở về Triệu thị một tiếng. Triệu thị đem ánh mắt đặt ở hai người dao nắm trên tay, nhấp môi cười cười, đi ra ngoài. Một hồi, nàng mang theo Bạch Quả đem muộn tới cơm chưa đoan tới rồi giường biên. Tiêu Nhị Gia thấy bãi, liền muốn lên, Tô Huyền đỡ hắn, đem gối đầu lót, làm hắn nửa nằm. Ngươi đừng lộn xộn, ta tới uy ngươi. Không cần, đàn ông có tay có. Tê. Ta cảm giác là có điểm vượng, này chiếc đũa đều lấy không đứng dậy. Tiêu Nhị Gia nói đến nửa câu, ở trong lòng mắng câu chính mình óc heo, đông cứng xoay cái lời nói, lại giả khởi suy yếu tới. Tô Huyền không để ý tới hắn biểu diễn, bưng lên cháo trắng, múc một muỗng nhỏ thổi thổi, bỏ thêm chút tố tiểu thái, đưa tới Tiêu Nhị Gia bên miệng. Tiêu Nhị Gia này trong lòng mềm mại năng năng, từ nhà hắn nương tử bị tạp đầu sau liền đối hắn để ý thật nhiều, cũng hảo ở chung thật nhiều, trước kia cơ bản chính là mặc kệ hắn mặc kệ hắn. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Tô Huyền thấy Kiều Nhị Gia không há mồm, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Kiều Nhị Gia lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, há mồm đem cháo trắng cùng tiểu thái ăn vào trong miệng. Không vị. Nương tử ta muốn ăn thịt. Tô Huyền lại múc muỗng cháo đưa qua, kiên quyết lắc đầu nói, không được, ngươi hiện tại nghi ăn chút thanh đạm đồ ăn. Nàng sầm nét mặt, Kiều Nhị Gia không hề răng, đành phải liền nhà mình nương tử này mỹ mà uống cháo trắng. Tô Huyền cũng đói bụng, thừa dịp khoảng cách. Nàng cũng cho chính mình thịnh một chén cháo, một bên ăn một bên uy Tiểu Nhị Gia. Nội thất một mảnh ấm áp. Nào đó nháy mắt, Tô Huyền cảm thấy nàng cũng không dám xem Tiểu Nhị Gia đôi mắt, sợ bị hít vào đi. Đại nương tử Triệu thị từ gian ngoài đi đến, vô tình phá hủy hai người gian kiểu diễm, Tào Thông phán ra Trịnh Mụ Mụ lại tới nữa. Úc, ngươi còn thỉnh nàng đi thiên thính ngồi đi. Tô Huyền đoán được vị này Trịnh thị còn sẽ lại trở về. Đúng rồi, cái kia áo choàng nương tử ngươi thêu hảo sao? Ta có phải hay không đem ngươi này chính sự cấp trì hoãn? Tiêu Nhị Gia chột dạ hỏi. Sớm biết rằng suy bản vẽ đi tiệm thợ rèn thật tốt, ai, nhà hắn nương tử lần này thế nhưng không đánh hắn, còn đối hắn tốt như vậy, có điểm khác thường. Đã sớm thêu hảo, nàng đằng trước liền tới lấy về đi, này sẽ lại phản hồi tới, xem ra là muốn để chính sự. Tô Huyền không nhanh không chậm uy Tiêu Nhị Gia, đối hắn nói. Ân. phía trước là khai vị đồ ăn. Tiêu nhị ra đầu bị tạp, cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán sự tình năng lực, xem ra hôm qua kia kiện áo choàng chỉ là thử, nói không chừng bọn họ còn tìm vài người, chuẩn bị ở bên trong tuyển một cái tốt nhất. Tiêu nhị ra trong lúc vô ý nói chúng rồi chân tướng. Tô Huyền cười nói, ai biết được. Bất quá ta cho rằng nàng hẳn là sẽ không tuyển ta. Sao có thể, nương tử ngươi cấp bổ như vậy hảo. Người A không hiểu. Tô Huyền buông chén uống, rút ra khăn cấp Tiểu nhị ra xoa xoa miệng, chuẩn bị đi gặp Trịnh thị. Tiêu nhị ra nằm ở trên giường, nhìn nhà mình nương tử rời đi thướt tha dáng người, không khỏi bẻ bẻ ngón tay, phát hiện nhà hắn nương tử thế nhưng có 7-8 mặt trời lặn đánh. Hắn cảm thấy có điểm không ổn, đến tưởng cái biện pháp. Tô Huyền đi vào thiên thính, Trịnh thị như cũ không có ngồi, cũng còn mang theo bên người tiểu nha hoàn, nhìn thấy Tô Huyền, nét mặt biểu lộ tươi cười so lúc trước thấy hai lần đều phải chân thành nhiều. Đại nương tử, Trịnh thị hành lễ. Trịnh mụ mụ lại là vì sao mà đến? Tô Huyền tiến lên đem nàng nâng dậy hỏi. Đương nhiên vẫn là vì đại nương tử chiêu thức ấy hảo theo công mà đến. Trịnh thị đi thẳng vào vấn đề nói. Tô Huyền bưng bạch quả mới vừa đưa lên trà, nhẹ nhấp khẩu, rồi sau đó ngẩng đầu chỉ là nhìn Trịnh thị vẫn chưa hỏi chuyện. Trịnh thị ở trong lòng thở dài, rốt cuộc là coi thường này Tô thị, nàng cũng mang trà lên, uống lên hai khẩu. Nàng vốn tưởng rằng gặp qua tư lịch nhất thiện, thanh danh nhất không hiện Tô thị, những người khác chắc chắn càng thêm làm nàng kinh diễm, nào biết. Một cái so một cái làm nàng thất vọng, tuy nói theo kỹ đều là tốt nhất, nhưng sau thêm tu bổ dấu vết thật sự là quá rõ ràng. Cũng chính là dục tú phường liên hương sư phó còn có thể nhập nàng mắt, nhưng cũng còn không bằng Tô thị bổ làm người thoải mái. Nay Tô thị chính là ở theo công thượng không bằng liên hương sư phó hảo, lập tức Trịnh thị có chút do dự lên. Nào biết cuối cùng đi thời điểm, tiểu nha hoàn nói lộ miệng, nhắc tới tiểu đại nương tử, làm gần nhất nghe người ta đề qua quá nhiều lần nàng danh hào liên hương nghe được, gọi lại các nàng. Theo sau, Trịnh thị liền đem Tô Huyền thêu bổ áo choàng đem ra, đưa cho Liên Hương. Liên Hương mở ra sau, đối với đường may, thêu hoa là nhìn lại xem, nhìn lại xem. Xem xong sau ngồi ở ghế trên hoàng thần một lát. Cái này làm cho Triệu thị đặc biệt khó hiểu. Các ngươi đi tìm vị này kiểu đại nương tử thêu đi. Liên Hương trầm mặc sau một lúc lâu nói. Đây là vì sao? Triệu thị hỏi. Nàng thêu kỹ xa ở ta phía trên. Liên Hương thở hắt ra, hào phóng thừa nhận. Triệu thị cầm hai người thêu bổ áo choàng đối lập hạ, tê, này rõ ràng là ngươi càng tốt chút đi. Liên Hương sư phó liếc mắt cái này thường dân, xem ở nàng là đối nàng có ân tạo ra hạ nhân phân thượng, khó được nhiều lời một câu, đây là tu bổ, không phải huyễn kỹ. Tu bổ thượng thừa, đó là muốn bổ cùng nguyên vật hồn nhiên thiên thành, làm người hoàn toàn nhìn không ra có tu bổ dấu vết. Nàng cái này áo choàng làm được, chính là thêm thần tới chi bút, còn một chút đều không hiện đột ngột. Trịnh thị lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì sao cảm thấy kiểu đại nương tử thêu, vì sao làm nàng như thế xem đến thuận mắt. Liên Hương nói xong, xoay người từ hòm xiển lấy ra một cái khăn tay, đưa cho Trịnh thị, đây là nàng đồ thêu. Kim lục cô nương đã biết biểu mọi sự, chỉ là đề ra Tô Huyền thêu công lợi hại, vẫn chưa cấp tạo ra người gặp qua cái kia khăn vân đỏ, này đây Trịnh thị còn chưa gặp qua Tô Huyền chân chính đồ thêu. Trịnh thị gặp được khăn, cái gì đều sáng tỏ, vội vàng mang theo tiểu nha hoàn lại tới tìm Tô Huyền. Nhớ tới trước tình, Trịnh thị buông chén trà, cùng Tô Huyền nói lên nàng lần này tới chân chính mục đích. Nguyên lai Tảo Tam cô nương hôn kỳ tới gần, kết quả liền ở phía trước 2 ngày, đại phòng một vị cô nương bởi vì ghen ghét nàng, lại cùng nàng xảo miệng, cho nên liền đem nàng vất vả thêu 2 năm áo cưới cấp cắt hủy hoại một tảng lớn. Nay trọng tố đều không còn kịp rồi, mua trang phục Tam cô nương lại không bằng lòng, nháo làm đối phương bồi nàng áo cưới. Đại thái thái đem chính mình khuê nữ ở nhị thái thái trước mặt hung hăng phạt, nhưng lại có ích lợi gì, áo cưới như cũng là bị hủy. Việc này nháo đến Lão Thái Thái trước mặt, Lão Thái Thái bên người vừa lúc có cái Lão Mama, liền ra tìm Tú Nương theo bổ chủ ý. Bất quá, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, còn muốn thỉnh đại nương tử đi bên sông chúng ta trong phủ tiểu trụ một đoạn thời gian. Nghe đến đó, Tô Huyền cũng biết nàng ý đồ đến, nàng tuy rằng tâm động, nhưng là nghĩ nghĩ sau vẫn là cự tuyệt. Xin lỗi, ta chỉ sợ tiếp không được cái này sống, hiện tại ta trên tay còn tiếp theo một phần theo 4 bộ phiến bộ sống, hơn nữa tạm thời ta cũng ly không được Bình Giang. Chỉ cần nàng một sơ sẩy, nhà nàng nhị ra liền phải gặp rắc rối, không có nàng ở Bình Giang nhìn còn phải. Liền tính đem áo cưới đưa tới Bình Giang làm nàng theo bổ, nàng cũng muốn suy xét, hai cái việc sẽ kiểm chế nàng sở hữu tinh lực, này không cho kiểu nhị ra sung sướng nhà buôn cơ hội sao. Trịnh thị lại khuyên vài câu, Tô Huyền như cũ không nhả ra, lúc gần đi đầy mặt u sầu. Tiến đi Trịnh thị, Tô Huyền thể xác và tinh thần mỏi mệt, trở về phòng, phát hiện kiểu nhị ra nằm ở trên giường, cau mày ngủ rồi. Tô Huyền cũng là vây mệt hái được thoa hoàn, khởi dày, cũng bỏ vào trên giường, dựa gần Kiều Nhị gia ngủ rồi. Tô Huyền tỉnh lại khi, sắc trời đã tối, trong phòng im ắng, Kiều Nhị gia mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt to chính không hề chớp mắt nhìn nàng. Nhị gia, ngươi hảo chút sao? Đang xem cái gì? Mới vừa tỉnh nàng, đầu óc còn ngốc ngốc, nói chuyện mềm như bông. Kiều Nhị gia này tâm liền cùng bay lên tới giống nhau, một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Đối với nàng bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra môi đỏ hôn đi lên. Phần 28. Tô Huyền đầu góc trống rỗng, đôi tay để ở Kiều Nhị gia ngực, nhất thời đã quên phản kháng. Hắn môi thực năng, nàng cảm thấy chính mình sắp thiếu oxy, hơi thở chi gian đều là hắn hương vị, hắn hơi thở, làm nàng châm luân. Kiều Nhị gia vốn dĩ chỉ là nghĩ tìm cái biện pháp làm nhà hắn nương tử tấu hắn một chút, chính là hắn càng gặm càng không nghĩ buông ra, cuối cùng còn có chút trầm mê. Nhà hắn nương tử hảo ngọt. Tiêu Nhị ra tay cũng không tự chủ được xuống phía dưới du tẩu, Tô Huyền dần dần nhắm lại mắt, phát ra một tiếng ưng. Liên này nhỏ giọng vừa ra, đè ở trên người nàng nam nhân đột nhiên đình chỉ động tác, đứng dậy lui mở ra. Tô Huyền ngốc. Chỉ thấy Tiêu Nhị ra hai tay ôm đầu, lại ngồi xổm thành một con nấm. Hắn đây là có ý tứ gì? Tiêu Nhị ra chờ a chờ, nhà hắn nương tử như thế nào còn không có tới tấu hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trộm ngắm nàng, ân. Nàng này cái gì biểu tình? Nương tử. Ngươi, không đánh ta một chút. Tô Huyền cảm thấy chính mình giờ phút này nhất định là người da đen dấu chấm hỏi mặt, ta vì cái gì muốn đánh ngươi? Ngươi vải thiên không đánh. Không, là đối ta ái giáo dục, lần này ta lại Kiều Nhị gia cảm thấy nàng nhất định là ở nghẹn một cái đại chiêu. Tô Huyền nghe xong hắn lời này, sắc mặt tức khắc phức tạp lên, cho nên ngươi vừa mới. Như vậy, chính là tưởng ta đánh ngươi. Kiều Nhị gia trầm mặc. Tô Huyền che lại ngực, ở trong bóng đêm vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nâng lên chân trực tiếp đạp Tiểu Nhị ra một chân. Tiểu Nhị ra tức khắc vui mừng ra mặt, thuận thế lăn xuống giường, trong miệng còn ồn ào, nương tử, ta đầu đau quá hảo vượng a. Tô Huyền trực tiếp đem trướng màn lôi kéo, nằm xuống bôi quá thân, không để ý tới hắn. Tiểu Nhị ra được như ý nguyện bị đánh một chút sau, tâm tình thực hảo, bẹp hai hạ miệng, dư vị khởi vừa mới điểm mỹ tư vị, nghị nghị trong lòng vừa động. Tiểu manh ngươi thật là cái ngốc tử. Hắn lập tức từ trên mặt đất bò dậy, chui vào giường màn. Từ sau lưng ôm Tô Huyền, nương tử, ngươi vừa mới. Tô Huyền, ngươi không cần nói chuyện. Tiêu Nhị gia, ngông nô ân ân ngông nô. Ngươi tránh ra, có phải hay không chê ta đánh không nặng? Tô Huyền dùng khuỷu tay quải hắn một chút. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Tô Huyền không nghĩ nói chuyện. Tiêu Nhị gia chưa từ bỏ ý định tiếp tục, miêu miêu miêu miêu miêu. Ngươi phiền đã chết. Tô Huyền cố nén cười ồn ào một câu, sau đó túm khởi chăn đem cả người che lại. Tiêu Nhị gia cười thành. Cũng đi theo chui đi vào. Nhiệt. Các cạc. Ngươi tránh ra. Mị mị. Ha ha ha, ngươi đừng náo, ngươi đầu không đau a? Không có việc gì. Sáng sớm hôm sau, tinh lực tràn đầy Kiều Nhị ra sớm nổi lên, Tô Huyền mệt thật sự, còn ở ngủ. Hư, đừng kêu nàng, ta ra hạ môn. Kiều Nhị ra mặc hảo xiêm y gì, mở cửa, thấy Triệu Thị ở cửa, phân phó một câu. Triệu Thị theo tiếng, lại thuận miệng hỏi câu, Nhị ra sáng nay muốn ăn cái gì? Tùy tiện lộng điểm đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Triệu Thị vội vàng khuyên can, ngày này đều bị thương, liền ở nhà dưỡng dưỡng đi, không cần đi ra ngoài. Vạn nhất nương tử tỉnh lại, biết ngài lại đi ra ngoài. Tiêu Nhị gia không được tự nhiên cụ một tiếng, ta đi nhanh về nhanh, nương tử hỏi tới liền nói ta tại ngoại viện đâu, biết không? Triệu Thị miễn cưỡng đồng ý. Tiêu Nhị gia nói xong nắm chặt thời gian đi ra ngoài, hắn muốn đi trước làm ngày hôm qua không có làm xong sự. Tô Huyền ở Kiều Nhị gia đi rồi không bao lâu liền đã tỉnh, nghe được động tĩnh Triệu Thị vào nội thất tới. Nhị gia đâu? Tô Huyền ngáp một cái, giật giật nhức mỏi thân mình. Ra, đi, đi ngoại viện. Triệu Thị cúi đầu hồi nàng. Úc! Tô Huyền không phát giác khác thường, gật gật đầu, thấy Triệu Thị đang muốn lại đây sửa sang lại giường đệm, vội vàng nói, dưỡng nương, ta hảo đói à, ngươi trước giúp điểm cuối ăn đến đây đi. Triệu Thị vừa nghe, lại chạy nhanh đi phòng bếp cho nàng đoan đồ ăn sáng. Tô Huyền nhẹ nhàng thở ra, chính mình đem giường đệm cấp thu thập. Tiêu Nhị gia thật là đi nhanh về nhanh, Tô Huyền đồ ăn sáng dùng một nửa hắn liền đã trở lại. Đúng rồi, ngày hôm qua Tào gia người kia tới là vì chuyện gì? Tiêu Manh uống lên một chén lớn cháo, lại tác một ngụm bánh bột nô, nhớ tới còn không có hỏi hắn ra nương tử việc này. Sự tình quan nhân ra trong nhà riêng tư, Tô Huyền không có cụ thể nói, chỉ là nói làm nàng hỗ trợ theo bổ một kiện lễ phục, cuối cùng nàng nói cho hắn, nàng cự tuyệt. Cũng hảo. Quang này phiến bộ cũng đủ ngươi bận việc, không tiếp cũng thế. Tiêu Nhị gia không thèm để ý nói. Chủ yếu là các nàng làm ta đi bên sông, ta đi rồi ngươi còn không phải muốn đem trong nhà ném đi thiên A. Nếu không phải bởi vì ngươi, ta mới sẽ không không tiếp đâu. Tô Huyền mở ra vui đùa nói một câu. Tiểu nhị ra sửng sốt, sau đó nói, ngươi thực thích làm theo sống. Nhà hắn những cái đó tỉ tỉ muội muội, đại đa số nhìn thấy này đó liền đau đầu. Đương nhiên a, nghe nói lễ phục hỏng rồi một tảng lớn, theo bổ lên hẳn là thực không dễ dàng, đối tú nương tới nói là một cái đại khiêu chiến, ta còn rất muốn thử xem. Tô Huyền nhắc tới hắn thích làm sự, trong mắt đều có quang, nàng đang nói những lời này khi, không khỏi mang lên chút tiếng đối. Nàng khả năng không có chú ý, tiểu nhị ra nghe ra tới. Hắn cúi đầu lại uống lên mấy khẩu cháo, đối Tô Huyền nói, nương tử, ta khả năng muốn rời nhà một đoạn thời gian. Cái gì? Ta cùng Triệu Lao Tam cái kia vận thuyền quá hai ngày liền phải xuất phát đi Thượng Kinh, hắn sắp thành thân, khẳng định đi không khai, người trên thuyền tuy rằng là người của ta, nhưng là lần đầu tiên không ai cùng qua đi nhìn xem, hắn không yên tâm, ta cũng không yên tâm. Tô Huyền giật mình, ngẫm lại cũng là, liền hỏi, kia dự tính muốn mấy ngày? Tiêu nhị ra nghiêm túc hồi nàng, ta tận lực ở Triệu Lao Tam thành thân trước gấp trở về, tuy rằng hắn nói hảo tiếp hóa thương ra, nhưng là ta cũng nghĩ lại đi thăm thăm mặt khác phương pháp. Tô Huyền nhất thời còn có chút luyến tiếc hắn, lần trước hắn đi bên sông khi, nàng còn không có loại cảm giác này. Lần này thời gian trường, còn lại đường xa xa. Hảo, ngươi chú ý an toàn, đem 9 cân cùng mọi vợ bọn họ đều mang lên. Tô Huyền vô tâm tình ăn cơm, cầm chén đũa bông, đứng lên, hướng nội thất đi, hiện tại ngày mùa hè con muỗi nhiều, đặc biệt là này thủy thượng, ta lại cho ngươi thêu cái túi thơm đi, bên trong phóng chút đuổi muỗi thảo, ngải thảo, còn muốn bị chút say tàu dược, thường dùng dược cũng muốn bị thượng. Bị thương muốn hay không cũng bị thượng. Nàng tựa như một cái hải tử lần đầu tiên muốn đi xa lão mẫu thân, mọi thứ muốn nhọc lòng. Ở trên thuyền ban đêm có thể hay không thực lãnh, vẫn là muốn mang chút hậu quần áo đi. Đúng rồi, buổi tối ngươi không cần đi đầu thuyền chung gió, ngươi này thương còn không hảo đầy đủ đâu. Tiêu nhị ra đi theo nàng phía sau, đi theo nàng nơi này sờ một chút nơi đó sờ một chút, nghe nàng lại nhải. Nương tử, ta lại không phải tiểu hài nhi, trước kia ta còn đi qua xa hơn địa phương. Tiểu nhị ra thấy nàng như vậy thật sự buồn cười, liền trấn an nàng. Lúc ấy ta lại không quen biết ngươi. Tô Huyền chưa bao giờ biết chính mình nguyên lai có một viên lão mụ tử tâm, gặp được hắn lúc sau, luôn có thao không song tâm. Nga nga, nương tử là trách ta không sớm một chút gặp được ngươi. Tiểu nhị ra kéo chính lục tung Tô Huyền, đi đến cửa sổ giường trước, hắn trước ngồi xuống, sau đó đem nàng vòng ôm đến hắn trên đùi, còn có hai ngày đâu, không nóng nảy vội cái này. Tô Huyền nghiêng đầu nắm lỗ thai hắn một chút, nói cái gì đâu. Nếu là ta sớm gặp qua nương tử, khẳng định sớm liền đi nhà ngươi cầu hôn, liền tính ngày ngày bị ta kêu mẹ cả lan lộn, ta muốn lưu tại bên sông, ngày ngày gặp ngươi. Tiểu nhị ra đem cầm đặt ở Tô Huyền vai cổ sơn, nhẹ giọng nói. Tô Huyền trong lòng căng thẳng, nàng căn bản không có cảm thấy cao hứng, bởi vì liền tính sớm gặp, kia cũng là nguyên chủ. Bất quá, nàng trong trí nhớ, hắn cùng nguyên chủ cũng không thân cận, hai người ở chung đều là nhưng đạm, xa lạ tiểu phu thê ma hợp kỳ đều còn không có quá, nàng liền tới. Ngươi không phải không thích ngươi mẹ cả sao? Ta là nàng cho ngươi chọn lựa, lấy tính tình của ngươi, như thế nào sẽ đồng ý? Tô Huyền hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi nói. Tiêu nhị ra cọ cọ nàng, bởi vì nương tử ngươi đẹp. Nguyên lai là chỉ nhan cầu. Nhưng nàng này trong lòng quái không thoải mái. Nương tử ta sẽ đối với ngươi tốt, ta nhất định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Tiêu nhị ra lại lần nữa hứa hẹn nói. Tô Huyền vô hắn, không cần, ngươi đừng gây chuyện thì tốt rồi. Ta sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Tiêu nhị ra, có cái so với ta sẽ kiếm tiền nương tử, thật sự quá buồn rầu. Hai người lặng lặng mà đãi sẽ sau, Tô Huyền từ kiều nhị ra trên đùi đứng lên, cầm lấy thêu banh, tiếp tục thêu khởi phiến bộ. Dưỡng nương, ngươi đi tìm xem trong nhà có không có đuổi mỗi thảo cùng ngải thảo, không đúng sự thật đi tìm chút tới phơi một phơi. Tô Huyền mới vừa thêu hai châm, ngẫm lại liền hai ngày, có chút đồ vật vẫn là muốn bị lên. Triệu thị ở bên ngoài ứng thanh. Tô Huyền nghĩ nghĩ lại đối Bạch Quả kêu lên, Bạch Quả. Bạch Quả chạy tiến vào, đại nương tử. Ngươi đi hiệu thuốc hỏi một chút đại phu ngồi thuyền đi xa giống nhau muốn bị này đó dược, ngươi mua chút trở về, lại mua chút bị thương, thường thấy nóng lên gì đó cũng bị một ít. Được rồi. Tiêu nhị ra ngồi ở giường biên thưởng thức một cái dây đeo, lắc đầu, nhưng trong lòng nhưng cao hứng. Nương tử, ngươi lần này như thế nào không có phạt ta quỷ bản tính A. Chuộc 9 cân cùng mọi vợ cũng là dùng bạc. Tô Huyền ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng quỷ A, đi quỷ A. Tiêu nhị ra nhất thời có chút do dự, đi cũng không phải, không đi cũng không phải, ta chính là hỏi một chút. 9 cân cùng mọi vợ đó là bởi vì người khác khi dễ ngươi, mới qua đi cùng người khác đánh nhau, tuy nói xúc động chút, nhưng rốt cuộc là hảo tâm. Lại một cái, lần này ngươi cũng liền miệng hỏng rồi điểm, nhưng cũng nói chính là lời nói thật, những người đó dựa vào cái gì nhân cơ hội đánh ngươi, nếu này ghế lại trọng một chút, thiên một chút, muốn ngươi mệnh nhưng làm sao bây giờ? Tô Huyền tuy nói luôn cảm thấy Kiều Nhị gia gây họa, khả năng đánh có thể mắng người của hắn chỉ có thể nàng tới hảo sao. Nga, nguyên lai là nương tử đau lòng ta. Kiều Nhị gia mông ngồi ổn, yên tâm cười mị mắt. Ai đau lòng ngươi, ta là đau lòng ta chính mình, ngươi nếu là xảy ra chuyện. Phi phi phi. Tô Huyền nói đến nửa đường cảm thấy không đúng, phi thanh lên. Nếu ta thật xảy ra chuyện. Kiều Nhị gia lời này chưa nói xong, đã bị Tô Huyền tắc một khăn tiến miệng. Mau phi. Đồng nôn vô kỵ. Tô Huyền nhưng không nghĩ làm hắn nói loại sự tình này.